Đoan Chính tỉnh lại, ngực thượng chỉ có ẩn ẩn đau, đứt gãy xương cốt lại bị chữa trị. Chỉ là dù sao cũng là đứt gãy quá, không có dễ dàng như vậy liền sẽ toàn càng, bất quá này một loại hiệu quả, đã làm Đoan Chính vừa lòng. Hắn làm hoạt động một chút, đối chính mình hành động ảnh hưởng hữu hạn. Tay duỗi ra, uống huyết chống rồng xuất hiện ở chính mình trong tay. Chơi một cái đao hoa, Đoan Chính trong ánh mắt lộ ra tinh quang, hắn biết, hắn cùng cái này Dương Lục, tuyệt đối là không chết không ngừng nông nỗi. Không chỉ là cùng Dương Lục, thuận tiện hải cẩu, làm sao không phải như thế. Có thể nói, chính mình cùng bọn họ, tổng phải có người ngã xuống. Kỹ năng. Gọi ra đạo tặc kỹ năng thụ, Đoan Chính ánh mắt, thực mau liền tỏa định tới rồi 75 cấp cùng 80 cấp kỹ năng thượng. Hiện tại chính mình, thực lực xác thật là nhỏ yếu, đối phó 11-2 đoạn không thành vấn đề. Nhưng giống Dương Lục này một loại cấp bậc võ giả, thật là quá cường, cường đại đến liền thiểm tập cũng mất đi hiệu quả. Nay liền ý nghĩa, trong tương lai, một ít kỹ năng cũng không có trong tưởng tượng dùng tốt. Lúc này, thiết yếu muốn càng cường lực kỹ năng xuất hiện. Nhìn 75 cấp cùng 80 cấp kỹ năng, Đoan Chính cười, hai cái đồng dạng là đạo tặc tiêu chí tính kỹ năng. Kỹ năng là tốt đẹp, nhưng là Đoan Chính cấp bậc, còn chỉ là 74 cấp. 75 cấp sau, sẽ sinh ra một cái kỹ năng. Chính là muốn đối phó Dương Lục loại này cường giả, nếu không có 80 cấp này một cái kỹ năng, Đoan Chính chỉ còn thiếu một tia tự tin. Dương Lục cấp Đoan Chính ấn tượng quá sâu, kia một quyền uy lực, còn làm Đoan Chính tim đập nhanh vô cùng, hắn nhưng không nghĩ lại một lần chết ở trong tay của hắn. Kế tiếp thời gian, chính là trung cấp, vọt tới 80 cấp. Đoan Chính siết chặt nắm tay, Dương Lục cho hắn một quyền, hắn nhất định sẽ thêm bồi còn trở về. Đệ nhất càng, cầu trương vẽ tháng, có bằng hưu đầu một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 75 nhà giàu mới nổi. Đệ 9 khu. Cho ta một cái phá giáp giá trị thí nghiệm khí. Đoan Chính đem một viên trung đẳng lục tinh phong tới quầy thượng, này một gian tiệm tạp hóa lao bản nương tay chân lanh lẹ mà đem một cái thí nghiệm khí lấy ra tới. Phá giáp giá trị thí nghiệm khí, cơ hồ là mỗi một cái trang bị cửa hàng đều chuẩn bị. Chỉ là Đoan Chính cũng không muốn đi này đó trang bị trong cửa hàng thí nghiệm, đối với hắn tới nói, một viên trung đẳng lục tinh, chỉ là một bút bé nhỏ không đáng kể con số. Mua một cái, đối với chính mình càng vì có lợi, nếu không lấy chính mình trong tay phục hợp kim loại, nhất định sẽ đưa tới này đó trang bị trong cửa hàng mọi người đại kinh tiểu quái. Lấy phá giáp giá trị thí nghiệm khí, Đoan Chính quay đầu liền đi. Đi tới một chỗ dưới bóng cây, Đoan Chính ăn bữa sáng, nhìn trên đường phố người đến người đi. Chờ đến giải quyết bữa sáng, Đoan Chính chuyển đi vào trong một cái hẻm nhỏ. Làm ta nhìn xem, có thể làm hải cẩu như thế coi trọng phục hợp kim loại, rốt cuộc trị số là nhiều ít. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, ngực miệng vết thương khép lại, làm Đoan Chính tâm tình không tồi, hắn huýt sáo, đem ba lô chung mấy khối phục hợp kim loại lấy ra. Này mấy khối phục hợp kim loại đều là cực đại, đặc biệt là trong đó một khối, chừng mấy trăm cân trọng. Khởi động phá giáp giá trị thí nghiệm khí, Đoan Chính lấy ra nhỏ nhất một khối, ở 30 cân tả hữu, này một khối đúng là Đinh Hoàng muốn chính mình ăn trộm này một khối, ở mặt trên còn khắc có một cái nho nhỏ đánh dấu, là một chương lá cây, không biết đại biểu cho cái gì. Đinh Hoàng chịu ra hai viên cam tinh, nó giá trị, hẳn là không nhỏ. Tới gần phá giáp giá trị thí nghiệm khí, công tác thí nghiệm khí, mặt trên trị số bắt đầu nhảy lên. Một lát sau, phá giáp giá trị đỉnh tới rồi 13 thượng. Dựa. Phá giáp giá trị 13 phục hợp kim loại, quả thực cùng chính mình tưởng giống nhau. Đoan Chính giật mình, bất quá lại ở tình lý giữa. Trước mắt thị trường thượng xuất hiện tối cao phá giáp giá trị, đó là 13. Lấy này một khối 30 cân tả hữu phục hợp kim loại, giá trị ở hai viên cam tinh chi gian. Có thể nói, này một giới mua bán, vẫn là Đoan Chính mệt một ít. Rốt cuộc phá giáp giá trị đạt tới 13 phục hợp kim loại, thị trường thượng là dù ra giá cũng không có người bán, chính là 3 viên cam tinh, muốn người có khối người. 30 cân. Vận dụng thích đáng. Ít nhất có thể chế tạo 2 thanh vũ khí. Này một khối cũng là 13 phá giáp giá trị. Này khối 11. Này khối 12. Một đám trị số, làm Đoan Chính miệng cơ hồ khép không được. Lớn nhất một khối phục hợp kim loại, trọng lượng ở mấy trăm cân, trị số thế nhưng đạt tới 12. Loại này quan trọng. Có thể chế tạo vũ khí hải đi. Giá trị càng là xa xỉ. Ở trên thị trường, rất khó nhìn đến như thế đại một khối phục hợp kim loại, này cũng chính là nó chân quý chỗ. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn biết. Chính mình lúc này đây mới là thật sự kiêm lớn. Kia một khối 13 phá giáp giá trị phục hợp kim loại, cũng xa so Đinh Hoàng Sở muốn lớn mấy lần. Giá trị ít nhất ở một viên trung đẳng cam tinh. Tính toán này đó phục hợp kim loại giá trị, còn có đạo tặc ba lô trung tinh tinh, Đoan Chính có một ít choáng váng cảm giác, bởi vì này một bút tài phú, vượt qua hắn ngoài ý muốn. Riêng là ấn cá nhân tài phú tới tính toán, Đoan Chính thu hoạch đến này một bút tài phú, ở Mai Cốt Chi địa trung, ít nhất sẽ làm Đoan Chính bài tiến trước 20 danh. Phát đạt. Đoan Chính nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, chắc không được Hải Cẩu như thế tức muốn hụt máu, này một phiếu tuyệt đối là làm Hải Thiên công tư thương gần động cốt. Đêm này đó phục hợp kim loại toàn ném vào đến ba lô trùng, Đoan Chính từ nhỏ hẻm đi ra. Lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, gọi Đinh Hoàng dãy số. Hô hấp gian, Đinh Hoàng thanh âm truyền đến, Chu huynh đệ, đã thủ. Khó trách hắn sẽ hỏi như vậy, hiện tại Mai Cốt Chi Địa đã sớm truyền khắp, về Hải Thiên công tư sự tình. Siêu cường thực lực Hải Thiên công tư, thế nhưng đã xảy ra mất trộm án, tuy nói không có chỉ ra mất trộm cái gì, nhưng cũng đủ doanh động. Hải Thiên đại hạ trung, có đánh số 043 Dương Lục đóng giữ, vẫn như cũ làm người đã thủ. Càng làm cho người không thể tin được, vẫn là người này còn từ Dương Lục trong tay cấp thành công chạy thoát rớt. Này một cái tin tức, làm không biết bao nhiêu người hoài nghi chính mình nghe lầm. Đinh Hoàng cũng là vừa được đến tin tức, đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút Đoan Chính, lại không nghĩ Đoan Chính điện thoại lại trước một bước đánh lại đây. Đến đệ 9 khu đường phố khẩu tới. Đoan Chính cũng không có giải thích, nói cho một cái địa chỉ. Đinh Hoàng nói, hảo, nửa giờ sau đến. Treo thư từ qua lại khí, Đoan Chính độ bước hướng về chính mình theo như lời vị trí đi đến. Thuộc về Đinh Hoàng này một khối phục hợp kim loại, bị Đoan Chính để ở trong tay. Tới rồi đường phố khẩu sau, tìm một cái ghế, Đoan Chính ngồi xuống, lại là cấp hạng thi hàm treo một chiếc điện thoại, làm nàng an tâm. Không cần nửa giờ, 20 phút tả hữu, Đinh Hoàng đã là đánh xe tới rồi nơi này. Cấp, ngươi muốn đổ vật. Đoan Chính đem phục hợp kim loại đưa cho Đinh Hoàng, Đinh Hoàng có chút kích động. Không tồi, chính là này một khối. Đinh Hoàng kích động mà nói, hắn nhìn Đoan Chính, nhếch lên mẫu chỉ, Chu huynh đệ, không thể chê, thật là lợi hại. Có thể từ Dương Lục trong tay đem phục hợp kim loại làm tới tay, này một phần thực lực, đồng dạng đáng sợ. Hai viên cam tinh rơi xuống Đoan Chính trong tay, Đoan Chính tùy tay ném vào tới rồi trong túi. Đoan Chính đứng lên, cười nói, hiện tại chúng ta giao dịch đã hoàn thành, có cơ hội tái kiến. Từ từ, Đinh Hoàng hô. Đoan Chính ngừng lại, quay đầu nói, như thế nào, còn có cái gì vấn đề? Một việc này, có phải hay không thực phiền toái? Đinh Hoàng thấp phòng hỏi, bất quá hắn thực mau xong hơn nữa một câu. Nếu có cái gì chị không được nói, gọi điện thoại cho ta, phiền toái cũng là bởi vì ta dựng lên, quang ảnh tuyệt đối là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đoan Chính nghe răng cười, yên tâm, không phải thực phiền toái, ta có thể làm đến định. Đinh Hoàng yên lòng, này liền hảo. Đi rồi a. Đoan Chính vây tay, bước nhanh rời đi. Nếu nói đệ 9 khu trung nổi tiếng nhất trang bị thương là ai, chỉ cần nhìn xem che kín toàn bộ Mai Cốt Chi Địa quảng cáo, liền có thể biết. Cự lực công ty, bọn họ chuyên chú cũng không phải vũ khí, mà là hộ giáp. Ở đệ 9 khu cự lực công ty phở lặt kịp sờ to trùng, ra vào võ giả, cơ hồ là chen đầy đại sảnh. Một tổ tổ quầy, như là chân bảo cửa hàng giống nhau, bên trong bày không phải vũ khí, mà là hộ giáp. Nói là trang bị cửa hàng. Kỳ thật nói là hộ giáp chuyên bán cửa hàng càng vì thực tế một ít. Đoan Chính đi vào, dọc theo quầy nhìn. Hộ giáp phát triển cho tới hôm nay, chiếm cứ vị trí càng ngày càng quan trọng. Từ bắt đầu đơn giản may vá ra tới gia thú, phát triển đến hậu kỳ cùng sắt thép kết hợp. Lại đến bây giờ phá giáp giá trị xuất hiện, cùng yếu bất phá giáp giá trị tác dụng, hộ giáp cùng vũ khí giống nhau, một đường phát triển lại đây. Chỉ là vũ khí mũi nhọn, che giấu hộ giáp quang mang mà thôi. Nhưng không thể không nói, mỗi một người võ giả, đều yêu cầu đến hộ giáp. Dùng để bảo hộ chính mình. Tốt hộ giáp, sẽ ở thời điểm mấu chốt cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Ở chỗ này đi dạo một chút, hộ giáp giá cả kỳ thật cũng không ở vũ khí dưới. Giống giảm truyền suất 20%, cùng giảm 5 vạch trần giáp giá trị hộ giáp. Giá cả liền cao tới một viên cấp thấp cam tinh. Đương nhiên, này chỉ là cao cấp hộ giáp chí nhất, mà không phải đứng đầu. Đứng đầu hộ giáp, giá cả ngược lại luận võ khí còn muốn sang quý. Đoan Chính đi dạo một vòng, sau đó ánh mắt rơi xuống đại sảnh chính diện trên vách tường treo một bộ hộ giáp thượng. Này một bộ hộ giáp, là cự lực công ty phở lặt kịp sờ to chấn điếm chi bảo, lưu quang không ngừng ở mặt trên lưu động. Vừa thấy liền biết là chọn dùng được khảm kỹ thuật, được khảm lúc sau, tinh tinh hiệu quả, sẽ gia tăng hộ giáp giá trị, đạo lý cùng vũ khí truyền xuất giống nhau. Màu cam ánh sáng, đại biểu cho nó giá trị tuyệt đối là xa xỉ. Màu tím hộ giáp, xứng với màu cam lưu quang, làm người tiến vào đến nơi đây, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là nó. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn sẽ tới nơi này, chính là tưởng tìm kiếm thằn lằn trang phục thay thế phẩm. Cùng biến dị thú xe sát, còn có Dương Lục một kích, làm Đoan Chính biết. Hộ giáp vấn đề, hắn thiết yếu muốn lập tức giải quyết. Thân là Mai Cốt Chi Địa đại danh đỉnh đỉnh cự lực công ty, tự nhiên là Đoan Chính hàng đầu mục tiêu. Ta muốn thấy các ngươi giám đốc, có một bút đại sinh ý cùng hắn nói, là về 15 giai gia thú sinh ý. Đoan Chính bình tĩnh. Cự lực công ty không chỉ có làm buôn bán, đương nhiên cũng sẽ thu mua đỉnh cấp gia thú cùng một ít tài liệu. 15 giai biến dị thú gia thú, tuyệt đối là hấp dẫn người tài liệu, không có người có thể cự tuyệt này một cái dụ hoặc. Hai gã trực ban võ giả hai mặt nhìn nhau dưới, tuy nói không thể tin được một người bắt đoạn võ giả có cái gì 15 giai gia thú, nhưng bọn hắn biết việc này quan trọng đại, không phải bọn họ quyết định. Ngươi ở chỗ này chờ, ta cho ngươi thông báo. Chỉ khoảng nửa khắc, một người trung niên nhân liền vội vã đi ra, xa xa mà, cũng đã là ra tiếng hỏi, là ai muốn cùng ta hổ mỗ nói xin ý. Đoan Chính nhàn nhạt mỉm cười vẫn là treo ở trên mặt, nếu không cần này một cái phương pháp, hắn căn bản không thấy được nơi này giám đốc. Giám đốc thất. Ngươi là nói, ngươi tưởng mua chúng ta trấn điếm chi bảo. Hồ Trung Đằng đột nhiên đứng lên, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương thật sự có 15 giai gia thú, lại không có nghĩ đến, tên này võ giả một mở miệng, liền nói muốn mua bên ngoài Mạc Quang hộ giáp, ở vui đùa cái gì vậy. Hồ Trung Đằng hư lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, đây là chúng ta hàng không bán. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, nói, ta nhớ rõ phía trước các ngươi cũng từng có hai kiện trấn điếm chi bảo hàng không bán, chính là đâu. Cuối cùng còn không phải xuất hiện thị trường thượng. Trên thế giới này, không có gì đồ vật thị phi bán phẩm, đơn giản chính là giá cả còn không có đạt tới các ngươi tâm lý giới mà thôi. Trước kia hai kiện, làm sao có thể cùng trước kia so sánh với. Hồ Trung Đằng sắc mặt thay đổi một chút, lại là khôi phục. Vô nghĩa ta không nói nhiều, khai cái giới. Hiện giờ Đoan Chính, cũng coi như là tài đại khí thô, luận khởi tiền tới, dùng phú khả địch quốc khả năng khoa trương, nhưng tuyệt đối là cự phú một loại, hoàn toàn nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, lấy cự lực công ty thực lực, chưa chắc chính là có tiền có thể hết thể làm được, chính là hơn nữa chính mình thân phận đâu. Mang theo khung xương huy chương vệ tinh thư từ qua lại khí bị Đoan Chính phóng tới trên mặt bàn, Đoan Chính nhìn chằm chằm Hồ Trung Đằng, giá cả thượng, còn sẽ mang lên thành ý của ta. Một người cường giả thành ý, nó bản thân so tiền càng vì quan trọng. Trên mặt bàn có chưa khung xương huy chương vệ tinh thư từ qua lại khí làm Hồ Trung Đằng sắc mặt biến đổi, nguyên bản tưởng cự tuyệt nói, lại nuốt đi xuống. Chuyện này đề cập tới rồi một người cường giả lúc sau, tính chất đã thay đổi, không phải hắn một cái giám đốc có thể quyết định. Bán hay không, chỉ có thể từ tổng công ty nói tính. Ngài chờ một lát, ta hội báo cấp tổng công ty. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, ha ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 74 bảo hộ, đệ nhất càng. Tạ Dương đôi mắt nhíu lại, vượt trước một bước, hoành ở này đó ô tô trước mặt, người nào, nơi này đã bị võ bị bộ giới nghiêm, nhàn loạn người chờ, giống nhau không chuẩn tới gần. Lớn tiếng dọa người, Tạ Dương tự nhiên là sẽ. Nghe đến đó bị võ bị bộ người giới nghiêm, hùng hổ mà đến Hải Thiên công tư võ giả nhóm, không khỏi dùng mình, bọn họ chính là biết võ bị bộ là cái gì tính chất tồn tại. Tự nhiên mà, bọn họ ngưng lại trụ, không dám tiến lên đánh sâu vào. Tạ Dương khoanh tay đứng thẳng, híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt những người này. Thức mau, hải cầu đó là từ một chiếc ô tô trên dưới tới, hắn bước đi đến Tạ Dương trước mặt, trên mặt mang theo cười lạnh, tránh ứng ra. Tạ Dương mày nhăn lại tới, như thế nào, ngươi tưởng đánh sâu vào võ bị bộ giới nghiêm địa phương. Hắn biết hải cẩu vì cái gì được xưng là chó điên, đây là bởi vì hắn điên cuồng lên, cái gì đều dám làm. Bất quá võ bị bộ cũng không phải ăn chay, có được đặc quyền võ bị bộ, cũng không sợ hải cẩu. Hải cẩu nhìn chằm chằm Tạ Dương, ngươi muốn ngăn ta hải cẩu. Ta mặc kệ ngươi là hải cẩu vẫn là chó điên, lặp lại lần nữa, nơi này đã bị võ bị bộ giới nghiêm, ai dám về phía trước đi một bước, giết chết bất luận tội. Tạ Dương lạnh giọng nói. Lúc này, bên cạnh một bóng người xuất hiện. Thật lớn khẩu khí. Ra tiếng chính là Dương Lục, hắn cất bước đến Tạ Dương trước mặt, lạnh nhạt mặt, đem chính mình vệ tinh thư từ qua lại khí lấy ra tới, sau đó thả xuống chính mình tin tức ở mặt trên. Loại này chính là cường giả chứng minh, mỗi người đều có lập hồ sơ. Một người cường giả thường thường đưa ra này đó chứng minh thời điểm, chính là hắn hành xử đặc quyền thời điểm. Tạ Dương trong lòng một đột, hắn bất quá là B cấp đặc quyền, ở cấp đặc quyền trước mặt lại không tính cái gì. Gặp qua Dương đặc sứ, Tạ Dương lập tức kính một cái lễ. Cường giả cấp võ giả lại bị xưng là đặc sứ, là một loại mai cốt chi địa cho bọn họ đặc quyền tôn kính. Nói như vậy, bọn họ không có minh xác chức vụ, nhưng là đặc sứ hai chữ cũng đã đại biểu cho bọn họ chức vụ chí cao vô thượng. Dương Lục hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại ta lấy đặc sứ thân phận mệnh lệnh các ngươi lập tức cung ngay. Nay Tạ Dương rõ ràng một người đặc sứ sẽ có được loại này quyền lực, nhưng nghĩ đến Đoan Chính phân phó, hắn cũng do dự. Không cần quên mất, ta có được giết chết các ngươi quyền lực. Hắc hắc, B cấp đặc quyền, giết các ngươi, ta chỉ cần trả giá một bút tinh tinh, hạ thấp một bút tích phân mà thôi. Hiện tại, lập tức cũng ngay. Dương Lục dẫn theo chiến đao, lạnh lùng mà nhìn Tạ Dương. 12 đoạn thực lực, ở trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Bên cạnh hải cẩu ngậm thuốc lá, lặng lặng mà chịu, hắn này cho nên không đem này đó võ bị bộ người để vào mắt, lớn nhất dựa vào, chính là Dương Lục, một người cường giả cấp võ giả. Bị Tạ Dương gọi tới một ít võ giả nhóm, cũng có chút hối hận, rốt cuộc hiện tại chọc phải chính là một người cường giả. Tạ Dương cũng có lùi bước chi ý, nhưng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đột nhiên tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, Dương đặc sứ, thực xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi, nơi này đã bị võ bị bộ giới nghiêm, ta tưởng, đầu tiên có võ bị bộ, mới có được ngài hiện tại hiển hách đặc quyền, ngươi không thể bao trùm ở võ bị bộ phía trên. Ha ha ha, hảo, thực hảo. Dương Lục cùng tiếu, hắn nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Tạ Dương, nói, ngươi tả một ngụm võ bị bộ, hữu một ngụm võ bị bộ, ta đảo muốn nhìn. Các ngươi có phải hay không được đến võ bị bộ phái? Trong nháy mắt, Tạ Dương bọn họ tất cả đều là mồ hôi lạnh thấm ra tới. Cái này Dương Lục hung danh, bọn họ là nghe thấy, một người bạo nộ lên, giết chết ở đây người, cũng không phải không có khả năng. Làm cho Tạ Dương bọn họ mặt, Dương Lục bắt đầu gọi khởi vệ tinh thư từ qua lại khí tới. Trên đường phố, trong đêm đen thổi gió lạnh, làm người sảng khoái. Cảm ơn Thẩm đại ca, phiền thoái. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Chỉ là ngực chỗ truyền đến đau nhức, làm Đoan Chính hít hà một hơi. Mặt khác một bên, Thẩm Quân Hành cười khổ mà lắc đầu, chỉ này một lần, lần sau còn như vậy, chính ngươi giải quyết. Ở treo điện thoại lúc sau, Thẩm Quân Hành cười khổ không thôi, Đoan Chính cho hắn chọc phiền toái cũng không nhỏ. Đương nhiên, nói không nhỏ, cũng chưa chắc, Mai Cốt Chi địa thi hành chính là đặc quyền cường quyền chủ nghĩa, hắn vị trí, quyết định hắn có được vô thượng quyền lực. Giúp Đoan Chính, nói thực ra, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Từ trên giường lên, Thẩm Quân Hành nhìn nhìn thời gian, rạng sáng. Nhiều chung. Nhiệm vụ bộ, ta là Thẩm Quân Hành, cấp thứ 7 đội Tạ Dương trao quyền chấp hành Hải Dương cao ốc bảo hộ nhiệm vụ, bất luận kẻ nào, bao gồm cường giả cấp, toàn bất đắc dĩ can thiệp. Là, hội trưởng. Ở trao quyền hạ, nhiệm vụ nhanh chóng bị ký lục, sau đó sinh thành hồ sơ. Có này một cái nhiệm vụ ở, nói vậy cái này Dương Lục muốn sấm, cũng muốn có điều băn khoăn. Có loại này võ bị bộ hạ đạt nhiệm vụ. Hắn tuy nói là cường giả, nhưng cũng không dám lộn xộn, nếu không liền phải chuẩn bị từ đám mây rơi vào đến phàm trần chuẩn bị. Hành tàu ở trên đường phố Đoan Chính, đem chính mình vệ tinh thư từ qua lại khí ném vào đến ba lô chung. Tạ Dương bọn họ chỉ là một tay chuẩn bị mà thôi, Đoan Chính sẽ không bỏ qua Dương Lục thân phận. Lấy Tạ Dương bọn họ năng lực, không đủ để ngăn cản trụ Dương Lục. Cho nên ngay từ đầu, Đoan Chính liền không có đem sở hữu hy vọng ký thác ở Tạ Dương bọn họ trên người. Cũ chuẩn bị. Chính là xin giúp đỡ đến Thẩm Quân Hành trên người, chỉ có Thẩm Quân Hành thân phận, mới có khả năng đem Dương Lục cấp háp xuống đi. Vì cái gì cảm thấy Thẩm Quân Hành sẽ giúp chính mình, đây là trực giác. Trên đường phố có cơ hồ không có người đi đường, Đoan Chính một thân là huyết, hắn cầm quần áo sẽ xuống tới, từ đạo tặc ba lô chung lấy một kiện quần áo trong lên. Cũng mặc kệ là cái gì khách sạn, ở đường phố bên cạnh khai một gian phòng, hắn yêu cầu tĩnh dưỡng một chút. Lấy bổ huyết tề nghịch thiên, chỉ cần một vài thiên, hắn Đoan Chính lại là một cái hảo hán. Cái gì? Dương Lục sắc mặt khó coi mà đem vệ tinh thư từ qua lại khí cắt đứt, hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Dương, tính các ngươi gặp may mắn, chờ tới rồi ra ngoại, ta đảo muốn nhìn võ bị bộ còn thế nào bảo hộ các ngươi. Nói xong, Dương Lục một quay đầu quát, thu đội, chúng ta đi. Hải cầu ngậm thuốc lá động tác tạm dừng một chút, sắc mặt trở nên xanh mét một mảnh, nhưng hắn biết, nếu liền Dương Lục cũng không có cách nào nói, hắn căn bản không dám đánh sâu vào nơi này. Hắn hung hăng mà đem ngậm tàn thuốc ném tới trên đường phố. Dùng chân ma cái dập nát, quyết đoán mà vung tay lên, đi. Thượng hơn trăm danh hải thiên công tư người, tới nhanh, đi đến cũng đi, một lát đó là biến mất ở trên đường phố. Tạ Dương bọn họ tất cả đều là thở ra một hơi, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ nhất sợ hãi, vẫn là Dương Lục đột nhiên không màng tất cả mà điên cuồng lên. Lao ngũ, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Tạ Dương bọn họ tò mò lên, nếu không phải kinh thiên sự kiện, hải cẩu không có khả năng như thế tức muốn hụt máu. Góc chỗ. Vai hề mặt nạ nam độ ra tới, nhìn hải cẩu bọn họ rời đi thân ảnh, hơi hơi mà lắc đầu, cái này Đoan Chính mệnh, thật đúng là đủ ngạnh, có thể từ Dương Lục trong tay chạy thoát, bất quá hắn lộ ra một cái đạm cười, không có nói tiếp, mà là quay người lại, biến mất ở chỗ rẽ. Đối với hắn tới nói, chẳng qua là phát hiện một cái thú vị con mồi mà thôi. Tương lai còn dài, có thể chậm rãi chơi. Khách sạn trong phòng, Đoan Chính nhìn chính mình ngực. Mặt trên cơ bắp cơ hồ bị đánh nát, nếu không phải số liệu hóa thân thể. Này một quyền đã sớm mất mạng. Hảo cường. Cảm thán một tiếng, Đoan Chính từ ba lô chung, đem Vương Khôn Trạch nghiên cứu chế tạo ra tới huyết lan hoa thuốc mỡ lấy ra tới, sau đó mạt tới rồi miệng vết thương thượng. Biến dị thánh phẩm cấp khác huyết lan hoa, nó tác dụng,

lại như là một cái được mùa. Thiết giáp ngưu ầm vang lao nhanh mà qua, đồng dạng là hấp dẫn mọi người trong mắt. Toàn lực chạy vội hạ thiết giáp ngưu, nó tốc độ đạt tới 140 km khi tốc, trước mắt đó là đi xa. 10 điểm. Thiết giáp ngưu mang theo đoàn chính xuất hiện ở bắc bộ trong trấn, một cái ba cái vệ tinh trong trấn nhỏ nhất một cái trấn. Cao lớn vách tường. Trở thành tân thế giới hạ tụ tập địa đánh dấu tính kiến trúc. Bất quá đoan chính cũng không có tiến vào bắc bộ trấn, mà là từ quốc lộ thượng vòng qua, tiếp tục sử dụng thiết giáp ngưu hướng về phương bắc mà đi. Thời gian này điểm, ngẫu nhiên còn có một ít van gia đoàn đội, bọn họ phần lớn là ô tô, cũng có một ít là hôn tạp tỏa kỵ đoàn đội. Đoan chính cũng không để ý tới bọn họ, tốc độ cơ hồ không có giảm xuống dưới, từ bọn họ bên người ầm vang đi vội mà qua. Bị siêu võ giả, tất cả đều là sôi nổi ghé mắt. Bắt giai thiết giáp ngưu, nếu đại mai cốt chi địa, đồng dạng là độc nhất phân. Bất quá thuần thú sư công hội đã xuống tay thuần phục một đám bát giai biến dị thú. Không cần bao lâu, liền có thể đẩy ra thị trường. Đối với này một đám bát giai tọa kỵ, tự nhiên là võ giả nhóm tranh đoạt đối tượng, hiện tại giá cả đã xảo tới rồi một cái lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối nông nỗi. Ầm vang, dẫm đạp hạ, xi măng tra phi dương, mặt đường vỡ vụn, hướng bắc chạy vội một tiếng rơi sau. Đã là thâm nhập đến màu đỏ khu vực 200 km tả hữu. Nơi này cũng đến gần rồi không biết khu vực, danh hiệu ở Mai Cốt Chi Địa là mệnh danh là dê khu vực. Chỉ là đoan chính cũng không quan tâm này một ít, nhìn chằm chằm vệ tinh thư từ qua lại khí thượng cũ vệ tinh bản đồ. Mày lại là dương lên. Ông bạn già, còn có nửa giờ. Đoan chính một phách thiết giáp như phía sau lưng lân giáp, nhìn phía trước nói. Mu. Ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng trung, thiết giáp như lại là khởi động. Dọc theo này một cái cơ hồ báo hỏng quốc lộ, nửa giờ sau. Rốt cuộc là đến đoan chính muốn đến mục đích địa. Thiết giáp ngưu dừng lại thân thể, đứng ngạo nghễ về công trên đường. Quốc lộ hạ, là một cái thật lớn bồn địa thế, nhìn xa dưới, có thể nhìn đến nơi này đồng dạng là có được vô tận rừng cây. Mà lướt qua rừng cây, có thể nhìn đến một cái thật lớn thành thị bản cư tại đây một cái bồn địa, cơ hồ nhìn không tới đầu. Đây là Thiên Hoa Thị. Chót vót cao ốc building, tại đây một vị trí thượng có thể thấy được rõ ràng, số lượng khó có thể phòng trừng. Dưới ánh mặt trời. Chuyến đến phi hành thú thú Minh Thanh, thành thị gian, này một con cùng loại với rực long biến dị thú xuyên qua với thành thị cao ốc building gian, trong trước mắt, đó là đi xa biến mất tại đây dày đặc sắt thép rừng cây. Toàn bộ thành thị, như là bị bao phủ ở một tầng sương mù dày đặc giữa. Ô ô, làm người tim đập nhanh thanh âm truyền ra tới, thật lớn tiếng gầm gừ, liền thành một mảnh, ở sắt thép thành thị trung, ở tiếng vang trung, không ngừng được đến đáp lại, liên miên không dứt, một lãng tiếp theo một lãng. Loại này lẫn nhau phập phồng tiếng gầm gừ, vẫn luôn rằng có mấy phút đồng hồ, mới dần dần bình ổn xuống dưới. Đoan chính không nói một lời, chỉ là ở nhìn xa này một tòa thật lớn thành thị. Trước kia có được gần ngàn vạn dân cư Thiên Hoa Thị, một tỉnh thủ phủ, nó có được độc thi chi khổng lồ, vượt qua tưởng tượng. Muốn trung cấp, có cái gì so ở thành thị trung càng mau. Lấy độc thi số lượng, còn có chúng nó cấp bậc, căn bản chính là vô cùng vô tận hình dung. Tuy nói độc thi chỉ có tinh tinh có thể làm thu hoạch, nhưng là độc thi tinh tinh sản xuất vẫn luôn ở biến dị thú phía trên. Đương nhiên, luận khởi tiền lời tới, xác thật là xa xa không bằng biến dị thú. Chỉ là ở đoan chính trong mắt, độc thi cũng hảo, biến dị thú cũng hảo, đều là chính mình kinh nghiệm. Còn có một bậc liền tới rồi 75 cấp. Đoan chính trên mặt, tự nhiên mà vậy mà treo lên hắn tự tin mỉm cười, không có do dự, một phách phá giáp nhu, thật lớn ầm vang thanh lại là vang lên, hướng về Thiên Hoa Thị chạy như điên. Nơi này xem là gần, nhưng đoan chính biết, khoảng cách Thiên Hoa Thị còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Thiên Hoa Thị đồng dạng có một ít võ giả đoàn đội quang lâm nơi này, đoan chính xuất hiện ở Thiên Hoa Thị ngoại giao, có thể nhìn đến trên đường phố có đại lượng trồng chất bạch cốt. Này đó chính là độc thi bị đánh gục sau, cơ bắp hư thối biến mất, chỉ còn lại có một khối khô khốc thi cốt. Nhưng là độc thi số lượng, sẽ thực mau đem này đó khoảng cách cấp điện thượng. Vùng ngoại ô, đoan chính cơi thiết giáp như chậm rãi đi ở nơi này, trên đường phố cửa hàng, đều bị người cướp sạch quá. Cửa hàng bị mở ra, bên trong đồ vật có thể sử dụng, toàn biến mất không thấy. Chính là một ít sắt thép, cũng ở cướp sạch trong phạm vi. Có thể nói, chỉ cần có thể sử dụng đồ vật, đều bị người dọn đi. Bên cạnh vật kiến trúc thượng, một con bát giai tùng lâm báo nhìn chằm chằm đoan chính liếc mắt một cái, lại là nhanh chóng bay vút, vài cái gian đó là biến mất rớt. A, đoan chính cười khẽ lên, bát giai tùng lâm báo ở trong mắt hắn, đã không tính là cái gì. Tuy nói còn có thể cung cấp gần 5% kinh nghiệm. Lại làm đoan chính nhất không nổi hứng thú tới. Thiết giáp như miệng động, đi bước một mang theo thâm nhập đến thành thị trung. Lướt qua mấy cái đường phố sau, xuất hiện giải rác độc thi, chúng nó nhìn thấy thiết giáp như cái thứ nhất phản ứng, chính là không màng tất cả về phía thiết giáp ngưu nhào lên tới. Chúng nó số lượng không tính nhiều, thực giải rác, hẳn là trong thành thị mặt độc thi trào ra tới rồi nơi này. Đoan Chính một phách thiết giáp ngưu lân giáp, thiết giáp ngưu ngừng lại. Đoan Chính một cái xoay người, người đã là rơi xuống trên đường phố. Hô! Một cái tươi cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, hắn nết miệng nở nụ cười, tay rũ xuống gian, tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết xuất hiện ở hắn trong tay. Chơi một cái đao hoa sau, hai chi chủy thủ bị Đoan Chính phản nắm, nhìn trên đường phố đi vội mà đến, dần dần hình thành một cổ gần trăm độc thi thi triều. Mạc Quang hộ giáp. Mạc Niệm Trung, đạo tặc ba lô trung Mạc Quang hộ giáp chống rông xuất hiện ở Đoan Chính trên người, nháy mắt liền đem Đoan Chính biến thành cả người bị trọng hình hộ giáp vây quanh lên áo giáp người. Trừ bỏ đôi mắt cùng cái mũi chỗ có trong suốt cùng thông gió ở ngoài, không có một chỗ không ở Mạc Quang hộ giáp bảo hộ trong phạm vi. Phanh. Bước ra một bước, trọng đạt mấy trăm cân Mạc Quang hộ giáp, nện ở mặt đường thượng, mang đến nặng nề tiếng vang. Bắt đoạn võ giả, mấy trăm cân Mạc Quang hộ giáp, đối Đoan Chính tạo thành ảnh hưởng hữu hạn, lưng đeo như vậy một bộ hộ giáp, Đoan Chính hành động vẫn như cũ là tự nhiên. Đoan Chính nhìn chằm chằm này đó chạy vội mà đến độc thi, chúng nó cấp bậc cũng không cao, phổ biến ở 40-50 cấp tả hữu. Như vậy, hơi hơi đem chính mình chân cung xuống dưới, Đoan Chính làm một cái lao tới động tác. Phanh, phanh, phanh phanh phanh. Đột nhiên lao tới chạy vội lên Đoan Chính, ăn mặc Mạc Quang dày tạp tới rồi đường phố xi măng trên mặt, trực tiếp xuất hiện một ít thật nhỏ vết rách. Loại này phù hợp kim loại cùng da thú hoàn mỹ kết hợp hộ giáp, có được lực lượng cảm, cho người ta một loại cảm giác an toàn. Không hổ là chính mình chi trả ngẩng cao đại giới Mạc Quang hộ giáp. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, giây tiếp theo, Đoan Chính hóa thành tàn ảnh, trực tiếp nên đón này đó độc thi đối đâm mà đi. Phanh vang lớn, một con xui xẻo độc thi bị Đoan Chính đâm bay, đoạt lấy dưới, nó cơ bắp cùng xương cốt hoàn toàn thay đổi hình. Giây tiếp theo, nó đã là bị đâm bay thượng đến không trung, quăng ngã hướng hơn 10 mễ ngoại xa. Mà Đoan Chính căn bản không có đỉnh, trong tay chủy thủ biến mất rớt, Đoan Chính tạo thành nắm tay, nặng nghề mà hoành tới rồi một con độc thi trên đầu. Thật lớn lực lượng, làm này chỉ độc thi đầu vỡ vụn. Nó còn không có ngã xuống, Đoan Chính đã là tránh đi nó, lại là một quyền tạp đến mặt khác một con độc thi ngực thượng, đem toàn bộ ngực đánh lom xuống đi, hoàn toàn thay đổi hình. Loại này cuồng bạo lực lượng, tuyệt đối là Đoan Chính khó được thể hội. Ở thương khung đại lục trung, đạo tặc chính là đạo tặc, nó không phải chiến sĩ, giống này một loại phương thức chiến đấu, cũng không phải đạo tặc phương thức chiến đấu. Chính là tới rồi tân thế giới hạ, có võ giả thân phận, dùng võ giả lực lượng trưởng thành, làm Đoan Chính hoàn toàn là đạo tặc cùng chiến sĩ kết hợp thể. Có được đạo tặc linh tính, lại có được chiến sĩ lực lượng. Kết hợp dưới, song có thuộc tính trọng điệp, Đoan Chính tuy rằng chỉ là bát đoạn võ giả, chính là thực lực cũng đã đạt tới 12 đoạn tả hữu. Chết! Gầm rú một tiếng, lại là một con độc thi bị Đoan Chính nhoanh phi. Tay duỗi ra, hai chi chủy thủ lại xuất hiện ở Đoan Chính trong tay. Đầu nhập đến nhóm người này độc thi chung Đoan Chính, tay căn bản không có đỉnh, không ngừng mà huy động chủy thủ ở đột tiến. Cơ hồ sở trải qua địa phương, từng con độc thi ngã xuống, đều là bị cắt đứt cổ, tuyệt đối một kích mất mạng. Đạo tặc nhân vật đã 74 cấp, này đó độc thi chỉ là 40-50 cấp tồn tại, thật lớn cấp bậc chênh lệch, làm Đoan Chính là giết được sảng, chính là kinh nghiệm thượng, tất cả đều là một ở phiêu khởi, đối với thăng cấp không có một tia trợ giúp. Đoan Chính một cái không người, né tránh qua một con độc thi công kích, chủy thủ như là linh xà phun tin, từ nó chỗ cổ mặt quá. Trong nháy mắt, này chỉ độc thi thanh máu quét sạch, chậm rãi đảo tới rồi trên đường phố. Đoan Chính đứng thẳng thân thể, lắc lắc chủy thủ, nhìn lại một chút, gần trăm độc thi toàn thành một khối chân chính thi thể, tất cả đều là ngã xuống trên đường phố. Đoan Chính lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, đem chủy thủ chơi một cái đao hoa, sau đó chủy thủ biến mất rớt. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 77 công kích sắc bén. Không để ý tới này đó độc thi thi thể, Đoan Chính đi nhanh về phía trước đi. Cơ hồ Đoan Chính mỗi đi một bước, trên người hộ giáp liền biến mất một kiện, chỉ khoảng nửa khắc, Mạc Quang hộ giáp biến mất rớt, lộ ra Đoan Chính ăn mặc quần áo nịt. Một màn này, tuyệt đối là quỷ bí vô cùng, nếu là bị mặt khác võ giả nhìn đến, tuyệt đối sẽ kinh rớt bọn họ cằm. Ít nhất muốn đột tiến đến Thiên Hoa thị 12 km tả hữu, độc thi cấp bậc mới có thể làm chính mình đạt được bình thường kinh nghiệm. Đoan Chính yên lặng nghĩ, sau đó nhấc chân đi gian, tiềm hành mở ra, thân ảnh biến mất ở trên đường phố. So với vừa mới hộ giáp biến mất, một màn này càng thêm kinh thế hai tục. Mai cốt chi địa, tìm được hắn không có. Hải cẩu thanh âm, cơ hồ là rít gào ra tới. Hắn lửa giận, chưa bao giờ giống hiện tại như thế thịnh nộ mà, hắn chưa từng có nghĩ đến quá, chính mình sẽ có được như thế mãnh liệt ý niệm, một cái muốn một người chết ý niệm. Ba ngày qua này, đối với Hải Thiên công tử tới nói, tuyệt đối là ở vào mưa gió giữa. người được tiếng gió người, cũng mặc kệ có phải hay không thật sự, sôi nổi là tới rồi Hải Thiên Ngân Hàng, yêu cầu để hiện. Trời biết này 3 ngày chung, Hải Cẩu dùng bao lớn đại giới, mới rốt cuộc là bãi bình một việc này. Tổng tài, Hải Cẩu đối diện này một người thủ hạ tức khắc trở nên sợ hãi lên, 3 ngày chung, bọn họ hết thể lực lượng, lại không có biện pháp tìm được Đoan Chính thân ảnh. Hải Dương cao ốc chung, căn bản là không có Đoan Chính bóng dáng. Đoan Chính liền giống như là đá chìm đáy biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phế vật. Hải Cẩu mắng, Lan, tiếp tục cho ta tìm. Là. Như được đại xá giống nhau. Tên này thủ hạ cuống quýt rời đi. Hải Cẩu tức giận đến đem một cái pha lê cái ly cấp quăng ngã lạ, sau đó đem ánh mắt phóng tới Dương Lục trên người. Lục ra, ngươi khẳng định có biện pháp có phải hay không? Ta nghe nói các ngươi cường giả vệ tinh thư từ qua lại khí, có tra tìm công năng, có thể hay không tìm được hắn ở địa phương nào. Vẫn luôn ngồi ở trên sofa Dương Lục, lại là lộ ra một cái đạm cười, cái này công năng, sao có thể đơn giản như vậy sử dụng, ta nhưng không có quyền hạn. Không, Lục gia, ngươi khẳng định có biện pháp. Hải Cẩu chính là biết Dương Lục năng lượng. Lục gia, yêu cầu điều kiện gì, ngươi cứ việc để. Dương Lục gật đầu, nói, ta không có quyền lực, nhưng là lại có người có. Hải Cẩu đại hỉ, nói, Lục gia, liền phiên toái ngươi. Yên tâm, ta cùng Hải Thiên công tư là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, không có khả năng bất tận thượng toàn lực. Huống chi, ta cũng đồng dạng muốn Đoan Chính chết. Dương Lục siết chặt nắm tay, hắn hiện tại đã trở thành mọi người cho cười. Một đám đánh lại đây thư từ qua lại, không có chỗ nào mà không phải là mang theo một loại châm trọc. Xuất hiện ở một cái đại đạo thượng, nơi này nơi trốn đều là độc thi, dày đặc một mảnh, số lượng khó có thể tính ra. Tính toán một chút khoảng cách, nơi này hẳn là tiến vào đến Thiên Hoa Thị 12, 3 km tả hữu. Chính là nơi này. Đoan Chính tỏa định một con độc thi, cấp ra tới tư liệu, ở đạo tặc có thể đạt được bình thường kinh nghiệm trong phạm vi. Xác định nơi này, Đoan Chính không có vội vã động thủ, mà là tuần tra khởi vùng này tới, thẳng đến xác nhận không có cao cấp độc thi ở phía sau, Đoan Chính mới không có do dự mà phát động tập kích. Cắt. Tiềm hành chung Đoan Chính, ở kỹ năng phát động nháy mắt, tiềm hành hiệu quả ở công kích khi biến mất rớt, lộ ra hắn thân ảnh tới. Chỉ là Đoan Chính xuất hiện, nay chỉ độc thi còn không có phản ứng, đã bị cắt xé rách, uống huyết sắc bén cùng phá giáp giá trị, cao tới 70% truyền suất, là cỡ nào biến thái. Cắt kỹ năng chung, đem này một cái độc thi nháy mắt cắt thành số đoạn. Cao tới 72 cấp này chỉ độc thi, bị nháy mắt hạ gục rớt, huyết lượng quét sạch. Nhìn thoáng qua kinh nghiệm chỗ, làm Đoan Chính vừa lòng lên. Lắc lắc chủy thủ thượng chất lỏng, Đoan Chính lại là không có chần chờ mà, đem uống huyết đưa vào tới rồi mặt khác một con độc thi cổ chung. Cánh tay dùng sức, một cái xoay chuyển, uống huyết cơ hồ là đem này một con độc thi cổ cấp thiết xuống dưới. Tự nhiên không cần phải nói, này chỉ độc thi ngã xuống, trở thành Đoan Chính kinh nghiệm. 74 lên tới 75 kinh nghiệm thực khổng lồ, nhưng là dựa vào uống huyết sắc bén, công sát khởi này đó độc thi tới, không hề khó khăn đáng nói. Đoan Chính hoàn toàn có tin tưởng, lợi dụng một ngày thời gian, đem đạo tặc cấp bậc tăng lên tới 75 cấp. Đánh chết hai chỉ độc thi sau, nơi này độc thi rốt cuộc là phát hiện Đoan Chính, một đám kích động, hướng về Đoan Chính vây quanh lại đây. Đoan Chính đạm cười, mặc quang hộ giáp lại một lần xuất hiện, đem Đoan Chính bảo hộ lên. Có thể hay không ở một tuần, đột phá đến 80 cấp. Liền xem mạc quang hộ giáp có cho hay không lực. Chỉ là nháy mắt, Đoan Chính liền lâm vào tới rồi độc thi vây quanh chung. Độc thi móng vuốt không ngừng mà công kích tới rồi mạc quang hộ giáp thượng, chính là 15 giai gia thú chế tạo trở về hộ giáp, căn bản không phải này đó độc thi có thể phá được đến. Bắt được mạc quang hộ giáp thượng, liền điểm ra cũng không có rớt. Tương phản, Đoan Chính mỗi một kích đều là có một con độc thi ngã xuống. Tinh lực giáo huấn hạ uống huyết, phun ra nuốt vào sắc bén, thành độc thi khắc tinh. Giữa trưa, sẽ giết hai cái giờ Đoan Chính, nhìn kinh nghiệm chỗ, đã dâng lên tới rồi 35%, hai cái giờ thành quả, làm Đoan Chính vừa lòng. Một cái tiềm hành, Đoan Chính ném xuống này đầy đất thi thể. Hơn 10 phút sau, Đoan Chính xuất hiện ở một building trong phòng, phá hư một hộ người đại môn, Đoan Chính đi vào. Bên trong còn hoàn hảo, hẳn là một cái bỉ có tài sản gia đình. Nơi này đã là dựa vào gần Thiên Hoa Thị trung tâm khu vực, trước kia giá nhà có thể nghĩ, cao đến thái quá. Bình thường người lại như thế nào sao có thể ở chỗ này trụ đến khởi. Ít nhất Đoan Chính lúc trước cha mẹ rời đi thời điểm, hắn nơi thành thị, đã là tăng tới mỗi mét vuông một vạn nhiều. Mà thành thị bình quân tiền lương mới nhiều ít, chỉ có 1.000 nhị tả hữu. Thật lớn chênh lệch, làm vô số người nhìn nhà lầu mà hít thở không thông. Ngồi vào sofa, Đoan Chính lấy ra chính mình mang theo lương khô, bắt đầu gắm lên. Điên cuồng luyện cấp, là nhất yêu cầu khảo nghiệm sức chịu đựng, không chỉ có buồn thẻ, còn yên tĩnh đến làm người phát cuồng. Ngẫm lại xem, ngươi bốn phía, trừ bỏ độc thi ngoại, vẫn là độc thi. Trống trải thành thị, trừ bỏ độc thi rít gào ngoại. Không còn có cái thứ hai tiếng vang. Đoan Chính cười khổ, vội vàng ăn cái lửng dạ, ở nghỉ ngơi nửa giờ sau, lại là đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến. 40%, 41%, 42%. Cơ hồ là nhìn này đó kinh nghiệm một tia ở trướng, ngã vào Đoan Chính trong tay độc thi càng ngày càng nhiều. Trên đường phố, phô một tầng độc thi thi thể. Chờ đến trạng vạng hoàng hôn quang huy xuất hiện, Đoan Chính lúc này mới dừng chính mình giết chóc. Nắm chủy thủ đứng thẳng ở chỗ này, hoàng hôn đem Đoan Chính thân ảnh kéo đến thật dài, mặc quang hộ giáp thượng đã sớm biến sắc. Tất cả đều là bị độc thi chất lỏng cấp che kín. Liên Đoan Chính cũng không biết. Chính mình ban ngày chung, rốt cuộc giết nhiều ít độc thi. Hô! Thở ra một hơi, Đoan Chính nhìn một chút kinh nghiệm, ngừng ở 93% không có động. Cùng Đoan Chính dự tính có một tia xuất nhập, nhưng ảnh hưởng không lớn. Đây đất độc thi. Sản xuất tới sẽ là cao đẳng lam tinh. Đoan Chính nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không để ý đến này đó độc thi, mà là đi nhanh rời đi. Lúc này đây Đoan Chính tìm địa phương. Là đường phố bên cạnh một gian khách sạn. Hiện tại cũng không phải chú ý thời điểm, Đoan Chính tùy tiện tìm một gian, tạm chấp nhận mà đối phó thượng một đêm. Ngày kế, Đoan Chính ở ngày mới mênh mông thời điểm, đó là lên. Đứng ở khách sạn trên ban công, có thể nhìn đến phía dưới ngày hôm qua xé giết trên đường phố, lại bị độc thi nhóm cấp lấp đầy. Người vĩnh viễn không biết chúng nó số lượng có bao nhiêu, vô luận ngươi như thế nào sát, chúng nó đều sẽ thực mau đem nơi này cấp lấp đầy. Ngày hôm qua không có đụng tới tinh anh cấp bậc độc thi, hôm nay vừa vào đến này một cái đường phố độc thi, đảo có ba con. Ở trên ban công nhìn xa, ánh mắt tỏa định sau, thực mau đó là xuất hiện này ba con độc thi tư liệu. Một con 75 cấp, hai chỉ 77 cấp. Đoan Chính nhìn thoáng qua chính mình kinh nghiệm, tinh anh độc thi cấp kinh nghiệm còn tính phong phú, chỉ cần xử lý 75 cấp này một con tinh anh độc thi, liền có thể thăng cấp. Dù sao phía dưới độc thi cũng chạy không thoát, Đoan Chính thong thả ung dung mà giải quyết cá nhân vệ sinh, ăn qua bữa tối, lại là nghỉ ngơi nửa giờ, đây mới là rời đi này khách sạn. Chưa ra khách sạn trước, đó là tiến vào đến tiềm hành trung, hướng về này một cái tinh anh độc thi tới gần. Nay chỉ tinh anh độc thi căn bản không có biện pháp phát hiện tiềm hành hạ Đoan Chính, chính đi dạo, nó cái đầu không có cao cấp độc thi khoa trương như vậy, nhưng vẫn như cũng là so bình thường độc thi cao một cái đầu, cực kỳ hảo nhận. Hoa 3 phút, Đoan Chính tới gần này một con tinh anh độc thi. Thiểm tập. Ở tiềm hành hạ, Đoan Chính trực tiếp phát động thiểm tập, trực tiếp xuất hiện tại đây chỉ tinh anh độc thi trước mặt. Theo kỹ năng sử dụng, tiềm hành hiệu quả biến mất, nhưng Đoan Chính lại không để bụng, một cái đánh xỉu gõ tới rồi này chỉ tinh anh độc thi trên người, lập tức làm nó lâm vào tới rồi 3 giây hôn mê giữa. Không có do dự, truy thủ tôi độc, sau đó chính là một loạt kỹ năng oanh tới rồi tinh anh độc thi trên người. Uống huyết phá giáp giá trị, có thể đột phá tinh anh độc thi lân giáp cùng cơ bắp, cho nó tạo thành thương tổn, càng là khả quan. Một loạt kỹ năng, cho nó tạo thành thương tổn, làm nó trừ 5 phần này một huyết lượng. Càng quan trọng, nó trên người nơi trốn đều là miệng vết thương, này đó tất cả đều là kỹ năng tạo thành. Uống huyết sắc bén, cắt khai nó cơ bắp, đen nhánh chất lỏng, chính không ngừng mà chảy ra. Loại cường độ này công kích, ở 3 giây một qua đi, làm tinh anh độc thi phát ra rít gào. Ô ô, càng như là triệu hoán giống nhau, vô số độc thi tại đây ô ô trong tiếng, bị kinh động, hướng về Đoan Chính dũng lại đây. Mà nơi xa, hai chỉ 77 cấp tinh anh độc thi cũng ở hướng về Đoan Chính bên này tới gần. Đoan Chính uống huyết tạc đánh tới tinh anh độc thi đuổi chỗ, thẳng không trôi đao, càng làm cho Đoan Chính cảm thán, tôi độc chung 20% cứng còn xuất hiện, làm vừa mới tưởng cuồng bạo mà phản kích tinh anh độc thi, lại một lần dừng hình ảnh ở sở hữu động tác. Xứng đáng ngươi xui xẻo. Đột nhiên một cung đùi, người đã là nhảy đánh dựng lên, xuất hiện ở tinh anh độc thi chán thượng. Tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết treo cổ mà qua, ở tinh anh độc thi trên cổ để lại một cái thật lớn vết thương. Nay còn không có xong, uống huyết càng là trực tiếp ở Đoan Chính cự lực hạ, đinh đi vào tinh anh độc thi huyệt thái dương trung. Bị nhiễm màu xám tinh anh độc thi, hoàn toàn không có phản ứng. Đoan Chính một rút chủy thủ, vừa dâm tinh anh độc thi bả vai, ở không trung mấy cái quay cuồng, rơi xuống trên đường phố. Số chỉ độc thi dựa lại đây, chỉ là uống huyết lập lòe mũi nhọn, đem chúng nó đầu cấp cắt xuống dưới. Nhìn chằm chằm từ cứng còng trung tỉnh lại tinh anh độc thi, chỉ còn lại có một tia huyết ra nó, ở đổ máu hiệu quả hạ, căn bản không gây được sóng gió gì tới, đó là bị quét sạch huyết lượng, ngã vào trên đường phố. Đệ nhị càng, câu điểm đề cử phiếu cùng vé tháng, cảm ơn đại gia duy trì. Chưa xong còn tiếp. Chương 78 Chí Manh. Mai Cốt Chi địa đệ ba khu, một tràng 36 tầng cao lầu sân thượng. Nơi này bị người cải tạo thành một chỗ lâm viên giống nhau biệt thự, bên trong trang hoàng chi xa hoa, lệnh người xem thế là đủ rồi. Lâm viên thực vật trùng trùng điệp điệp, nước chảy thúy trúc, lại có muôn vàn hoa cỏ điểm xuyết, tuyệt đối là một chỗ khó được nơi. Thế nào? Dương Lục nóng bỏng hỏi, hắn đối với nơi này cảnh đẹp, một tia cũng không tâm động. Đối diện, là một trung nhân nhân, hắn mày dương lên, nói, không có cách nào xác nhận, đối phương vệ tinh thư từ qua lại khí ở vào vô pháp liên tiếp trạng thái. Hỗn đản. Dương Lục mắng liệt liệt lên. Trung niên nhân sắc mặt như thường, yên tâm, chỉ cần hắn vệ tinh thư từ qua lại khí liên tiếp tiếp, ta liền có thể xác nhận hắn vị trí. Dương Lục, ta chính là mạo cực đại nguy hiểm ở giúp ngươi, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Nghe nói Hải Thiên công tư phòng thí nghiệm, chế tạo ra một khối phục hợp kim loại. Dương Lục từ bước vào nơi này, liền chuẩn bị tốt xuất huyết. La đặc sứ, ta một hồi khiến cho Hải Cẩu phái người đưa lại đây. Dương Lục tất kính mà trả lời, hắn chính là biết trước mắt này một người thân phận, so với hắn còn muốn càng cao. Không cần cho rằng trở thành cường giả cấp võ giả, liền sẽ cùng ngồi cùng ăn. Trước mắt 77 vị cường giả chung, có mạnh có yếu, giống trước mắt La Thiên, hắn đánh số là 009, là sớm nhất một đám cường giả chung một viên, thực lực so với Dương Lục tới, còn muốn càng thêm cường. Không chỉ có như thế, chính là thủ hạ của hắn thế lực, cũng có cường đại vô cùng. Một ít công ty cùng cá nhân, thường thường sẽ dựa vào ở một người cường giả danh nghĩa. Giống Hải Thiên công tư, chính là dựa vào ở hắn Dương Lục danh nghĩa. Tương đương với là chính mình phụ thuộc sản nghiệp giống nhau. Ở Mai Cốt chi địa các thế lực lớn đoàn đội chung, thường thường đều có thể nhìn đến một ít cường giả nhóm thân ảnh. Càng là khổng lồ thế lực, càng là như thế, nếu không có lựa chọn cường giả dựa lưng vào, chỉ sợ mới phát triển lên không lâu, liền sẽ bị người âm thầm ăn luôn. Đây là mặt thế, tuy có pháp tắc, lại là cường giả vi tôn. La Thiên vừa lòng gật đầu, nói, ngươi đi đi, một có hắn tin tức. Ta sẽ lập tức thông chi các ngươi. Dương Lục gật đầu. Ở quản gia dẫn dắt hạ, lui bước rời đi nơi này. Chờ đến Dương Lục vừa ly khai, La Thiên đứng lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn chịu giúp Dương Lục. Cũng không gần là vì kia một khối phục hợp kim loại. Mà là muốn nhìn một chút này một người tân tân chức cường giả. Hắn rốt cuộc như thế nào vượt qua lúc này đây nguy cơ. Nay tiện lợi là chính mình đối đoan chính thử, cũng là rất nhiều cường giả muốn làm. Thiên Hoa thị trên đường phố. Tinh anh độc thi ầm vang ngã xuống đất, làm đoan chính trên người dâng lên một đạo kim quang. Kim quang hóa thành kim long, ở đoan chính xoay quanh dựng lên, bay lên không mà đi. Thăng cấp, 75 cấp. Bên cạnh hai chỉ 77 cấp tinh anh độc thi đã là vây quanh lại đây, đoan chính một cái nghiêng bước, hơi cự né tránh hạ, thành công mà tránh đi chúng nó chụp lại đây móng vuốt, chủy thủ từ trong đó một con xương sườn quá thiết quá. Uống huyết mũi nhọn, cắt ra nó trên người thật nhỏ lân giáp, một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương xuất hiện. Đánh xỉu. Mặt khác một con tinh anh độc thi lâm vào tới rồi 3 giây hôn mê trạng thái, đoan chính tại đây 3 giây nội, không cần để ý tới với nó. Đối mặt không có hôn mê này một con tinh anh độc thi, đoan chính không có chần chờ, quắc, Chí Manh. Chí Manh, 75 cấp đạo tặc kỹ năng, sử mục tiêu tạm thời lâm vào đến mù trạng thái, liên tục 10 giây, 10% cơ suất gia tăng 5 giây mù trạng thái, sẽ không hủy bỏ tiềm hành trạng thái. Cái gì mới kêu chân chính khống chế kỹ năng? So sánh với đánh xỉu tới, Chí Manh xuất hiện. Tuyệt đối là bay vọt tính. Đặc biệt là mù trạng thái sẽ liên tục 10 giây, so sánh với đánh xỉu cùng tôi độc cứng còn kẻ hèn 3 giây tới nói, gia tăng rồi gấp 3 trạng thái thời gian. Mà 10% cơ suất gia tăng 5 giây mù trạng thái, đồng dạng là một cái phi thường nghịch thiên thuộc tính. 15 giây thời gian, cũng đủ đoan chính làm rất nhiều sự tình, thậm chí sẽ làm đối phương vô lực xoay chuyển trời đất. Chí Manh là cái thứ nhất ở sử dụng khi, sẽ không hủy bỏ tiềm hành trạng thái kỹ năng. Ngẫm lại xem. Lợi dụng tiềm hành tới gần đối phương, sau đó ở đối phương không có phát hiện thời điểm, trực tiếp một cái Chí Manh. Này sẽ là cái gì hiệu quả? Càng quan trọng là, tiềm hành không có biến mất, hoàn toàn có thể ở nhiều mục tiêu thời điểm, phế bỏ này một mục tiêu sau, lại đánh chết một cái khác mục tiêu. Uống huyết tuôn ra màu vàng quan mang, quanh tới rồi này chỉ tinh anh độc thi trên người. Nháy mắt, này chỉ tinh anh độc thi lâm vào tới rồi mù trạng thái, nó tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Sau đó bản năng. Làm nó bắt đầu điên cuồng mà huy động cánh tay móng vuốt, đem bên cạnh từng con độc thi cấp xé rách. Nó căn bản nhìn không tới, chỉ là bản năng đem hết thể tới gần đồ vật toàn cấp giết chết. Đoan chính nhìn thoáng qua, lần đầu tiên sử dụng, 10% gia tăng 5 giây mù trạng thái xuất hiện, tổng cộng là 15 giây. Lúc này, vừa mới đánh xỉu này một con tinh anh độc thi, bất quá là mới đi qua 2 giây. Thiểm tập, nháy mắt xuất hiện tại đây chỉ tinh anh độc thi trước mặt, đoan chính uống huyết một cái cắt tới rồi đánh xỉu tinh anh độc thi trên người. Cắt hiệu quả, chính là tiến hành hai lần cắt, siêu cường lực công kích, tinh anh độc thi cơ bắp mở ra, lộ ra bên trong xương cốt. Đoan chính lực công kích, ở đạo tặc cùng võ giả chồng lên hạ, đối phó khởi gần như đồng cấp độc thi tới, chi hung tàn, tinh anh độc thi căn bản sẽ không tha ở đoan chính trong mắt. 3 giây hôn mê một quá, tinh anh độc thi từ hôn mê trung tỉnh táo lại, chỉ là nó xui xẻo liền ở đến tôi độc 20% cơ suất cứng còn xuất hiện, làm nó biến thành màu xám độc thi. Giống loại này cơ hội, đoan chính tự nhiên sẽ không hôn quá. Vừa dâm gian, người xoay người kỵ tới rồi tinh anh độc thi trên vai, uống huyết giá tới rồi tinh anh độc thi trên cổ. Cánh tay tuôn ra lục quang, tinh lực bùng nổ, làm uống huyết tuôn ra một đoàn mũi nhọn. Phúc! Uống huyết mạt khai tinh anh độc thi cổ, làm nó huyết lượng rất một đại cách. Nhưng này không có xong, tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết bị đoan chính phản nắm, đột nhiên một cái cùng đánh, phân biệt là từ tinh anh độc thi hai bên trái phải huyệt thái dương trung tạc đánh đi vào, thẳng không trôi đao. Uống huyết phá giáp giá trị cùng truyền xuất, làm nó phá vỡ tinh anh độc thi lân giáp không hề áp lực. Trùy thủ đâm vào, đoan chính ở phá hư tinh anh độc thi đại nào sau, lại là dùng sức đem trùy thủ mở rút, người vừa dẫm gian. Ở không trung mấy cái bổ nhào rơi xuống. Mấy chỉ dựa vào gần bình thường độc thi nhào tới, chỉ là ở trùy thủ vũ động chung, bị nháy mắt hạ gục ngã xuống. Nhìn kinh nghiệm, một con tinh anh độc thi cống hiến kinh nghiệm liền đạt tới 10% tả hữu, dị thường phong phú. Một ngày giữa, chỉ cần xử lý 10 chỉ tinh anh độc thi, liền có thể tăng lên một bậc. Lúc này, vừa mới trí manh này một con tinh anh độc thi, vừa mới từ mù trạng thái trung tỉnh táo lại. Trên đường phố, nơi trốn đều là bị nó xé nát độc thi. Mù hạ tinh anh độc thi. Nó bốn phía. Xui xẻo độc thi không có chỗ nào mà không phải là tàn khuyết không được đầy đủ. Nó công kích phương thức, chú định không có gì toàn thây nói đến. Hung chi độc thi đặc thù tính, cũng chú định chúng nó chỉ có bị xé nát, mới có thể ngưng hẳn sinh mệnh. Thanh tỉnh sau tinh anh độc thi. Phát ra gầm rú. Chỉ là còn chưa hướng về đoan chính nhào lên tới. Nên đón nó, là đã làm lệnh đánh xỉu. Mới vừa thanh tỉnh, lập tức lại lâm vào tới rồi hôn mê giữa. Nó căn bản không có sức phản kháng. Mấy phút đồng hồ lúc sau, nay chỉ tinh anh độc thi cuối cùng là ẩm vang ngã xuống đất. Đứng ở đường phố bên cạnh trên sân thượng, đoan chính gặm bánh nướng áp chảo, nhìn chăm chú vào phía dưới kích động độc thi. Một ít nhanh nhạy độc thi, sẽ leo lên đến vật kiến trúc thượng. Ở đoan chính phía sau, liền hiểu rõ chỉ độc thi thi thể, chúng nó chính là phát hiện đoan chính sau leo lên đi lên, lại bị đoan chính vài cái đánh chết rớt. Nay đã là đoan chính tiến vào đến thiên hoa thị ngày thứ 3 ngày qua này, đoan chính hoàn toàn là ở vào điên cuồng luyện cấp trạng thái hạ. Không có tinh anh độc thi, liền sát bình thường độc thi, nếu phát hiện tinh anh độc thi, đoan chính liền sẽ nghĩ cách giải quyết này đó tinh anh độc thi. 3 ngày điên cuồng, cấp bậc tăng lên tới 77 cấp. Dự tính còn có 4 ngày thời gian. 4 ngày tăng lên tới 80 cấp, nhìn như có chút khó khăn, nhưng đoan chính biết chính mình không có lấy ra toàn lực nguyên nhân. Đoan chính lúc này lực công kích, hoàn toàn có thể thâm nhập đến thiên hoa thị 15 km tả hữu, vượt cấp luyện cấp. Như vậy kinh nghiệm sẽ có 20-50 không đợi phúc động, cũng đủ ngắn lại càng nhiều thời giờ. Chỉ là 15 km chỗ, xem như bước vào đến thiên hoa thị thị trường trung tâm, các loại đỉnh cấp độc thi, đều tập trung tại đây một cái khu vực. Tính, vẫn là ngốc tại nơi này an tâm soát 4 ngày, không cần phải đi mạo hiểm. Thiên hoa thị như thế đại thành thị, cao cấp độc thi đáng sợ, sẽ là ác mộng cấp bậc, đoan chính còn không nghĩ tìm chết. Ăn xong bánh nướng áp chảo, phía dưới đường phố trung, một con tinh anh độc thi vừa lúc là xuất hiện. Liền ngươi. Đoan chính nhìn ra một chút chính mình cùng nó khoảng cách, ở 100 dư mễ tả hữu. Lập tức một cái xoay người, bắt lấy một cây cột thu lôi, sau đó trượt đi xuống. Chờ tới rồi trên đường phố, một ít độc thi phát hiện đoan chính, hướng về đoan chính dũng lại đây. Trùy thủ xuất hiện ở trong tay, dựa vào mạc quang hộ giáp biến thái, đoan chính hoàn toàn làm lơ này đó độc thi nhóm công kích. Đi nhanh tệ hướng này chỉ tinh anh độc thi mà đi. Gặp phải một vài cái đuôi mù, đoan chính trùy thủ mặt quá, đem chúng nó cổ lau sạch hơn phân nửa. Chỉ khoảng nửa khắc, đó là tới rồi tinh anh độc thi 30 mét trong phạm vi. Giống. Tinh anh độc thi ngửa đầu điên cuồng hét lên, hướng về đoan chính thùng thùng chạy vội lại đây. Nó ở 2m2 tam tả hữu, so bên cạnh độc thi cao hơn 1/3. Thiểm tập. Đoan chính biến mất, dây tiếp theo xuất hiện ở tinh anh độc thi trước mặt. Tôi độc. Đánh xỉu. Lâm vào đến hôn mê tinh anh độc thi, cả người bị nhuộm thành màu xanh lục. Đoan chính cũng không khách khí, truy thủ dùng một loại cao tần suất tốc độ, không ngừng mà tiếp đón mặt tinh anh độc thi trên người. Tuy rằng không sử dụng kỹ năng, chỉ là dùng bình chém, nhưng là tinh anh độc thi trên người huyết, lại không ngừng ở rớt. 3 giây một quá, tinh anh độc thi thanh tỉnh. Chỉ là đoan chính lại là đem trí manh oanh đến nó trên người, làm nó lâm vào tới rồi mù trạng thái. Ở mù hạ, tinh anh độc thi căn bản nhìn không tới đoan chính. Chỉ có thể bị mù huy động chính mình cánh tay, chỉ cần bắt được đồ vật, mặc kệ là độc thi cùng vật, chính là trực tiếp xé nát. Nó lực lượng, còn có cao hơn bình thường độc thi càng nhiều tốc độ, sở trải qua địa phương, không có chỗ nào mà không phải là một mảnh tử vong. Mù hạ tinh anh độc thi, loạn vũ dưới, lại đối Đoan Chính không có ảnh hưởng. Cao cấp hơi cự né tránh tồn tại, làm Đoan Chính có thể bản năng sử dụng mà né tránh rất tinh anh độc thi mỗi một kích. Một loạt kỹ năng sử dụng ra tới, đem tinh anh độc thi đánh thành tàn huyết trạng thái. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Ha ha. Chưa xong còn tiếp. Chương 79 nửa cái con rối. Tàn huyết trạng thái tinh anh độc thi, Đoan Chính còn không quên làm nó lại một lần lâm vào đến trí manh mủ trạng thái. Giống. Tinh anh độc thi gầm rú, làm cuối cùng hấp hối dây rủa. Chỉ là trí manh dưới, nó ở mủ trạng thái hạ, bắt được bên cạnh một con độc thi, giống lên một tiếng trùng, ngạnh sinh sinh là xé rách. Ở Đoan Chính tầm nhìn, nay chỉ độc thi bị xé nát sau, huyết lượng thanh huyết. Gì? Đang chuẩn bị kết thúc này chỉ tinh anh độc thi Đoan Chính, tựa hồ phát hiện cái gì, đem chủy thủ thu trở về. Kinh nghiệm. Đúng vậy, vừa mới này chỉ tinh anh độc thi xé rách đánh chết này một con độc thi sau, đạo tặc nhân vật thế nhưng là thu hoạch kinh nghiệm. Nay một cái phát hiện, làm Đoan Chính có chút khó có thể tin. Trên thực tế, vừa mới vẫn luôn là Đoan Chính xem nhẹ điểm này, hắn chỉ lo đánh chết tinh anh độc thi. Hiện tại yên tĩnh, tự nhiên là phát hiện xuất hiện kinh nghiệm. Chí manh lúc sau tinh anh độc thi, nó giết chết độc thi, kinh nghiệm thế nhưng là tính toán đến chính mình trên đầu. Mặc kệ Đoan Chính có tin hay không, xác thật là như thế. Bởi vì tinh anh độc thi lại một lần đem bên cạnh mấy chỉ độc thi cấp quét phi, hóa thành Đoan Chính kinh nghiệm. Này liên ý nghĩa, này 10 giây nội, này chỉ tinh anh độc thi tương đương với là Đoan Chính tay đấm. Tạo thành này một nguyên nhân, Đoan Chính nghĩ đến, hẳn là chí manh dưới. Hệ thống cam chịu tinh anh độc thi là chịu chính mình khống chế, do đó sinh ra kinh nghiệm, quy về trên đầu mình. Cứ việc tinh anh độc thi là ở vào tàn huyết trạng thái, nhưng là nó lực lượng vẫn là trước sau như một cường. Bình thường độc thi, ở nó trong tay, trực tiếp chính là bị xé thành hai nửa mà tử vong kết cục. Ngắn ngủn 10 giây nội, vượt qua hơn 20 chỉ dựa vào gần độc thi tử vong. Tốc độ tuyệt đối không thể so Đoan Chính chậm. Chí manh hiệu quả một quá, tinh anh độc thi lại là từ bỏ đánh chết này đó độc thi, mà là hướng về Đoan Chính vọt lại đây. Giống. Giống lên một tiếng trung, tinh anh độc thi một quyền oanh tới rồi một con chặn đường độc thi ngực thượng, đem này chỉ ngực đánh lom xuống đi, sau đó đánh xuyên qua toàn bộ ngực. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tinh anh độc thi lực lượng. Bất quá tàn huyết dưới tinh anh độc thi, sẽ không đối Đoan Chính cấu thành uy hiếp, ở tinh anh độc thi chưa tới gần, Đoan Chính chủy thủ một ném, bắn đạn. Chủy thủ xuất hiện ở tinh anh độc thi trên người. Lập loại chung. Quét sạch nó cuối cùng huyết lượng. Đoan Chính tay rôi ra, uống huyết trở lại trong tay, này chỉ tinh anh độc thi đã là ẩm vàng ngã xuống đất, vì đạo tặc nhân vật cống hiến 10% kinh nghiệm. Nếu ở trí manh tinh anh độc thi lúc sau, tương đương với chính mình tại đây 10 giây nội, nhiều ra một cái giúp đỡ. Này luyện cấp tốc độ, sẽ càng thêm nhanh chóng. Đoan Chính trước mắt, tức khắc tính toán. Giống loại này lãng phí giúp đỡ, không cần bạch không cần. Đánh chết này một con tinh anh độc thi sau. Này bên cạnh chỉ có bình thường độc thi, chúng nó bản năng sử dụng mà, một dụng hướng Đoan Chính. Tiềm hành. Đoan Chính hư không tiêu thất, sau đó rời đi đường phố. Thiên Hoa Thị 15 km chỗ. Đỉnh mặt trời chói chang, Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này. Nơi này độc thi cấp bậc đạt tới 90 cấp trở lên, thuộc về vượt cấp luyện cấp hành vi. Đoan Chính ghé vào đường phố bên cạnh trên sân thượng, tiềm hành dưới, đảo không cần lo lắng sẽ bị độc thi phát hiện. Tới rồi này một cấp bậc độc thi, chúng nó tốc độ chạy vội lên. Không thua gì một người bốn ngũ đoạn võ giả. Nếu phát hiện Đoan Chính, chúng nó sẽ không chút do dự leo lên thượng vật kiến trúc, đem toàn bộ vật kiến trúc cấp bao phủ. Đường phố chung, một con 5 mét tả hữu cao cấp độc thi đang ở thong thả nông nỗi hành, nó mỗi một bước đều là dẫm đạp mà qua, chỉ cần chắn đến nó trước mặt độc thi, chỉ cần bị dẫm lên, bất tử cũng trở nên tàn phế. Một con xui xẻo độc thi bị cao cấp độc thi dẫm chặt đứt một chân, chỉ có thể là ở trên đường phố dùng tay tới bò sát, kéo nó tàn chân. Giống. Cao cấp độc thi há to miệng rít gào, bên trong khoang miệng tanh hồng một mảnh, có thể nhìn đến bên trong đan sen cơ bắp. Đoan Chính tỏa định này chỉ cao cấp độc thi, 115 cấp, cao cấp cấp. Cấp bậc hảo cao. Bất quá, ta thích, liền ngươi. Không có do dự, Đoan Chính từ trên sân thượng chạy xuống đến trên đường phố, tránh đi một đám độc thi, thực mau liền tiếp cận đến này một con cao cấp độc thi 15 mễ chỗ. Dù sao sử dụng trí manh sau, tiềm hành cũng sẽ không biến mất, Đoan Chính không có do dự mà. Đem trí manh cấp sử dụng ra tới. Trí manh có thể tại mục tiêu 15 mễ trong phạm vi sử dụng, không có gì quan hiệu, này chỉ cao cấp độc thi đột nhiên lâm vào đến mù trạng thái. Loại này hoàn toàn không biết trạng thái, làm cao cấp độc thi trong nháy mắt đó là cuồng bạo lên. Giống. móng vuốt từ một con độc thi trên người thiết quá, đem nó xé rách thành hai nửa. Đen nhánh máu tươi phun trào mà ra, thế rất thời điểm, đầy đất bừa bãi. Nhưng này còn không có xong, cao cấp độc thi đột nhiên một cái lao tới, đem mấy chỉ độc thi cấp đâm bay, còn chưa chờ này mấy chỉ độc thi lên, cao cấp độc thi đại đủ đã là dẫm đạp mà xuống, tính cả đường phố xi măng mặt vỡ vụn, đem chúng nó dẫm thành bánh nhân thịt, thâm khảm tới rồi hố. Giống. Cao cấp độc thi rít gào, vũ động chung, chỉ cần một kích, đó là một con độc thi tử vong. Lực lượng cường đại, này đó bình thường độc thi ở cao cấp độc thi hoành kích hạ, thậm chí là bị đánh thượng đến giữa không trung bạo thành một đoàn thịt nát rơi xuống. Lúc này, Đoan Chính đã là né tránh tới rồi bên cạnh, tiềm hành hạ, an tâm mà thưởng thức cao cấp độc thi biểu diễn. Không thể không nói, cao cấp độc thi lực công kích thật sự là cường hãn vô cùng, bình thường độc thi một vài hạ, liền bị đánh chết rớt. Hơn nữa kết cục chi tàn nhẫn, liền Đoan Chính cũng cảm giác được có chút đáng sợ. Có lẽ chính mình ai thượng một quyền, so này đó độc thi kết cục còn muốn càng thêm thảm thiết. Chí Manh làm lệnh thời gian là 2 phút, cùng tiềm hành giống nhau. 10 giây mù thời gian một quá. Này chỉ cao cấp độc thi lại là ngừng lại, có chút mờ mịt. Ha ha. Đoan Chính cười khẽ, nhìn dáng vẻ này đó cao cấp độc thi xác thật là không có gì trí tuệ, liền một tia tư duy năng lực cũng không có. Ở Mai Cốt chi địa, cũng có nhằm vào độc thi viện nghiên cứu, đã chứng minh rồi độc thi hoàn toàn là ở vi rút sử dụng hạ, làm bản năng động tác, không có chút nào tư duy năng lực. Nhìn nhìn kinh nghiệm, 10 giây, cao cấp độc thi ít nhất chi trả hơn 30 chỉ bình thường độc thi, kinh nghiệm dâng lên 1%, phi thường khả quan. Cao cấp độc thi có thể nói là Đoan Chính tay đấm cũng không quá, hắn nhìn thoáng qua Chí Manh kỹ năng, tinh trở nó làm lạnh. Mờ mịt chung cao cấp độc thi, một lát sau, lại là dạo chơi lên. Ok. Chí Manh kỹ năng lạnh lùng lại, Đoan Chính lại là hướng về cao cấp độc thi tới gần, đem Chí Manh hướng nó trên người một ném. Như nhau vừa mới, mù hạ cao cấp độc thi, lại là khắp nơi tàn sát này đó bình thường độc thi, lấy nó năng lực, nơi này hoàn toàn không có đối phó. Nghiên áp dưới. Lại là đầy đất độc thi trở thành Đoan Chính kinh nghiệm, 10 giây thời gian, lại một lần dâng lên 1%. Đáng tiếc, nếu Chí Manh có thể 10 giây một lần, cao cấp độc thi cơ hồ trở thành chính mình con rối. Chỉ là trên thế giới sẽ không có như thế hoàn mỹ sự tình, có thể có này một cái ngoài ý muốn chi hỉ, đã là cũng đủ làm Đoan Chính vui mừng. Hoàn toàn không cần chính mình gánh vác hậu quả, một cái Chí Manh, liền có thể thu hoạch xa xỉ kinh nghiệm. Không lấy cho rằng mỗi một lần chỉ là dâng lên 1% rất chậm. Phải biết rằng Chí Manh làm lệnh thời gian là 2 phút, hơn nữa Chí Manh khi thời gian, trước sau không đến 3 phút, đó là 1% kinh nghiệm tăng lên. Như vậy tính toán xuống dưới, một ngày thời gian, có thể tăng lên nhiều ít cấp. Bác Dương ca, thật sự muốn đi vào đến bên trong. Một chi 5 người đoàn đội xuất hiện ở Thiên Hoa Thị vùng ngoại thành nội, phát ra âm thanh, là một người thập đoạn võ giả. Trang Bác Dương gật đầu, nói, không tồi, bên ngoài độc thi, đã đối chúng ta không có uy hiếp lực, chỉ cần càng thâm nhập đến bên trong. Mới có thể đạt tới chân chính tu luyện mục đích. Một vị cường giả không phải đã nói sao? Càng là hung hiểm nơi, càng là đối tu luyện có lợi, chúng ta thâm nhập đến thành thị chỗ sâu trong, vừa lúc là thỏa mãn điểm này. Đoàn đội những người khác gật đầu, này một vị cường giả, ở Mai Cốt chi địa chúng có được như mặt trời ban trưa danh khí, hắn nói, tuyệt đối không có sai. Lướt qua mấy cái đường phố, bọn họ đều là biên rửa sạch độc thi, biên phong thả đẩy mạnh. Một lát sau, bọn họ đi tới một cái trên đường phố. Thiên, thật nhiều độc thi thi thể. Trình Phong la hoảng lên, chỉ vào trước mắt này một cái đường phố. Trang Bác Dương bọn họ vọng qua đi, này một cái đường phố trung phủ kín độc thi thi thể, chừng mấy trăm cụ nhiều. Phóng nhãn xem qua đi, này một cái đường phố chúng độc thi chỉ có linh tinh một ít còn ở dạo chơi, thỉnh thoảng gian, chúng nó có chút sẽ bị này đó thi thể cấp quấy đảo. Ti, nhìn đến nơi này đầy đất độc thi thi thể, mọi người đều là đảo hút một ngụm hàn khí. Bác Dương ca. Trang Bác Dương mày nhăn lại, nói, chúng ta đi lên xem một chút. Có thể tạo thành này một cái hiện tượng, chỉ có hai loại giải thích. Đệ nhất là có cực lợi hại biến dị thú đột tiến tới rồi nơi này, đối độc thi triển khai tàn sát. Đệ nhị chính là có cực lợi hại võ giả hoặc là đoàn đội xuất hiện ở chỗ này, đối độc thi tiến hành rồi rửa sạch. Đoàn người đi vào đến đường phố chung, Trang Bác Dương chỉ là liếc mắt một cái, liền xác nhận nói, là võ giả hành vi. Những người khác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là biến dị thú nói. Có thể tạo thành như thế đại trường hợp biến dị thú, tuyệt đối không dễ trọc, bọn họ ít nhất muốn hay không thâm nhập, liền phải suy xét một chút. Nhưng là võ giả, liền không cần lo lắng, ít nhất không có biến dị thú như vậy nguy hiểm. Này đó độc thi thượng có sắc bén cắt dấu vết, là vũ khí tạo thành. Trang Bác Dương giải thích nói. Trình Phong bọn họ 4 người gật đầu, xem miệng vết thương chỉnh tề, không phải là biến dị thú tạo thành. Chỉ là Trang Bác Dương mày đột nhiên nhíu lại, hắn ngồi xổm đi xuống, quan sát mười mấy cụ độc thi thi thể sau, sắc mặt biến đổi, giết này đó độc thi người, là cùng cá nhân. Không cần giải thích, cũng biết này ý nghĩa cái gì, thế nhưng có một người võ giả có gan độc thân thâm nhập đến loại địa phương này, tên này võ giả tuyệt đối là một vị cao thủ. Mau xem, tinh anh cấp bậc độc thi. Cách đó không xa, số cụ lược lớn hơn mặt khác độc thi thi thể, đưa tới Vương Hải Minh kêu sợ hãi. Trang Bắc Dương bọn họ xem qua đi, quả thật là tinh anh cấp bậc độc thi. Xem này đó thi thể, cả người tất cả đều là miệng vết thương chí mạng là cổ cùng huyệt thái dương vị trí. Lợi hại. Trang Bắc Dương tuy rằng đã đạt tới 11 đoạn, nhưng là nhìn đến này đó miệng vết thương, vẫn như cũ là kinh hãi không thôi. Đối phương đánh chết độc thi thủ pháp không chỉ có quỷ bí, còn thuần thục vô cùng. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 81 loại nghệ thuật. Đoan Chính từ một gian trong phòng, đem một bộ đố nghệ sofa cấp dọn ra tới, phóng tới trên ban công. Ban công phòng trống võng, đã bị Đoan Chính cấp dơ bỏ rớt. Ánh mặt trời, sofa, còn có trên ban công vẫn như cũ tươi tốt sinh trưởng thực vật, dựa vào trên sofa, thổi gió lạnh, tuyệt đối hưởng thụ. Đương nhiên, còn muốn hơn nữa không ngừng dâng lên kinh nghiệm. Đoan Chính cho rằng, nhân sinh, nên như vậy, liền luyện cấp tu luyện, cũng là một loại hưởng thụ. Phía dưới trên đường phố, cao cấp độc thi chính ra sức mà làm sống. Chí manh mù hiệu quả hạ cao cấp độc thi, hoàn toàn thành một bộ sát thi máy móc, nó mỗi một kích đều là một con độc thi tử vong. Lực lượng cường đại, liên vật kiến trúc cũng có thể chỉ khoảng nửa khắc dỡ bỏ, càng không cần phải nói này đó độc thi. Là tả hướng lên trên trướng kinh nghiệm, tuyệt đối làm nhân tâm tình rất tốt. 10 giây thời gian, không tính mau, chính là đạt được kinh nghiệm, tuyệt đối làm Đoan Chính vừa lòng độ. Đoan Chính hiện tại công tác, chính là ở cao cấp độc thi chí manh hiệu quả sau khi biến mất, chờ đến chí manh lạnh lùng lại một quá. Chỉ cần đi xuống cho nó bổ một chút, liền có thể trở lại trên ban công, thoải mái mà hưởng thụ này một loại kinh nghiệm dâng lên. Cao cấp độc thi, Đoan Chính xưng nó vì nửa cái con rối. Sở dĩ không phải con rối, chủ yếu vẫn là chí manh hiệu quả chỉ có 10 giây, không có cách nào hoàn toàn khống chế. Ngẫu nhiên gian, sẽ xuất hiện gia tăng 5 giây thuộc tính, tuyệt đối là đường phố chúng độc thi nhóm ác ngộng. Ở ba lô chung tìm, còn có chút hắc quả nước, Đoan Chính lấy ra tới, dựa vào trên sofa. Nhìn cao cấp độc thi phát cuồng, xoa ngược nó bên người độc thi. Có điểm nhớ nhà. Đoan Chính đều có chút không biết, rốt cuộc ti tan thành là chính mình ra. Vẫn là Mai Cốt Chi Địa. Ở Mai Cốt Chi Địa chung, có hạng thi hàng ở, cũng coi như là một cái ra. Bất quá luận khởi tới, Đoan Chính vẫn là thích ti tan thành nhiều chút, bởi vì ở ti tan thành chung, có quá nhiều chính mình hồi ức cùng huynh đệ. Nhìn thoáng qua đường phố, cao cấp độc thi đem một con độc thi cử lên, còn chưa xé nát, lại là ngừng lại. Mù trạng thái biến mất. Cao cấp độc thi thượng một cái mắt đen trạng thái ủy cồn lập lòe một chút, biến mất rớt. Khôi phục lại cao cấp độc thi. Vẫn là quán tính mà đem này chỉ độc thi cấp tạp đi ra ngoài. Sau đó lâm vào đến mê mang giữa. Đầy đất thi thể, tất cả đều là rách nát bất ham, không có một khối là hoàn hảo. Cao cấp độc thi lực phá hoại, không phải bàn cãi. Đoan Chính ở trên ban công. Chờ đến chí manh sắp làm lạnh khi. Đứng dậy từ phá hư phòng trộm trên mạng trở xuống. Tiềm hành trạng thái hạ. Không cần lo lắng độc thi sẽ phát hiện chính mình. Phía dưới đường phố, độc thi số lượng rất nhiều, phần lớn là đã chịu cao cấp độc thi tiếng vang mà hấp dẫn lại đây. Trong đó không phiếm mười mấy chỉ tinh anh độc thi. Cứ việc là ở tiềm hành hạ độc thi phát hiện không đến chính mình, chính là Đoan Chính vẫn như cũ thật cẩn thận, hắn ở độc thi chung, không ngừng mà lợi dụng cao cấp hơi cự né tránh một đám độc thi. Chờ đến chí manh kỹ năng làm lạnh khi. Đoan Chính đã là vừa lúc tới rồi cao cấp độc thi không đủ 10 mét chỗ. 5 mét có thừa thân cao, Đoan Chính chỉ tới nó rốn vị trí. Tiềm hành hạ Đoan Chính, cao cấp độc thi cũng không có phát hiện, chỉ là không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, sau đó đi nhanh mại động, ở độc thi đàn trung đi qua. Chí manh, lại là đem kỹ năng vứt ra tới, rơi xuống cao cấp độc thi giữa. Giống, cao cấp độc thi gầm rú, lại một lần tại đây trên đường phố vang lên, mù hạ nó, lại một lần loạn vũ. Trực tiếp đem một con độc thi đầu cấp ninh xuống dưới. Kỹ năng một sử dụng xong, Đoan Chính liền tưởng xoay người rời đi. Dựa. Đoan Chính có chút buồn bực phát hiện, dây đặc độc thi đã đem hắn cấp vây quanh, căn bản không có khoảng cách cho hắn rời đi. Dù sao cao cấp độc thi cũng nhìn không tới. Đoan Chính tay rôi ra, trùy thủ xuất hiện. Mù hạ cao cấp độc thi, là cái gì cũng nhìn không tới, cảm thụ không đến, tự nhiên sẽ không phát hiện xuất hiện ở nó không đủ 10 mét chỗ Đoan Chính. Đối mặt trước mắt này một chương đáng ghê tởm tới rồi cực điểm mặt, mặt trên làn da hư thối, xuất hiện tanh hồng cơ bắp. Nó hàm răng hoàng hắc, mở ra chung có một cổ làm người thiếu chút nữa hít thở không thông quá khứ tanh tưởi. Tóc càng không cần phải nói, chỉ có một ít tàn lưu ở trên đầu. đi tìm chết đi. Uống huyết cắt tới rồi nó trên người, ở rút ra chủy thủ khi, này chỉ độc thi ngực vỡ ra một cái thật lớn dấu vết, nửa người trên trượt chân đi xuống. Một công đánh, Đoan Trinh từ tiềm hành trung xuất hiện. Vô số độc thi, như là phát hiện mới mẻ huyết nhục giống nhau, rít gào, dương nanh múa vớt. Đoan Trinh còn không có động, lại phát hiện tựa hồ ở đường phố khẩu thượng, có một ít tiếng vang truyền đến. Xa xa nhìn xa, là một chi xuất hiện ở chỗ này võ giả đoàn đội. Mà này một chi đoàn đội, tựa hồ đã phát hiện ở thi đàn trung Đoan Trinh, đồng dạng là giật mình vô cùng, hiển nhiên là không thể tin được chỗ đã thấy. Ngày, không rảnh lo những người này, bốn phía độc thi đã là dung đi lên, hiện tại tiềm hành còn không có làm lạnh, hơn nữa dày đặc độc thi, chỉ có xông ra một cái lộ tới. Mặc quang hộ giáp tồn tại, chính là Đoan Trinh tự tin, chủy thủ phản nắm, người nhào hướng này đó độc thi, phun ra nuốt vào mũi nhọn, không ngừng ở độc thi trên cổ thiết quá. 11 phá giáp giá trị, còn có cao tới 70% truyền suất, cho uống huyết vô thượng sắc bén. Này đó độc thi không có một con có thể thừa nhận được một kích chi uy, chỉ cần mạt trung cổ, đó là quét sạch thanh máu. Có mạc quang hộ giáp, siêu cao lực phòng ngự, độc thi công kích đến mặt trên, hết thể đều là phi công. Mà ở Đoan Trinh phía sau, cùng bạo lên cao cấp độc thi, càng như là một khối máy xay thịt khí, nơi đi đến, đều là một mảnh huyết vũ tinh phong, nghiền áp mà qua dưới, độc thi toàn bộ trở thành cạn, gần là một cái đánh sâu vào, đó là lê ra một cái thông đạo tới. Ngăm đen hộ giáp, ở tinh lực hạ, tản ra màu xanh lục ánh sáng, ở được khảm kỹ thuật hạ, ẩn ẩn lưu động căng quang. Mà Đoan Trinh trong tay hai chi truy thủ, một chi lưu động chính là màu tím ánh sáng, một chi còn lại là màu cam ánh sáng. Tại đây đường phố chung, ở độc thi đôi, là như thế huyễn quang bắt mắt. Nơi này có độc thi gầm rú. Trải qua tiểu đội, mang theo tò mò, dọc theo độc thi thi thể, thực mau liền thâm nhập tới rồi Thiên Hoa thị 15 km chỗ. Chờ đến bọn họ ở đường phố trong miệng khi, vừa lúc nhìn đến bị độc thi vây lên một người võ giả. Ngăm đen hộ giáp, lập lòe lưu quang, vừa thấy liền biết không phải vật phàm. Mà hắn nắm hai chi trùy thủ, một tím một cam, lập lòe chỉ có đứng đầu vũ khí mới có lưu quang. Gần là này một ít trang bị, liền cũng đủ làm người giật mình. Nhưng chân chính nhường ra hiện trang Bắc Dương bọn họ giật mình, vẫn là tại đây người bên cạnh, một con cao cấp độc thi chót vót. Sau đó, tên này thần bí võ giả khởi động, ở độc thi chung nhấc lên một cổ tàn sát chiều dâng. Đúng vậy, là tàn sát. Mỗi một đao ra tay, đều là từ độc thi chỗ cổ mặt quá. Mà độc thi phản kích. Lại làm tên này võ giả thân ảnh mơ hồ một mảnh. Nhìn như là đánh trúng, lại căn bản không có đụng tới đối phương. Mà xuống một giây, tới gần độc thi trên cổ đã là xuất hiện một đạo chém rất nửa cái cổ nước thương. Nơi đi đến, từng con độc thi ngã xuống. Hào hung tàn. Truy thủ cũng có thể như vậy dùng. Quả thực là quá ngưu bê. Đoan Trinh bày ra cho bọn hắn. Kia một loại dứt khoát nhanh nhẹn. Còn có thị giác thượng đánh sâu vào. Làm cho bọn họ khó có thể ngôn ngữ. Chỉ cảm thấy này một người võ giả động tác hành thủy như mây, phiêu giật vô cùng. Thức mau, bọn họ liền phát hiện Đoan Trinh mặt sau cao cấp độc thi. Căn bản không có công kích Đoan Trinh, mà là điên cuồng mà nghiền áp này đó độc thi. Cặn giống nhau thi thể, làm người có một loại nôn mửa cảm. Đột nhiên, bọn họ như là hiểu được. Này dọc theo đường đi chỗ đã thấy độc thi thi thể, nếu sở đoán không tồi nói, chính là trước mắt tên này võ giả tạo thành. Năm người đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đoan Trinh, thức mau. Bọn họ liền phát hiện, Đoan Trinh sở bày ra tới hết thảy, hoàn toàn không giống như là một hồi giết chóc, mà là một loại nghệ thuật. Bởi vì Đoan Trinh mỗi một động tác, tràn ngập quỷ bí cùng rượu đến đỉnh. Này! Cường giả cấp, tuyệt đối là cường giả cấp. Xem một chút cao cấp độc thi mù trạng thái, còn có 5 giây. Vẫn là trước thoát ly cao cấp độc thi thù hận phạm vi lại nói. Đoan Trinh yên lặng thầm nghĩ, chỉ cần mù trạng thái một quá, xuất hiện chính mình, tuyệt đối là cao cấp độc thi công kích mục tiêu. Không có do dự. Đoan Trinh cũng bất chấp sẽ bị này 5 người phát hiện. Thiểm tập. Đoan Trinh nhanh chóng mà tỏa định 30 mét tả hữu một con độc thi. Ở thiểm tập kỹ năng hạ, Đoan Trinh như là hư không tiêu thất giống nhau, đã là xuất hiện tại đây chỉ độc thi trước mặt. Quá nhanh tốc độ, làm này chỉ độc thi không có phản ứng, Đoan Trinh chủy thủ đã là cắt đứt nó cổ. Giây tiếp theo, Đoan Trinh lại là tỏa định cách đó không xa một con độc thi, nhảy đánh khởi động. Kỹ năng cưỡng chế tính, mang theo Đoan Trinh nhảy ra một cái khoa trương khoảng cách cùng độ cao. Ở nhảy đánh tam bính chủy thủ hành kích hạ, này chỉ độc thi thực xui xẻo mà xuất hiện may mắn một kích, trực tiếp mà sát dẫn nó. Vừa rơi xuống đất, Đoan Trinh lại là khởi động truy phong. 100% tốc độ thêm thành, làm Đoan Trinh tốc độ cực nhanh, chạy vội lên, mang ra một mặt tàn ảnh, ở độc thi gian xuyên qua. Thậm chí tại đây cao tốc chạy vội chung, Đoan Trinh chủy thủ còn không dám từ từng con độc thi chỗ cổ mặt quá. Đoan Trinh rời đi hứa xa sau, này đó độc thi mới là từng con ngã vào trên đường phố, thật giống như chúng nó là đột nhiên ngã xuống đất giống nhau. Chỉ có chúng nó cổ chung phun ra tới đen nhánh chất lỏng, mới chứng minh chúng nó là bị người đánh chết mà chết. Một cái trong chớp mắt, Đoan Chính đã là thoát ly nhóm người này thi đàn dây dưa. Giống như linh hầu giống nhau, ở lao tới chung, Đoan Chính đạn xạ bò tới rồi trên vách tường, uống huyết thật sâu mà cắm ở xi măng gạch thạch thượng, sau đó leo lên lên. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính ngừng một chút, hồ, không muốn chết tìm một chỗ trốn đi. 5 mét nửa cấp bậc cao cấp độc thi, xa không phải này một chi đoàn đội có thể đối phó. Đoan Chính tuy rằng ở giết người thời điểm, thực lạnh nhạt, nhưng lại không đại biểu hắn chính là hoàn toàn máu lạnh. Hắn cùng này một chi đoàn đội không thù không oán, nhắc nhở một tiếng, ít nhất sẽ làm chính mình an tâm. Phía dưới đoàn đội, nhìn thấy độc thi hướng bọn họ mãnh liệt mà đến, cũng là hoảng sợ. Trốn. Thân là đội trưởng Trang Bắc Dương gầm rú một tiếng, mang theo cả người trang bị, thế nhưng là hướng về Đoan Chính leo lên này một tràng đại lâu xuống tới. Phanh. 11 đoạn võ giả lực lượng, làm Trang Bắc Dương không ngủng kính liền đâm cháy đại lâu thủy tinh công nghiệp đại môn. Đệ nhất càng, cuồng vũ bắt đầu, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 81 cho chuyện. 30 tầng nào đó trong phòng. Đoan Chính đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất trước, trong tay hai chi chủy thủ vẫn luôn là phản nắm, ngăm đen hộ giáp, làm Đoan Chính giống như một cái sắt thép máy móc giống nhau. Có chút tối tăm trong phòng, chủy thủ lập lòe một tím một cam hai loại quang mang, mà ở này một loại tối tăm chung, mới phát hiện này một kiện hộ giáp thế nhưng là xuất hiện một cái màu cam đi vòng quang mang ở hộ giáp thượng lưu động. Một cổ lực áp bách truyền ra tới, làm người cảm giác được có một loại hô hấp thượng hít thở không thông. Mà Trang Bắc Dương 5 người, còn lại là vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trong phòng, liền hô hấp cũng thả lỏng rất nhiều. Bọn họ sợ, sợ trước mắt này một người áo giáp võ giả đột nhiên bạo khởi. Nếu tên này quỷ bí võ giả thật sự động thủ, bọn họ 5 người đem không có mạng sống cơ hội. Hiện tại bọn họ đã nhận định Đoan Chính chính là một người cường giả, mà cường giả thực lực, hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ. Ở cường giả trong mắt, bọn họ 5 người thực lực, giống như là một con kiến, dễ dàng gian liền có thể bóc chết. Sở dĩ sẽ theo tới nơi này, chỉ là một loại đối cường giả tôn trọng bản năng. Đoan Chính lạnh nhạt mà nhìn này 5 người, ở tầm nhìn, tỏa định bọn họ 5 người, mỗi người tin tức xuất hiện. Đạo tặc hơi thở, nguyên bản chính là âm lãnh. Đoan Chính nhìn chăm chú vào này 5 người, làm Trang Bắc Dương bọn họ nắm vũ khí lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bởi vì bị hộ giáp toàn vây quanh, chỉ lộ ra đôi mắt cùng thông gió cái mũi khổng, thấy không rõ Đoan Chính biểu tình dưới, mang cho bọn họ càng nhiều thấp thỏm bất an. Một người cường giả, muốn mạt sát bọn họ, giống ăn cơm giống nhau đơn giản. 11 đoạn thì thế nào, cường giả chính là cường giả. Trang Bắc Dương chỉ cảm thấy trên người giống như đè ép vạn cân cự thạch. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, hơi hơi lắc đầu. Phanh! Đoan Chính mại động, giày tạp tới rồi trên sàn nhà, phát ra nặng nề thanh. Đoan Chính không để ý tới bọn họ, đường kính về phía phòng ngoại đi đến. Đạo tặc bí mật quá nhiều, cũng không thích hợp hiện ra ở bọn họ trước mặt. Nay liền vì cái gì nói đạo tặc kỳ thật chính là cô độc anh hùng, bởi vì nó xuất sắc, chỉ có thể cho chính mình xem. Ở rất nhiều người trong tưởng tượng, đạo tặc chỉ có thể tồn tại với âm u chung, kỳ thật này chỉ là đạo tặc một loại tự mình bảo hộ. Tựa như hiện tại, Đoan Chính không nghĩ chính mình bí mật quá nhiều mà bại lộ. Chỉ có thể là lựa chọn rời đi. Nếu là sát tâm trọng, hoặc là sẽ đem này một chi tiểu đội cấp giải quyết rớt. Nhưng Đoan Chính cũng không phải này một loại người, huống chi, giết này 5 người. Đối chính mình không có một tia bổ ích. Hà tất động thủ. Bọn họ trang bị. Nói thực ra, ở Đoan Chính cảm nhận chung, bọn họ 5 người trang bị ở mặt khác võ giả xem ra là không tồi, chính là Đoan Chính xem ra. Lại không hề giá trị. Các ngươi hảo tự vì biết. Ném xuống một câu, Đoan Chính đó là đẩy ra phòng môn, đi vào đến tôi tâm hành làng chung, từ thang lầu rời đi. Thung thung thanh âm, chỉ là một lát sau, đó là biến mất rớt. Đoan Chính vừa ly khai, Trang Bắc Dương bọn họ 5 người như là tê liệt giống nhau, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, lẫn nhau tương vọng, còn có thể nhìn đến lẫn nhau hoảng sợ. Trời biết vừa mới người này ở khi, kia một loại khí thế, làm cho bọn họ tâm đều từng đợt co rút lại. Loại này khí thế, không chỉ là tử vong đơn giản như vậy, là một loại thâm nhập đến trong cốt tủy rét lạnh. Liên như vậy làm hắn đi rồi. Trình Phong nói, nhìn phía tối tăm hành lang. Trang Bắc Dương trợn trắng mắt, chúng ta có thể ngăn lại hắn. Khiến cho hiểu lầm, chúng ta toàn bộ muốn công đạo ở chỗ này. Bắc Dương ca, đáng tiếc, nếu là chúng ta có thể kết giao đến một người cường giả, xem còn có ai dám coi thường chúng ta. Tiểu đội Trung Diệp Trinh Chiến nói, trên mặt tràn ngập đáng tiếc. Nhưng hắn biết, cường giả đều là cao ngạo, chưa chắc để mắt chính mình những người này. Người nói này sẽ là ai? Kỳ quái, Mai cốt chi địa chung mỗi một người cường giả, ta đều là đọc lầu lầu, lại đối người này hoàn toàn không có quen thuộc cảm. Các ngươi phát hiện không có, vừa mới hắn hộ giáp cùng truy thủ thượng, có lục quang lập lòe. Trang Bắc Dương tựa hồ cũng là nhớ lên, hắn quấy chấn động, tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, nói, chẳng lẽ là hắn. Mai cốt chi địa trung tân tân chức một người cường giả, nghe nói chỉ có thất đoạn. Chỉ là này một cái đồn đãi, ai cũng không tin. Thất đoạn. Ở mai cốt chi địa trung, miễn cưỡng xem như trung đẳng võ giả. Một người thất đoạn võ giả, sao có thể sẽ bị tân chức trở thành cường giả. Phải biết rằng mỗi một vị cường giả, ít nhất cũng là 14 đoạn trở lên cấp bậc, hơn nữa một đám có chỗ hơn người, thực lực khủng bố vô cùng. Chính là lúc này, Trang Bắc Dương bọn họ lại tin tưởng này tuyệt đối không phải đồn đãi, mà tên này cường giả, nhất định là trước mắt này một người. Đoan Chính hạ cao lầu, trực tiếp tiến vào đến tiềm hành trung. Lật qua hai con phố, lấy nơi này độc thi mật độ, xác nhận bọn họ không có khả năng đến vùng này tới lúc sau, Đoan Chính lại là thực mau tỏa định một mục tiêu. Một con đồng dạng là có được 5 mét nửa tả hữu cao cấp độc thi, hơn nữa cấp bậc đạt tới 120 cấp. Thiên Hoa Thị không hổ là một cái đại đô thị. Nơi này là Thiên Hoa Thị trung tâm khu vực, cao cấp độc thi số lượng bắt đầu tăng vọt lên. Tòa định mục tiêu lúc sau, ở tiềm hành hạ, Đoan Chính tới gần, đem Chí Manh ném qua đi. Thực may mắn mà, 10% cơ suất xuất hiện, Chí Manh mủ thời gian gia tăng rồi 5 giây. Giống. Cao cấp độc thi lâm vào đến điên cùng giữa, bắt đầu hung mãnh mà xung phong liều chết lên. Một đám bình thường độc thi, hô hấp gian đã bị chi trả rớt, tốc độ so với Đoan Chính hỏa lực toàn bộ khai hỏa tới, còn muốn hung mãnh thượng rất nhiều. Rộng lượng kinh nghiệm, không ngừng tăng lên đạo tặc thăng cấp tỷ lệ. Đoan Chính căn bản cái gì cũng không cần làm, tìm một chỗ bí ẩn địa phương, chuyển đến một trương tiêu giao ghế, hưu nhàn mà nhìn cao cấp độc thi biểu diễn. Bị cao cấp độc thi, có một ít liền tinh tinh cũng rơi xuống ra tới, lăn xuống tới rồi đường phố trên mặt. Vùng này độc thi, chúng nó sản xuất chính là cấp thấp lục tinh. Cũng là một bút khả quan con số. Cấp thấp lục tinh so với hiện giờ trang bị giá cả tới, không tính cái gì. Nhưng, mỗi lại tiểu, cũng là thịt. Ôm này một ý niệm, Đoan Chính vẫn là phân giải khởi cao cấp độc thi đánh gục thi thể tới, đem từng viên lục tinh lấy ra tới, ném vào đến ba lô chung. Giống như một cái tuần hoàn, khô ráo, lại làm Đoan Chính tràn ngập động lực. Giữa trưa, Đoan Chính ngồi ở một tràng cao lầu sân thượng bên cạnh thượng, hai cái đùi đong đưa. Phía dưới, ít nhất là 100 mét độ cao, kích động độc thi đen nghìn nghịt một mảnh, thỉnh thoảng phát ra ô ô tiếng vang, ở đường phố tiếng vang hạ, thanh thế to lớn. Lộ ra một cái tươi cười tới, Đoan Chính ngậm một miếng thịt làm, lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí. Giống vệ tinh thư từ qua lại khí, nó chân quý Đoan Chính vẫn là biết đến, ngày thường còn hảo, trang ở túi chung, để có người tìm chính mình thời điểm có thể đả thông. Nhưng hiện tại là cùng độc thi xé xác, ai biết có thể hay không hư hao. Cho nên tiến vào đến giã ngoại, Đoan Chính đều là đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném vào đạo tặc ba lô chung. Nay cũng ý nghĩa, có đạo tặc ba lô chung vệ tinh thư từ qua lại khí, là không có cách nào liên tiếp, không ai có thể đủ đem điện thoại đánh tiến vào. Lấy ra vệ tinh thư từ qua lại khí, Đoan Chính khởi động máy sau, cái thứ nhất điện thoại, chính là đánh tới Hạng Thi Hàm trong tay. Đoan Chính, ngươi, ngươi ở nơi nào? Hạng Thi Hàm câu đầu tiên lời nói, đó là mang theo một tia khóc thút thít. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Nghĩ đến Hạng Thi Hàm lúc này khóc thành lệ nhân bộ dáng, trong lòng lại có một tia đau đớn, ta hiện tại ở Thiên Hoa Thị, yên tâm quá rất khá. Ngươi thế nào? Lại qua mấy ngày, ta liền trở về, đến lúc đó lại cùng ngươi giải thích. Hạng Thi Hàm ừ một tiếng, trả lời nói, ngươi, ta cũng thực hảo. Trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời trước đừng rời khỏi Hải Dương cao Úc, có võ bị bộ bảo hộ, không có người dám làm cản. Đoan Chính bình đạm mà nói, mai cốt chi địa phát sinh sự tình. Nói vậy Hạng Thi Hàm đã biết. Hạng Thi Hàm có chút lo lắng, chính là, ngươi chọc tới chính là một người cường giả. Không bằng như vậy, ta đi tìm ngươi, sau đó chúng ta hồi Ti Tan Thành. Ha ha. Đoan Chính nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên tàn khốc, nói, liền tính hồi Ti Tan Thành, chúng ta liền an toàn. Cường giả thực lực, cũng đủ đi ngang qua 700-800 km khoảng cách xuất hiện ở Ti Tan Thành thượng. Yên tâm, ta biết như thế nào làm. Phân phó Hạng Thi Hàm như thế nào làm. Đoan Chính đây mới là cắt đứt thư từ qua lại. Giống tại đây giã ngoại, buồn kẻ dưới, gọi điện thoại, trong lòng tức khắc sảng khoái không ít. Giã ngoại luyện cấp nhật tử, là yên tĩnh vô cùng, liền cái người nói chuyện cũng không có. Nghĩ nghĩ, Đoan Chính lại là rút đánh Tạ Dương thư từ qua lại khí. Ông! Tiếng vang chung, Tạ Dương từ trên cổ tay đem thư từ qua lại khí gỡ xuống tới, nhìn đến là Đoan Chính thư từ qua lại khí, trên mặt mang theo một tia thả lỏng biểu tình. Này một cái thư từ qua lại đánh lại đây. Ít nhất chứng minh rồi Đoan Chính vẫn là hảo hảo, hắn nhận lấy, lão ngũ. Đoan Chính nở nụ cười, đội trưởng, là ta. Ha ha, hảo tiểu tử, tin tức 5 ngày, hiện tại mới có một cái tin tức, làm hại chúng ta toàn lo lắng ngươi. Tạ Dương nói, làm Đoan Chính tâm trở nên ấm áp, hắn nói, đội trưởng, cảm ơn. Thí, chúng ta chính là huynh đệ, cảm tạ cái gì tạ? Tạ Dương nói, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, tò mò nói, tiểu tử, thành thật công đạo, ngươi là như thế nào mời đặng hội trưởng tuyên bố này một cái nhiệm vụ? Một đêm kia, nếu không phải có này một cái nhiệm vụ, ta xem cái này Dương Lục sẽ ăn chúng ta. Đoan Chính có một tia cảm động, hắn chính là biết Tạ Dương bọn họ hoàn toàn là mạo sinh mệnh nguy hiểm ở giúp chính mình. Cương giả cấp, có được A cấp đặc quyền sau, xác thật là có giết chết quyền lực. Mai Cốt Chi Địa đối với A cấp đặc quyền xử phạt lực độ phi thường nhẹ, liền tính là giết Tạ Dương bọn họ, nhiều lắm là giao một bút xa xỉ phạt tiền là được. Lấy Dương Lục tính cách, lúc ấy nếu không có này một cái nhiệm vụ bảo hộ Tạ Dương bọn họ, chỉ sợ mười mấy tên võ bị bộ võ giả, liền phải huyết bắn đương trường. Đội trưởng, cụ thể, sau khi trở về, ta sẽ thành thật công đạo. Ngươi hiện tại có tính toán gì không? Tạ Dương quan tâm hỏi, chọc phải Hải Thiên Công Tư, còn có Dương Lục, ở Mai Cốt Chi Địa Trung, tuyệt đối là một bước khó đi. Có võ bị bộ thứ 7 tuần tra đội viên thân phận, ở trong thành thị Dương Lục không dám thế nào, nhưng là tại giã ngoại đâu. Chẳng lẽ cả đời liền loa ở Mai Cốt Chi Địa? Đoan Chính lại là cười khẽ lên, nhìn thoáng qua chính mình cấp bậc, tự tin tươi cười lại một lần xuất hiện ở trên mặt. Khoảng cách 80 cấp, còn có một bậc nữa. Chờ tới rồi 80 cấp kỹ năng một chút lượng, Đoan Chính sẽ làm Dương Lục biết vì cái gì Hoa Nhi sẽ như vậy hồng. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 82 tung tích. Mai Cốt Chi Địa đệ bà khu. Hảo tiểu tử, rốt cuộc là xuất hiện. La Thiên trong ánh mắt tuôn ra tinh quang, nhìn chính mình thư từ qua lại khí một cái điểm, đang không ngừng thu nhỏ lại dưới, rốt cuộc là tỏa định Đoan Chính vị trí. 5 ngày chờ đợi, liền hắn cũng có một ít toán khí. Tưởng hắn đường đường Mai Cốt Chi Địa trí cường võ giả, khi nào vẫn luôn ở thủ một người. Xác nhận Đoan Chính vị trí, La Thiên đôi mắt mị lên, Thiên Hoa Thị, làm ta nhìn xem, Phong Lâm đường cái, ha ha. Hắn đùa bỡn vệ tinh thư từ qua lại khí, có thể khẳng định, chỉ cần đem này một tin tức gửi đi cấp Dương Lục. Cái này kêu Đoan Chính tuổi trẻ võ giả, sẽ gặp đến cái dạng gì đãi ngộ. Trong lòng không có gì không đành lòng, thế giới này, mấy năm tới, đã sớm đặt một cái pháp tác, cá lớn nuốt cá bé. Mấy năm xuống dưới, La Thiên cái gì không có gặp qua. Từ mặt thế buông xuống trong nháy mắt kia, nhân tính cùng lương chi liền thành chê cười. Lúc trước thoát đi thành thị khi, né tránh độc thi đuổi giết, sau đó còn phải bị người không ngừng tính toán. Một đường đi đến hôm nay, La Thiên tâm địa giống như ma thạch giống nhau cứng rắn. Cương giả. Kia một cái không phải tâm như kiên thạch tồn tại. Thế nhân đều là biết cường giả phong cảnh, nhưng cường giả sau lưng, đại biểu cho thậm chí là giết chóc. Mỗi một cường giả, đều là đạp chồng chất bạch cốt bước lên này một vị trí. Huống chi, chỉ là cung cấp một tin tức, liền có thể được đến một khối phá giáp giá trị đạt tới 15 phục hợp kim loại. Này một bút mua bán phi thường giá trị, đây chính là phá giáp giá trị 15 phục hợp kim loại, Mai Cốt Chi Địa trùng chỉ sợ cũng liền như vậy mấy khối. Ở La Thiên xem ra, đối thượng Dương Lục. Cái này Đoan Chính, chỉ có chết như vậy một cái lộ có thể đi. Dương Lục cùng Hải Thiên Công Tư liên hợp, tuyệt đối không cần coi thường. Cái này Đoan Chính tư liệu, La Thiên đồng dạng là có, đến vậy nhờ Mai Cốt Chi Địa võ giả, thất đoạn, trên người có một ít quỷ bí chỗ. Luận khởi thế lực, căn bản chính là một cái bạch đinh, như thế nào là Hải Thiên Công Tư cùng Dương Lục đối thủ. Dương Lục sao? Nhớ rõ chuẩn bị tốt kia một khối phục hợp kim loại. Bắt thông Dương Lục thư từ qua lại khí, La Thiên thong thả ung dung nói. Thiên Hoa Thị Phong Lâm đường cái. Nhận được La Thiên điện thoại Dương Lục. Trong ánh mắt đã sớm tuôn ra hừng hực ngọn lửa. Hắn méo nắm tay, trong lòng tuy rằng đau mình, nhưng vẫn là lãng cười nói, La Đặc Sứ, ta hiện tại liền phái người đem phục hợp kim loại đưa đến ngài nơi. Dương Lục không sợ La Thiên sẽ lửa chính mình. Tới rồi này một cái cấp bậc tồn tại. Không cần phải làm như thế. Cường giả. Mỗi một cái đều là ngạo khí vô cùng tồn tại. La Thiên cái gì cũng không có nói, đó là cắt đứt thư tử qua lại khí. Dương Lục buông thư từ qua lại khí, này một khối phục hợp kim loại trên thực tế là thuộc về hắn. Chỉ là hiện tại chỉ có thể là bỏ những thứ yêu thích. Đoan Chính, trả giá nhiều như vậy đại giới, ta nhất định phải ngươi chết, chết. Cơ hồ là rít gào mà giống ra tới, Dương Lục sắc mặt trở nên lạnh nhạt một mảnh, lập tức gọi Hải Cầu điện thoại, hồ, làm thủ hạ của ngươi người chuẩn bị tốt, Đoan Chính ở Thiên Hoa Thị Phong Lâm trên đường cái. Lúc này đây, nhất định không thể làm hắn chạy thoát, ngươi xem làm. Hải Cầu trên mặt run rẩy. Này 5 ngày chung, Hải Thiên Công Tư thật sự không hảo quá, mười mấy vạn võ giả thế lực, thế nhưng trở thành chèn ép cùng cười nhạo đối tượng. Này hết thảy, tất cả đều là cái này Đoan Chính cho. Chỉ cần giết Đoan Chính, Hải Thiên công tư mới có thể từ này cười nhạo chung thoát thân, mới có thể trọng chỉnh nghiệp vụ. Không cánh mà bay tinh tinh cùng phục hợp kim loại, đến nay vẫn là một cái mê, chúng nó là như thế nào biến mất, chân chính là ai đánh cắp. Này hết thảy, Hải Cẩu lộng không rõ, nhưng lại có thể khẳng định, này hết thảy khẳng định cùng Đoan Chính có liên hệ. Tìm được Đoan Chính, đem tinh tinh cùng phục hợp kim loại truy hồi tới. Lục gia, ta hiểu được như thế nào làm. Hải Cẩu cắn răng nói. Buông xuống thư từ qua lại khí, Hải Cẩu nhắm mắt lại, lẳng lặng mà ngồi ở trên sofa. Một lát sau, Hải Cẩu đột nhiên mở to mắt, chiêu tập hỏa nham đại đội, thiên kiếm đại đội, nước thú đại đội, thiên chủ y đại đội. Đoan Chính đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném vào đến ba lô trùng, tùy tay vừa lật, cửu biệt tinh linh cung, lại một lần xuất hiện ở Đoan Chính trong tay. Vuốt ve tinh linh cung không lưng, càng nhiều vẫn là ký ức. Tinh linh cung lúc ấy dẫn dắt phong tao 35% truyền suất, hiện giờ đã trở thành lịch sử, ở càng cao truyền suất trước mặt, nó uy lực, xa xa không có tưởng tượng cường. Có lẽ là xem đến quá nhiều chấn động vũ khí, mới là nó hơi không đủ nguyên nhân. Đem một ống mũi tên nhọn lấy ra tới, này đó mũi tên chi mỗi một chi đều là chọn dùng phục hợp kim loại, có được 5 phá giáp giá trị. Định chế 5.000 chi mũi tên, tiêu phí một bút xa xa cao hơn viên đạn mấy lần đại giới. Nhưng hết thể đều là đáng giá, bởi vì ở Đoan Chính trong tay, nó sẽ so viên đạn lợi hại thượng mấy lần còn muốn càng nhiều. Ở tinh lực hạ giáo huấn hạ tinh linh cung, còn có hàm chứa tinh lực xạ kích mà ra mũi tên chi, chẳng sợ chỉ có 5 phá giáp giá trị, Đoan Chính cũng có 5 chắc xé mở phía dưới độc thi làn da cùng cơ bắp. Đem bao đựng tên bồi tới rồi phía sau lưng, Đoan Chính một cái trở tay, rút ra một mũi tên chi. Vãn cung, đem tinh linh cung kéo một cái mãn huyền. Tinh lực hạ, tinh linh cung lưu quang lưu động, từng vòng ánh sáng tím, đem Đoan Chính cơ hồ bao phủ ở trong đó. Tinh linh cung bản thân ánh sáng, ngược lại là đem Đoan Chính màu xanh lục ánh sáng cấp bao trùm rớt. Vèo. Đoan Chính rời tay, mũi tên nhọn lao nhanh mà đi. Càng cường tinh lực, làm mũi tên nhọn đánh ra một trận âm bạo tiếng vang, chỉ là chợt lóe gian, mũi tên nhọn đã là mệnh trung 75 mễ ngoại một con độc thi đầu. Không có trì hoãn mà, độc thi đầu trực tiếp bị xuyên thủng, thanh máu bị quét sạch, ngã xuống. Nhìn nhắc nhở trung đạt được kinh nghiệm, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, ha ha, ông bạn già, xem ra ngươi vẫn là bảo đào chưa lão. Lại là tam chi mũi tên chi đáp tới rồi tinh linh cung thượng, vãn cung đó là bắn ra đi. Từ ti tan thành đến mai cốt chi địa sau, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên sử dụng cung thuật. Có lẽ ở mai cốt chi địa nhận thức người trong mắt, Đoan Chính sử dụng chủy thủ thực biến thái, lại không biết Đoan Chính tài bắn cung, giống nhau chính là thuộc về yêu nghiệt cấp bậc. Vèo, vèo, vèo. Tam chi mũi tên chi hóa thành ba đạo quang ảnh, phân biệt nhìn chằm chằm tới rồi ba con độc thi trên đầu. Đoan Chính nở nụ cười, tuy rằng là một tháng nhiều tháng vô dụng cung, chính là chiêu thức ấy tài bắn cung, cũng không có rơi xuống. Lại là văn cung, lại một lần đem ba con độc thi đóng đinh ở trên đường phố. Trên sân thượng quan mang, rốt cuộc là khiến cho độc thi chú ý đường phố phía dưới, vô số độc thi kích động, phát ra từng đợt ô ô tiếng gầm gừ, chúng nó chạy vội. Một đám bắt đầu đánh sâu vào leo lên Đoan Chính nơi này một tràng thương vụ đại lâu. Hơn 20 tầng trên nhà cao tầng, tức khắc treo đầy từng con độc thi. Nhanh nhẹ thân thủ, làm độc thi như là một đám con kiến, đen nghìn nghịt một mảnh, phụ tới rồi này một tràng trên nhà cao tầng. A, Đoan Chính lộ ra một cái cười khẽ tới, tay căn bản không có dừng lại, trong tay mũi tên nhọn như là liền thành một đường, không ngừng bị bắn đi ra ngoài. Mỗi một chi mũi tên nhọn, đều là làm một con độc thi ngửa đầu ngã xuống. Hướng về phía dưới té ngã mà xuống. Có đôi khi, tại đây chỉ độc thi liên quan hạ, hơn 10 chỉ độc thi lăn xuống. Từng con vọt tới phía trước độc thi, bị đóng đinh ở mũi tên nhọn hạ, ở Đoan Chính này một loại hỏa lực bùng nổ chung, độc thi thế công là mãnh, lại không thể tới gần một bước. Lộc cộc. Có chút gian nan nước miếng nuốt thành, ghé vào trên sân thượng 5 người, tất cả đều là sắc mặt mặt người. Thật là lợi hại, thật đáng sợ. Hai con phố chi cách, đang nhìn xa kính hạ, lại căn bản không xem như khoảng cách. Trên sân thượng cầm cung mà đứng Đoan Chính, rõ ràng mà hiện ra ở trang Bắc Dương bọn họ trước mặt. Lúc này, đúng là Đoan Chính cuồng bạo vãn cung thời điểm, vãn cung tay, cơ hồ hóa thành một mảnh mơ hồ, thấy không rõ Đoan Chính hành động, chính là bắn ra mũi tên nhọn, từng con ngửa mặt lên trời ngã xuống độc thi, lại chứng minh Đoan Chính lúc này cường đại hỏa lực. Diệp Trinh Chiến ngơ ngẩn nói, mẹ nó, này vẫn là người sao? Đối mặt bị kéo độc thi chiều, mãnh liệt mà thượng độc thi, lại không có cấp đối phương tạo thành một tia áp lực. Nguyên lai tài bắn cung cũng có thể như vậy nghiêu. Ta hiện tại quyết định, trở lại mai cốt chi địa, lập tức mua một trường cung. Hiện tại cung, phi thường tiện nghi. Từ từ, ta đem một màn này chụp được tới, ta dám khẳng định, chỉ cần truyền ra đi, cung tiễn vũ khí, lập tức nước lên thì thuyền lên. Thảo luận chung, Trang Bắc Dương đã bắt đầu lấy ra một cái tiểu xảo giờ vờ, bắt đầu quay chụp lên. Mỗi một cái đoàn đội chung, giống camera thiết bị cùng cầu cứu tín hiệu khí, cơ hồ là chuẩn bị. Trình Phong đống nhiên nở nụ cười, Bắc Dương ca, nếu chúng ta phản hồi Mai Cốt chi địa, sau đó đem cung nỏ thu mua một đám, tại đây một cái video hạ, ta dám khẳng định, giá cả tuyệt đối sẽ dâng lên. Hơn nữa cung tiễn loại vũ khí, vẫn luôn là tiểu chúng chung ít được lưu ý, càng là sẽ thúc đẩy nó giá cả. Đến lúc đó, chúng ta lựa chọn rời tay, khẳng định có thể hung hăng mà kiếm một bút. Ha ha, ý kiến hay. Tức khắc, Trình Phong chủ ý được đến tán thành. Có thể dự kiến chính là, này một đơn sinh ý tuyệt đối hòa bạo, chỉ cần nhìn xem lúc này, này một người cường giả biến thái sẽ biết. Liên tiêu đề, Trang Bắc Dương đều đã nghĩ kỹ rồi, tân tấn cường giả, vũ khí siêu cường thích ý. Cẩn thận mà quan sát đến, Đoan Chính động tác một khắc cũng chưa đình chỉ, mỗi lần tam chi mũi tên nhọn, ba con độc thi ngã xuống đất. Điên cùng dưới, mang đến kinh nghiệm cũng là bạo trướng, cơ hồ dùng mắt thường có thể xem tới được tốc độ ở hoạt động. Bắc Dương ca, ngươi nói trong chốc lát, hắn như thế nào thoát thân? Mặt khác một người thành viên Tô Nam Quân hỏi. Lúc này Đoan Chính, bị vô số độc thi vây quanh một cái chật như nêm cối, bốn phía tất cả đều là rậm rạp độc thi, trong đó không phiếm một ít tinh anh độc thi. Dưới loại tình huống này, thật là cắm cánh cũng khó bay. Ít nhất Trang Bắc Dương không nghĩ ra được, rốt cuộc như thế nào mới có thể thoát thân. Giống. Thật lớn tiếng gầm gừ, nơi xa trên đường phố, xuất hiện số chỉ cao cấp độc thi, đều là đạt tới 5 mét cấp bậc. Đặc sứ đại nhân nguy hiểm. Trình chi tiểu đội, ở cao cấp độc thi xuất hiện lúc sau, tất cả đều là cái chán chảy ra mồ hôi lạnh tới. Diệp Trinh Chiến lắc đầu, nói, này căn bản chính là một cái tử cục, không có người có thể lao ra thi triều vây khốn. Lại cường võ giả, bị vô cùng vô tận độc thi vây lên sau, cũng sẽ kiệt lực mà chết, huống chi còn có đại lượng tinh anh độc thi cùng cao cấp độc thi ở. Trong thành thị, võ giả nhóm không muốn tiến vào nguyên nhân, chính là bởi vì chỉ cần một ít tiếng đánh nhau, liền có thể khiến cho thi triều tới. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 83 phong tao kéo dài qua. Thi triều. Đoan Chính mày nhăn lại, hắn tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy hình thành. Vãn cung động tác cũng không có đình chỉ, một chi chi mũi tên nhọn, vẫn là thoát huyền mà ra. Một cái bao đựng tên bắn chi, gần là một lát, liền sử dụng không còn. Bất quá Đoan Chính tay vừa chuyển, lại là một ống tân mũi tên chi ra hiện, loại này biến hóa, nơi tay tốc hạ, nơi xa quan sát đến Trang Bắc Dương bọn họ căn bản không có phát hiện được đến, chỉ là kỳ quái vì cái gì Đoan Chính mũi tên chi như vậy dùng bền. Lại là một cái bao đựng tên bắn không, một đạo thăng cấp quang mang thoáng hiện. Thăng cấp. Bạo phi kinh nghiệm, làm Đoan Chính ở ngắn ngủn 10 dư phút chung, đó là tăng lên 1/3 cấp. 79 cấp. Đoan Chính nở nụ cười, còn có một cấp, liền có thể đạt tới 80 này một cái chính mình định ra tới mục tiêu. Nếu có thể, ba lô chung còn có 3.000 chi mũi tên chi, thăng một bậc chưa chắc khả năng, nhưng tăng lên nửa cấp là cũng đủ. Nhưng hiện tại hình thành thi triều, làm Đoan Chính không có khả năng lại tiếp tục ngốc tại nơi này. Đang muốn đem tinh linh cung thu hồi đến ba lô chung, chính là dư quang chung, lại thấy được một mạt phản quang. Xa xa mà nhìn ra xa, Đoan Chính chân mày cau lại. Lại là bọn họ. Đoan Chính trong lòng cũng là hỏa khởi. Hắn sở dĩ như thế bình tĩnh đối mặt này đó thi triều, chính là bởi vì có được đạo tặc tiềm hành. Chính là nơi này trên sân thượng, căn bản không có một chút có thể tránh né địa phương, liền như vậy ở bọn họ mí mắt lặn xuống hành. Đó là tinh linh cung, cũng không thể ném vào đến đạo tặc ba lô chúng. Dựa. Mắng liệt liệt một câu, Đoan Chính đem tinh linh cung bồi tới rồi phía sau lưng. Mặc kệ, trước rời đi nơi này. Có đại lượng tinh anh độc thi cùng cao cấp độc thi thi triều, xa không phải Đoan Chính có thể đối kháng. Húng chi, ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, này trước sau hai con phố đã là che kín độc thi. Xa hơn địa phương, còn có càng nhiều độc thi ở hướng về nơi này dũng lại đây. Đường phố bên cạnh kiến trúc, vô số độc thi ở leo lên, như là phụ thượng màu đen vây quanh. Đoan Chính nhìn ra một chút, sau đó thối lui đến sân thượng bên cạnh. Hơi hơi mà đem thân thể cung đi xuống, Đoan Chính nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó hít sâu. Nơi xa. Trình Phong ngạc nhiên lên, Bắc Dương ca. Đặc sứ đại nhân đang làm gì? Trang Bắc Dương lại là hưng phấn lên, hắn cầm giờ vờ, một khắc cũng không có lơi lỏng mà đối với Đoan Chính, nói, xem trọng. Ta có một loại dự cảm. Đặc sứ đại nhân lập tức liền phải từ này thi triều trung thoát thân. Loại này cảnh tượng, chính là rất khó gặp phải, bỏ lỡ, tuyệt đối là tiếc nuối cả đời sự tình. Trình chi tiểu đội người. Tất cả đều là nhìn chằm chằm khẩn cung thân Đoan Chính. Trên sân thượng, hô, đem vừa mới hít sâu khí phun ra. Đoan Chính đột nhiên đuổi bộc phát ra lực lượng, điều khiển hắn hóa thành một trận tàn ảnh, gào thét về phía trước lao tới. Quá lớn phát lực, mấy ngày liền đài thiên mặt cũng bị giẫm ra vỡ vụn dấu vết tới. Điên cuồng bùng nổ, áp bức Đoan Chính sở hữu lực lượng, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng còn chưa đủ. Truy phong. Đạo tặc này một cái kỹ năng khởi động, 100% tốc độ thêm thành, làm Đoan Chính cơ hồ hóa thành một trận gió. Thật nhanh. Quá khủng bố. Loại này tốc độ, làm Trang Bắc Dương bọn họ càng là cảm giác được không thể tưởng tượng, thẳng đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện nguyên lai nhân loại tốc độ, còn có thể đạt tới này một loại độ cao. Nhìn ra dưới, trong nháy mắt kia ra tốc, căn bản có chút dùng mắt thường khó có thể bắt giữ. Chạy vội, dùng sức mà chạy, toàn lực mà lao tới. Thái. Đoan Chính phát ra một tiếng gầm rú, chân ở sân thượng bên cạnh thượng cuồng bạo mà vừa dẫm, ở xi măng vỡ vụn trùng, người nhảy lên, giống như sao băng giống nhau phóng lên cao, bắt đầu vượt qua này một cái rộng chừng 120 mệ phong lâm đường cái. Trang Bắc Dương bọn họ mở to đôi mắt, không thể tin được đặc sứ đại nhân sẽ làm ra như thế điên cuồng động tác tới. Đây chính là 120 mệ độ rộng, sao có thể chỉ bằng loại này bay vọt, liền có thể vượt qua. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng rơi xuống phía dưới vô tận độc thi đàn sao? Thậm chí Trang Bắc Dương bọn họ có thể nhìn đến phía dưới, số chỉ cao cấp độc thi đã là đối lăng không bay vọt dựng lên Đoan Chính dương nanh múa vút lên. A a a a. Đoan Chính phát ra giống giận, người ở không trung mũi tên giống nhau lao tới. Chỉ là Đoan Chính biết, võ giả lực lượng tuy đại, nhưng cũng không có khả năng chỉ bằng vừa dâm chi lực, đem chính mình đưa đến 120 mễ ngoại. Chính là đối với những người khác tới nói không có khả năng, nhưng là Đoan Chính lại có nắm chắc. Bay lên không trong nháy mắt, Đoan Chính không ngừng mà tính toán khoảng cách. Truy phong 100% tốc độ thuộc tính thêm thành, quán tính tác dụng, không thể nghi ngờ sẽ làm Đoan Chính nhảy đến xa hơn. Đi ngang qua mà qua Đoan Chính, tự nhiên trở thành độc thi mục tiêu, một đám rít gào đem ánh mắt phóng tới Đoan Chính trên người. 100 mễ, 80 mễ, 60 mễ, đánh sâu vào thúc đẩy lực bắt đầu yếu bớt, Đoan Chính mày nhăn. 40 mễ, Đoan Chính bắt đầu rơi xuống, chỉ là còn có thúc đẩy lực, làm Đoan Chính cuối cùng là tiến vào tới rồi 30 mét nội. Còn cần 30 mét, liền có thể vượt qua này 120 mệ phong lâm đường cái. Chỉ là liền Trang Bắc Dương bọn họ cũng không biết Đoan Chính có thể hay không, bởi vì thế đi chi lực đã vô, Đoan Chính bắt đầu xa đoạn. Nếu không có ngoài ý muốn, căn bản không có khả năng kéo dài qua được đến. Đây chính là 120 mễ, đừng nói Đoan Chính, thay đổi bất luận cái gì một người võ giả tới, chỉ sợ cũng khó khăn. Xong rồi. Trang Bắc Dương bọn họ 5 người tâm vì Đoan Chính một trận lo lắng, bởi vì vừa lúc chậm tại hạ phương, có một con 5 mét nửa cao cấp độc thi. Ha ha. Trang Bắc Dương bọn họ không có phát hiện chính là, Đoan Chính lại là bật cười. 30 mét, hoặc là mặt khác võ giả vô pháp kéo dài qua khoảng cách, nhưng là đối với Đoan Chính tới nói, không cần quên mất, đạo tặc kỹ năng trung thiểm tập, nó tác dụng khoảng cách chính là 30 mét. Từ lúc bắt đầu Đoan Chính liền không có nghĩ đến quá kéo dài qua 120 mễ, hắn mục tiêu là 90 mễ, chỉ cần 90 mễ, hắn liền thắng lợi. Hiện tại làm được, cường đại lực đánh vào, quả thật là thúc đẩy chính mình kéo dài qua 90 mễ. Như vậy, dư lại liền xem chính mình. Ở phong lâm đường cái mặt khác một bên, có số chỉ độc thi ở trên sân thượng không ngừng gầm rú, chúng nó chính là Đoan Chính đã sớm xác nhận mục tiêu. Từ lao tới nhảy lên ngáy mắt. Đoan Chính liền tỏa định trong đó một con, chỉ là quá xa khoảng cách, thiểm tập không có cách nào khởi động. Cơ hồ là tiến vào đến 30 mét ngáy mắt, Đoan Chính khởi động thiểm tập. Kỹ năng cưỡng chế tính, làm Đoan Chính ở không trung như là hư không tiêu thất giống nhau, phi thường đột nhiên đến liền Trang Bắc Dương cũng thấy không rõ, liền mất đi Đoan Chính thân ảnh. Chính là giây tiếp theo, Trang Bắc Dương bọn họ lại là la hoàng lên, bởi vì bọn họ phát hiện Đoan Chính đã là đứng thẳng tới rồi đối diện trên sân thượng. Này! Năm người đều là há to miệng. Khó có thể khép lại. Loại này quỷ bí, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Rõ ràng đã là bày biện ra đoạt thế, nhưng là giây tiếp theo, cũng đã là kéo dài qua 30 mét ngoại. Loại này quỷ bí. Làm cho bọn họ tưởng không rõ. Quá ngưu ít. Đội trưởng! Chụp được có tới không? Trang Bắc Dương máy móc gật đầu. Chụp! Chụp được tới. Giờ khắc này, Trang Bắc Dương thật sự chấn động. Nếu nói hiện tại toàn bộ Mai Cốt Chi địa trung, hắn nhất bội phục cường giả là ai, không hề nghi ngờ. Đây là tân chức cường giả Đoan Chính. Hắn cường đại, gần từ này một ít, liền biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trang Bắc Dương tin tưởng, có thể làm ra này đó động tác tới người, thực lực của hắn đã không cần muốn đi nghi ngờ. Chỉ cần đem này video tuyên bố đi ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Mai Cốt Chi địa đều sẽ đưa tới hành động đi. Đoan Chính va chạm hướng này một con độc thi, có mạc quang hộ giáp ở. Đoan Chính không cần lo lắng bị thương. Phúc! Truy thủ hoang ngoại, đêm này chỉ độc thi cổ mạt khai một đạo thật lớn khẩu tử. không có phản ứng, này chỉ độc thi đã là ngã xuống, mà bên cạnh mấy chỉ độc thi phát ứng dưới, phát ra ô ô tiếng vang, chính là phát lại đây. Linh hoạt truy thủ, không ngừng chợt hiện, vài cái gian, mấy chỉ độc thi đã là ngã xuống. Hô! Đoan Chính ném truy thủ thượng đen nhánh chất lỏng, hộc ra ngực thượng nghẹn thực khí. Vừa mới hiểm cảnh, hiện tại nghĩ đến, còn làm Đoan Chính lòng còn sợ hãi, nếu tính toán sai lầm, ném tới độc thi hải dương, liền Đoan Chính cũng không dám khẳng định, chính mình hay không có thể thoát được ra tới. Xem ra muốn thử một chút mạc quang hộ giáp lực phòng ngự, cũng làm cho chính mình có một cái đế. Này mạc quang hộ giáp được xưng cự lực công ty mạnh nhất tác phẩm, nhưng cuối cùng có thể hay không giống bọn họ theo như lời, còn cần được đến biến dị thú khảo nghiệm. Giải quyết này mấy chỉ độc thi sau, Đoan Chính phản nắm truy thủ, lạnh nhạt mà đứng ở trên sân thượng. Ánh mắt nhìn xa, quét vài lần nơi xa Trang Bắc Dương mấy người, Đoan Chính một cái xoay người, lại là một cái nhảy lên, biến mất ở trên sân thượng. Gần là vài lần, hơn nữa xa xôi, lại làm Trang Bắc Dương mấy người bọn họ trong lòng đánh một cái dùng mình. Xoay người rơi xuống trên đường phố, này một cái đường phố liền nhau phong lâm đường cái, ở vừa mới thi triều trung, nơi này tự nhiên là vọt tới đại lượng độc thi, làm nơi này trở nên mật mật. Bất quá so với phong lâm đường cái tới, nơi này độc thi trước sau có khoảng cách có thể tìm ra. Phanh! Rơi xuống đến trên đường phố, mặc quang hộ giáp tạp đánh thanh, đưa tới độc thi nhóm chú ý. Ô ô! Độc thi vây quanh lại đây, Đoan Chính đi nhanh mại động, hắn nắm truy thủ, không ngừng đem trước mắt độc thi cấp mạt sát rớt. Có đôi khi cánh tay vùng, đem số chỉ độc thi cấp đẩy ngã ở trên đường phố, sau đó từ chúng nó trên người vượt qua. Mặc quang hộ giáp lực phòng ngự, hoàn toàn làm lơ này đó độc thi tồn tại. Võ giả lực lượng, làm Đoan Chính sẽ không bị chúng nó dây dưa trụ. Dọc theo đường đi, Đoan Chính cơ hồ là nghiền áp mà qua. Đi ngang qua này một cái đường phố, Đoan Chính từ đường phố trong miệng, vòng tới rồi mặt khác con phố thượng. Giống. Một con 4 mét nửa cao cấp độc thi xuất hiện, nó tựa hồ là trước tiên phát hiện Đoan Chính. Lập tức phát ra thùng thùng chạy vội thanh, hướng về Đoan Chính xuống tới. 4 mét nữa, hẳn là cùng 13 giai biến dị thú thực lực không sai biệt lắm. Mặc quang hộ giáp là 15 giai gia thú cùng phục hợp kim loại chế tạo mà thành, lý luận thượng là có thể thừa nhận 4 mét nửa cao cấp độc thi lực lượng. Mai Cốt Chi Địa 3 hào hàng không quảng trường. Một con thuyền thật lớn tàu bay đang ở làm cuối cùng chuẩn bị, thật lớn túi hơi thượng, ấn một mảnh hải dương y cồn, hải thiên hai cái màu đỏ chữ to, là như thế chói mắt. Hơn 10 chiếc ô tô ở tàu bay trước dừng lại, một người danh cơ bắp đan sen, tản ra bưu hán hơi thở võ giả, dẫn theo vũ khí trang bị, lạnh nhạt mặt, từ ô tô thượng nhảy xuống, cũng không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp bước lên tàu bay thượng. Mắt sắc người, có thể xác nhận bọn họ là thuộc về Hải Thiên Công Tư tứ đại chiến đội thành viên. Đệ tứ cày xong, cầu trương vẽ tháng, đại gia không cần bùn xỉn A. Chưa xong còn tiếp. Chương 84 được làm vua thua làm giặc. Hội trưởng, vừa mới đạt được tin tức. Dương Lục cùng Hải Cẩu người xuất động. Vưu Vật Nữ bí thư, dung nàng ngọt người chết không đền mạng thanh âm hội báo. Thẩm Quân Hành mày đầu tiên là vừa nhíu, sau đó dương lên. Hắn đứng lên, đi tới văn phòng thật lớn cửa sổ thượng, khoanh tay trông về phía xa bên ngoài. Dưới ánh mặt trời thành chủ, hiện ra một tầng nùng liệt mặc màu lam, một lay động cao ốc building chót vót. Thông chi. Mới nói hai chữ, Thẩm Quân Hành lại là lắc đầu, tính, ngươi trước đi xuống đi. Vưu Vật Nữ bí thư đạm cười gật đầu. Rời khỏi văn phòng, sau đó đóng cửa lại. Thẩm Quân Hành nhìn chằm chằm thành thị xuất thần, dùng võ bị bộ cao ốc độ cao, có thể cho hắn đem non nửa cái thành thị thu hết với đáy mắt. Cho tới nay, rất nhiều người đều ở nghi ngờ ta quyết định, như vậy, lúc này đây, liền tới chứng minh rốt cuộc là ta sai rồi, vẫn là bọn họ sai rồi. Thẩm Quân Hành lộ ra một cái tươi cười tới, hắn nhìn chằm chằm thiên hoa thị phương hướng, lẩm bẩm nói, Đoan Chính, có thể hay không vượt qua này một quan, liền xem chính ngươi. Nghĩ đến gần nhất bắt đầu bàn lại đệ 47 khu trường người được chọn, Thẩm Quân Hành đôi mắt mị lên. Nếu Đoan Chính có thể tồn tại trở về, có lẽ này một vị trí, đem sẽ không có tranh luận. Đối với đề bạt một người thất đoạn võ giả trở thành cường giả cấp, Thẩm Quân Hành áp lực là có, tuy nói thị trường duy trì, nhưng Thẩm Quân Hành biết chính mình cái này đại ca tính cách, này làm sao không phải một loại áp lực. Mà bên ngoài, không chỉ là mười mấy tên cường giả, chính là bình thường võ giả, giống nhau là ở nghi ngờ hắn Thẩm Quân Hành quyết định. Đoan Chính cùng Dương Lục xung đột, Thẩm Quân Hành gần là bảo hộ Đoan Chính tài sản cùng người nhà. Điểm này sẽ không có người ta nói cái gì, cường giả giữa, có một cái tiềm quy tắc, chính là sẽ không liên lụy đến người nhà. Nhưng Thẩm Quân Hành có thể làm, cũng chính là nhiều như vậy. Hắn muốn ở không có hắn dưới sự trợ giúp, Đoan Chính có thể đường đường chính chính mà chứng minh chính mình. Không chỉ là Thẩm Quân Hành, đó là một ít cường giả cấp võ giả, cũng thu được tin tức này. Dương Lục cùng Đoan Chính xung đột, cơ hồ mỗi một cường giả đều là biết đến. Bọn họ tin tức con đường. sẽ làm bọn họ đạt được nhất chân thật trực tiếp tư liệu. Có thể nói, giờ phút này, sở hữu cường giả cấp võ giả, đều ở chú ý một việc này. Rốt cuộc là tân tấn cường giả có thể đánh bại lời đồn đãi, vẫn là Dương Lục này một cái có kẻ điên chi xưng nhãn hiệu lâu đời cường giả càng có thể chứng minh rồi thực lực của hắn. Trên thực tế, tới rồi này một bước, Hải Thiên Công Tư ngược lại thành một cái làm nền. Thành Hải Thiên Công Tư còn có thể sừng sững với Mai Cốt Chi địa trung. Nếu Dương Lục thất bại, Hải Thiên Công Tư chỉ sợ cũng muốn trở thành lịch sử, không có cường giả bảo hộ Hải Thiên Công Tư. Sẽ chỉ là thế lực khác bàn chung đồ ăn, một lát liền sẽ bị chia sẻ rớt. Hải Cẩu làm sao không rõ điểm này. Đúng là như vậy, hắn mới đưa tứ đại chiến đội mọi người chiêu tập, làm ra cuối cùng một kích. Không phải Đoan Chính chết, đó là Hải Thiên Công Tư vong. Cấp chết người, cái này Đoan Chính, như thế nào liền đánh không thông đâu. Lôi Hổ tức giận đến cơ hồ muốn đem thư từ qua lại khí cấp quăng ngã, hắn vừa mới đạt được tin tức, muốn trước tiên thông chi Đoan Chính. Nhưng là căn bản liên tiếp không thượng, tự nhiên không có cách nào thông chi đến Đoan Chính. Nghĩ vậy một lần Hải Thiên Công Tư dốc toàn bộ lực lượng, Đoan Chính tuy rằng là cường giả, nhưng rốt cuộc cấp bậc bại ở đằng kia. Lôi Hổ sốt ruột, vẫn là bởi vì hắn cùng Đoan Chính ních lợi, là buộc chặt ở bên nhau. Ngẫm lại hắn cùng Hải Thiên Công Tư một ít tân đoán, Lôi Hổ chính là lắc đầu. Thôi, thôi, này phú quý vẫn là từ thiên định đi. Buông xuống thư từ qua lại khí, Lôi Hổ biết chính mình cấp cũng vô dụng, đánh không thông, cũng không biết Đoan Chính ở cái gì vị trí, muốn chạy tới nơi, cũng không có địa phương đi. Hết thể vẫn là xem Đoan Chính chính mình tạo tỷ lệ phần trăm đi, hy vọng Đoan Chính có thể chứng minh chính mình. Phanh! Đoan Chính bay lên, nặng nghề mà tạp tới rồi hơn 10 mễ ngoại trên vách tường. Khu khu, mẹ nó, cao cấp độc thi sức lực. Đoan Chính dãy rủa vài cái, đây mới là bỏ lên. Nhìn một chút mạc quang hộ giáp, bị cao cấp độc thi này một kích, chỉ có một chút điểm tiểu long điểm, sẽ không tạo thành chút nào ảnh hưởng. Không hổ là Mai Cốt Chi địa số một hộ giáp chế tạo công ty. Quả thật là ưu ít còn hảo, Đoan Chính thí nghiệm, thu được hồi báo, ít nhất biết rõ ràng mạc quang hộ giáp lực phòng ngự. Bất quá Đoan Chính khỏe miệng vẫn là chảy ra máu tươi tới, cao cấp độc thi này một quyền, làm Đoan Chính chỉ còn lại có một tia huyết ra. Dãy rùa đứng lên sau, Đoan Chính lấy ra một lọ bổ huyết tể, một hơi rót hạ. Đại hình bổ huyết tể mỗi giây 100 bổ huyết lượng, chỉ là một lát, liền làm Đoan Chính khôi phục một nửa huyết lượng. Vừa mới còn đau đớn, ở huyết lượng bổ sung sau khi trở về, dần dần trở nên cả người lạnh lẽo, có một loại sảng khoái cảm. Đơn thuần là huyết lượng giảm bớt, đối với Đoan Chính tới nói, có bổ huyết tề ở, không thành vấn đề. Nhất sợ hãi, vẫn là thân thể bị hao tổn, giống thượng một lần cùng Dương Lục trong chiến đấu, kia một quyền, 3 ngày mới là khôi phục. Nhưng huyết lượng bất đồng, giảm bớt rất sau, Đoan Chính có thể một vài phút nội liền bổ sung trở về. Bởi vậy, hộ giáp tầm quan trọng, liền đột hiện ra tới. Đơn tuyển chấn lực, là vô pháp đối Đoan Chính tạo thành trên thực tế thương tổn. Chỉ cần mạc quang hộ giáp cấp lực, Đoan Chính căn bản thượng chính là một cái bất tử tiểu cường. Giống. Nay chỉ cao cấp độc thi lại là bắt đầu lao tới, hướng về Đoan Chính chạy vội lại đây. Nhìn huyết lượng còn ở dâng lên, bổ huyết tề bổ huyết hiệu quả còn không có biến mất. Đoan Chính không còn né tránh, mà là trực tiếp nên đón cao cấp độc thi tiến lên, xa xa mà, đem chí manh ném qua đi. Nháy mắt liền lâm vào đến mù trạng thái cao cấp độc thi, tự nhiên là nhìn không tới Đoan Chính. Làm Đoan Chính rất là thoải mái mà né tránh khai, sau đó nhìn cao cấp độc thi đem phụ cận mấy chỉ độc thi cấp xé nát. 10 giây một quá, ở cao cấp độc thi rõ ràng ngáy mắt, Đoan Chính huyết lượng đã sớm bổ mãn. Đánh xỉu. Lâm vào tới rồi 3 giây hôn mê cao cấp độc thi, dừng hình ảnh ở trên đường phố. Cắt. Dịch cốt. Bồi thứ. Đoan Chính cũng sẽ không khách khí, đem một loạt công kích kỹ năng hướng cao cấp độc thi trên người tiếp đón. Có được siêu cao huyết lượng cao cấp độc thi, tại đây một loạt kỹ năng hạ cũng rất 20 phần có một huyết lượng. Nó cơ bắp không chịu nổi kỹ năng công kích. Xuất hiện một ít miệng vết thương, đen nhánh chất lỏng chảy ra, nguyên bản hoàn mỹ làn ra từng đạo khẩu tử, đem nó phá hư một tẫn. Người vừa lật, trực tiếp từ nó phía sau lưng thượng leo lên mà thượng. 4 mét nửa cao cấp độc thi, Đoan Chính leo lên ở mặt trên, giống cái tiểu người lùn. Tinh lực giáo hơn dưới, uống huyết mũi nhọn, chân chính cắt ra cao cấp độc thi làn ra. Chỉ là cao cấp độc thi cơ bắp chi cứng rắn, vượt qua Đoan Chính tưởng tượng. Chỉ có thể là thâm nhập non nửa phân. Liền không có cách nào lại đâm vào đi. Đoan Chính không có do dự, người vừa lật, từ cao cấp độc thi trên người nhảy xuống. Nay chỉ 4 mét nửa cao cấp độc thi dù sao cũng là cùng 13 giai biến dị thú ngang nhau tồn tại, nó lực phòng ngự tự nhiên là kinh người. Có thể phá vỡ nó làn da. Chủ yếu là được khảm dưới. Gia tăng truyền xuất khởi tới rồi hiệu quả. Chính là muốn tùy tâm sở dục mà đối phó nó. Đoan Chính bắt đoạn tinh lực, vẫn là khó có thể làm được. chỉ có thể là dựa vào cao cấp hơi cự né tránh, cùng đạo tặc kỹ năng. Đem nó cấp giải quyết rớt. Bạo lui chung, Đoan Chính lấy định rồi chủ ý. Mà từ 3 giây hôn mê chung rõ ràng lại đây cao cấp độc thi, thu hận tỏa định ở Đoan Chính trên người, lại một lần phát ra rít gào đánh sâu vào lại đây. 2 cái giờ sau, 4 mét nửa cao cấp độc thi ẩm vang ngã xuống đất, nó cả người là thường, nhìn như không có chí mạng chỗ, nhưng là cũng đã mất mạng. Nó huyết lượng đã quét sạch, ở số liệu hóa hạ, tuyên án nó tử hình. 75. Quá phong phú. Tính toán lên, này cũng không tính cái gì, chủ yếu là Đoan Chính ở chỗ này, hoàn toàn là vượt cấp 20 cấp tả hữu, kinh nghiệm biên độ đạt tới 300%. Mà này một con chính là cao cấp độc thi, tương đương với 110 cấp tả hữu bột, nó cống hiến ra tới kinh nghiệm nguyên bản liền cao, ở vượt cấp biên độ hạ, dâng lên 75% đạo tặc thăng cấp kinh nghiệm, đã không kỳ quái. Hảo. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, còn dư lại 25%, hắn có tin tưởng ở kế tiếp 1 giờ nội hoàn thành. Không cần quên mất, ba lô chung, còn có 3.000 chi mũi tên chi. Từ cao cấp độc thi chỗ đào ra, là một viên cấp thấp cam tinh, cao sản dưới, có thể có cái này thu hoạch, cũng coi như là một loại không tồi vật khí. Nhìn như cấp thấp cam tinh thực hảo ra, chính là ở mai cốt chi địa, có thể đánh chết này một loại cấp bậc biến dị thú cùng độc thi, còn thuộc về số ít người quyền lực. Một ít cường lực đoàn đội mới có thể lựa chọn đem một đám vượt qua 13 giai biến dị thú đẩy ngã, còn ở có nhất định vật khí, mới có thể đủ sản xuất tinh tinh. Tân thế giới cấu thành, trên thực tế, cũng chính là cao đoạn võ giả nhóm một hồi thịnh yến. Có lẽ ngươi dùng cả đời thời gian sở kiếm tinh tinh, còn không đến cường giả nhóm một ngày thu hoạch tới nhiều. Phi thường hiện thực, lại làm vô số võ giả nhóm điên cuồng tu luyện, điên cuồng lao tới. Rời đi này một cái đường phố, Đoan Chính đầu tiên là tìm một chỗ địa phương, nghỉ ngơi nửa giờ, ăn vài thứ sau. Đây mới là xuất hiện ở đường phố bên cạnh một tràng khách sạn trên sân thượng. 21 tầng khách sạn, ở tinh linh cung nhất có lực sát thương trong phạm vi. Nhìn thoáng qua, bốn phía cũng không có tinh anh độc thi cùng cao cấp độc thi, có chỉ là bình thường độc thi, là một xử lý tưởng luyện cấp nơi. Ống hồ xuất hiện, Đoan Chính vãn nổi lên tinh linh cung. Ông! Vèo! Vèo! Vèo! Tiếng vang truyền đến, phía dưới 3 con độc thi đã là bị đánh bạo đầu, trở thành vô đầu thi thể ngã vào trên đường phố. Ở tinh lực hạ, lại có được 5 phá giáp giá trị, làm này đó mũi tên chi lực công kích, quang truyền thống súng ngắm mấy cái đường cái. Một lần tam chi mũi tên, có thể phát huy tốt nhất đả kích lực. Đoan Chính năng lực, 4 chi, 5 chi giống nhau có thể mệnh chung mục tiêu, chỉ là lực công kích sẽ giảm xuống một nửa. Như mưa mũi tên chi, lại chỉ là xuất từ một người tay. Đoan Chính tay, cơ hồ hóa thành một mảnh mơ hồ, không ngừng đong đưa chung, lại là lấy mũi tên, tinh linh cung bị vắng khởi, sau đó buông tay. Một màn này chỉ sợ ở mai cốt chi địa trung, không người có thể làm đến. Nay yêu cầu lực lượng cùng độ chính xác, còn có siêu cường tính toán năng lực, đối cung tiễn khống chế lực, đều có rất cao yêu cầu. Giống độc thi, chúng nó vị trí bất đồng, cao thấp bất đồng, như thế nào khống chế được tam chi mũi tên nhọn mệnh trung. Siêu cao khó khăn độ, mới có vẻ Đoan Chính chiêu thức ấy tài bắn cung, độc bộ mai cốt chi địa. Thứ 5 càng, cường lực đổi mới có hay không? Đầu chương vẽ tháng có không? Chưa xong còn tiếp. Chương 85 đã đến. Thiên Hoa thị ngoại, một chiếc màu đen Audi Q7 ngừng lại. Cửa xe mở ra, một trương vai hề mặt nạ lộ ra tới. Màu đen quân đủng đạp tới rồi xi măng trên đường phố, vai hề bộ mặt nam nhảy xuống xe, hắn dẫn theo một thanh đa ma cất đao, mặt trên được khảm một ít tiểu bạch điểm, nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến này đó tiểu bạch điểm tinh ánh dịch tấu, thế nhưng tất cả đều là từng viên bạch toản. Đa ma cất đao trôi đao chỗ, là một viên màu cam tinh tinh, đang ở đem tinh lực một vòng mà đưa hướng thân đao chỗ. Cam quang ở lập lòe, cùng này đó bạch toản tôn nhau lên, sinh ra một loại vầng sáng. Ô ô, mấy chỉ độc thi phát hiện người sống, tức khắc từ trên đường phố xông lên lại đây. Vai hề mặt nạ nam tựa hồ không có nhìn đến này đó độc thi giống nhau, đứng nhìn chăm chú phương xa. Hắn lấy ra chính mình vệ tinh thư từ qua lại khí, ở mở ra bản đồ lúc sau, bắn ra Thiên Hoa thị cũ vệ tinh bản đồ. Vệ tinh trên bản đồ, Thiên Hoa thị mỗi một cái đường phố đều rõ ràng vạn phần. Phúc! Một con độc thi tới gần. Đa ma cất đao chém ra, từ này chỉ độc thi trên đầu thiết quá, sau đó đầu lăn xuống. Vai hề mặt nạ nam vãn một cái đao hoa, đem vệ tinh thư từ qua lại khí thu hảo. Vây lại đây mấy chỉ độc thi, dương nanh múa vớt. Nhàm chán. Tiếng hừ lạnh chung, đa ma cất đao hoảng ra một mảnh ánh đao. Vai hề mặt nạ nam giống như tản bộ giống nhau, từ này mấy độc thi bên người đi qua. Ở hắn đi qua gian, này mấy chỉ độc thi ngã xuống, ở chúng nó trên đầu, bị cắt tới một nửa. Lắc lắc đa ma cất đao, vai hề mặt nạ nam lộ ra một cái tươi cười tới. Đột nhiên, một cái lao tới. dùng một loại quỷ bí thân pháp, biến mất ở trên đường phố. Vèo. Một con độc thi ngã xuống, vì Đoan Chính cống hiến một tia kinh nghiệm. Lắc lắc chết lặng cánh tay, Đoan Chính ngừng lại. Nhìn nhìn kinh nghiệm chỗ, còn có 5% kinh nghiệm, liền có thể lên tới 80 cấp. Nay một tuần tới khổ luyện, đối với tu luyện có thật lớn trợ giúp, Đoan Chính võ giả cấp bậc, đạt tới bát đoạn trung kỳ, loại này tốc độ. Có thể nói thần tốc. Nghỉ ngơi một chút. Tiềm hành hạ. Đoan Chính rời đi này một chỗ sân thượng. Bị Đoan Chính trêu chọc đến hỏa khí vô cùng độc thi, nháy mắt liền leo lên đi lên, đem này một chỗ sân thượng cấp chiếm mãn. Ngốc tại cách đó không xa một chỗ trên sân thượng, Đoan Chính dựa vào một thân cây mộc thượng. Này một chỗ trên sân thượng có đại lượng thực vật. Mấy cây mộc chiếm cứ nơi này, hình thành một mảnh bóng cây. Di này. Mới vài phút, Đoan Chính liền phát hiện một tia không thích hợp địa phương. Chính là bên cạnh trên đường phố, một con độc thi cũng không có tại đây con phố thượng. Rộng lớn trên đường phố. Trống rỗng, trừ bỏ một ít rác rưởi ngoại, chỗ nào sẽ có độc thi bóng dáng. Vừa mới bắt đầu Đoan Chính còn không có để ý, chính là loại này dị thường hiện tượng, làm Đoan Chính mở to hai mắt. Không có độc thi đường phố, sao có thể? Đoan Chính bỏ lên, sau đó ló đầu ra đi. Tiềm hành. Đoan Chính một cái tiềm hành, sau đó rơi xuống này một cái trên đường phố. Gió thổi qua, cuốn lên một ít trên đường phố rác rưởi, một ít bao ni lon mãn thiên phi vũ. Nơi xa đường phố khẩu thượng, có chút độc thi xuất hiện, chỉ là chúng nó lại không có đi vào hành một cái đường phố tới, mà là tránh đi tiến vào đến mặt khác một đường phố chung. Thực mong mà, ở một tràng 60 dư tầng cao thương vụ cao ốc chung, Đoan Chính phát hiện một ít đặc thù hiện tượng. Cao ốc đại sảnh, bị phá hư ra một cái thật lớn đại động, bên trong đen tuyền, thấy không rõ là thứ gì. Pha lê cùng xi măng tra vỡ vụn hạ, rơi xuống đầy đất. Giống. Châm thấp giống lên một tiếng, từ cao ốc bên trong truyền ra tới, không tính lớn tiếng, Đoan Chính lại rõ ràng mà nghe được. Đối với này đó gầm rú, Đoan Chính nhất quen thuộc bất quá. Dựa. Đoan Chính ngừng nện bước, hắn nhìn một chút này một cái phá động độ cao, thế nhưng ở 6 mễ gần 7 mễ gian. Nhìn kỹ, không khó coi ra tới cái này phá động một ít dấu vết, rất quen thuộc, thấy thế nào cũng như là cao cấp độc thi cấp phá hư ra tới. Cao cấp độc thi. Trong nháy mắt, Đoan Chính hiểu được, vì cái gì này trên đường phố không có một con độc thi dám vào tới, nguyên nhân liền ở chỗ này, bởi vì nơi này mặt ở một con cao cấp độc thi. Hơn nữa này một con cao cấp độc thi thân phận, tuyệt đối không chỉ là cao cấp độc thi đơn giản như vậy. Nhìn thoáng qua này phá động độ cao, Đoan Chính quyết đoán mà phủ quyết chính mình lòng hiếu kỳ, quay đầu liền đi. Nói giỡn, nếu phỏng đoán không tồi nói, này sẽ là một cái vô địch giống nhau tồn tại, gần 7 mệ cấp bậc, nó khủng bố. Đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngẫm lại ở A khu vực gặp phải kia chỉ 6 mệ cấp bậc, đã là làm người hít thở không thông. Thẳng đến rời đi cực xa, Đoan Chính mới là yên lòng. Nghĩ đến vừa mới chính mình liền ở nó bên cạnh luyện cấp, hoàn toàn là cùng hổ khẩu đoạt thực giống nhau, còn dùng tốt chính là cùng, không có đem nó cấp dẫn ra tới. Hào huyền. Vô vô chính mình ngực, Đoan Chính cũng lộng không rõ, cái này địa phương như thế nào sẽ tồn tại một con gần 7 mệ cấp bậc cao cấp độc thi. Phải biết rằng nơi này khoảng cách trung tâm thành phố, còn hiểu rõ km khoảng cách, loại này cấp bậc tồn tại, hẳn là ở trung tâm thành phố, mà không phải ở chỗ này. Tưởng không rõ, Đoan Chính tự nhiên sẽ không đi tưởng. Còn có 5% kinh nghiệm, Đoan Chính cũng không cọ sát, mau chóng đem nó cấp thăng cấp xong. Nhìn nhìn trên cổ tay vệ tẹt Philippe, còn có 3 cái giờ liền trời tối, hẳn là có thể ở thăng cấp sau, còn có thời gian chạy về đến Mai Cốt Chi Địa. Tuần tra một vòng. Xác nhận không có cao cấp độc thi cùng tinh anh độc thi sau, Đoan Chính lại một lần văn cung. Kim sắc bàn long, từ Đoan Chính trên người bay vút lên dựng lên. Hô! Rốt cuộc là thăng cấp. Đoan Chính loạn choạng đầu, cánh tay hắn đã tê dại. Loại cường độ này văn cung, cho dù có võ giả thân phận ở, giống nhau là làm người ăn không tiêu. Bất quá hết thể đều là đáng giá, 80 cấp, đạo tặc cấp bậc, rốt cuộc là tăng lên tới 80 cấp. Nhìn thắp sáng 80 cấp kỹ năng. Nếu nó cùng 75 cấp trí manh phối hợp lại, Dương Lục thì thế nào? Hiện tại Đoan Chính duy nhất lo lắng, ngược lại là vô pháp phòng trừ rất Dương Lục phòng, dù sao cũng là 15 đoạn võ giả, hắn làn da cùng cơ bắp, giống như sắt thép giống nhau cứng rắn. Lại lợi hại, ta cũng có nắm chắc đùa chết ngươi. Đoan Chính đôi mắt hiện lên một mặt tàn khốc, tăng lên tới này một cái trình độ, Đoan Chính thực lực, lại thượng một cái bậc thang. Nơi xa không trung, một cái màu trắng điểm xuất hiện. Tàu bay. Đoan Chính suy đoán. Chính là căn cứ biết, Mai Cốt Chi Địa hàng không công ty, căn bản không có đem nghiệp vụ phô đến Thiên Hoa Thị tới. Nói cách khác, không có tàu bay sẽ trực tiếp đến vùng này trên không. Tay vừa lật, kính viễn vọng xuất hiện ở trong tay, vọng dưới, Đoan Chính trên mặt tức khắc xuất hiện một mặt cười lạnh. Các ngươi thật đúng là phối hợp. Vừa mới tăng lên tới 80 cấp, kỹ năng mới thắp sáng, Hải Thiên công tư người, liền xuất hiện. Kính viễn vọng trong tầm mắt, có thể nhìn đến này một con thuyền cự vô bá giống nhau tàu bay, xuất hiện ở Thiên Hoa thị không trung. Mặt trên thật lớn sóng biển, còn có Hải Thiên hai cái màu đỏ chữ to, thậm chí không cần kính viễn vọng, cũng có thể thấy được rõ ràng. Đoan Chính đem kính viễn vọng thu lên, mày một ninh, kỳ quái, cái này Hải Thiên công tư người, là như thế nào đến nơi đây tới? Trung hợp, hoặc là bọn họ ở chỗ này thực hành đoạt lấy, tu luyện. Ở Titan thành trung, rất nhiều thế lực đều là dựa vào tự thân thực lực, thực hành đặt bao hết. Bọn họ sẽ đem này một cái trong phạm vi võ giả toàn nhóm đuổi đi rớt, phản kháng võ giả, sẽ bị giết chết rớt. Đặt bao hết, thường thường đều sẽ tràn ngập huyết tinh cùng bất đắc dĩ. Thực lực nhỏ yếu đoàn đội cùng cá nhân, chỉ có thể là lựa chọn rời đi. Chỉ có gặp phải thực lực tương đương thế lực gian, mới có thể sinh ra sống mái với nhau. Đoan Chính đến nơi đây, hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay, Hải Cẩu muốn tìm được chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ là một cái trùng hợp đi. Đối với Đoan Chính tới nói, hiện giờ đã tăng lên tới 80 cấp, hoàn thành tiến vào đến Thiên Hoa thị mục tiêu. Đến nỗi này đó Hải Thiên công tư người đến nơi đây tới làm gì, không ở Đoan Chính quan tâm hàng ngũ. Bất quá. Tựa hồ này một con thuyền tàu bay thực khí phách. Đoan Chính móc ra vệ tinh thư từ qua lại khí, khởi động máy dưới, nhìn mặt trên hơn 10 cái lôi hổ gọi lại đây dây số. Đoan Chính tựa hồ là ý thức được cái gì. Đem thư từ qua lại đánh qua đi, lập tức lôi hổ như sấm thanh âm truyền tới, cảm ơn trời đất, Chu huynh đệ, cuối cùng là liên tiếp thượng. Như thế nào? Lôi hổ nhỏ giọng nói, Dương Lục cùng Hải Cẩu bọn họ mang theo rất nhiều người ra khỏi thành, tựa hồ là đã biết ngươi nơi vị trí. Ngươi hiện tại ở nơi nào, ngàn vạn phải cẩn thận một ít. Nghe một ít tiểu nhị nói, Hải Thiên công tư tứ đại chiến đội toàn bộ xuất động, ngươi xem có phải hay không trước tìm một chỗ, tạm lánh bọn họ mũi nhọn. Đoan Chính mày giơ giơ lên, lại là lộ ra một cái tươi cười tới, hắn nhìn xa trên bầu trời tàu bay, nói, lôi đội trưởng, sợ là không còn kịp rồi. Có ý tứ gì? Lôi hổ trong lòng một đột, nói, bọn họ. Bọn họ. Đoan Chính gật đầu, nói, ta đã nhìn đến bọn họ, ha ha, ta chính nói bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên lai là đã biết ta tung tích. Lôi hổ nóng nảy lên, Chu huynh đệ, làm sao bây giờ, sớm hiện tại. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp trở lại Mai Cốt chi địa. Nơi xa tàu bay, nguyên bản vẫn là thong thả mà chạy, tựa hồ là được đến cái gì chỉ thị, hơi hơi cao tốc tàu bay đi tới góc độ, hướng về Đoan Chính nơi vị trí bay lại đây. Thật lớn tàu bay, ở thành thị trung đầu hạ một cái bóng ma, đưa tới độc thi nhóm từng trận ô ô tiếng vang. Lôi đội trưởng, chờ ta tin tức tốt. Đoan Chính đem vệ tinh thư từ qua lại khí thu lên, ném vào đến ba lô chung. Lôi hổ ở Mai Cốt chi địa gọi mấy lần. Rồi lại khôi phục tới rồi vô pháp thư tử qua lại trạng thái. Nghĩ đến Hải Thiên công tư người đã tìm được rồi Đoan Chính, hắn tâm một trận co rút lại, hắn biết, Đoan Chính cùng Dương Lục, Hải Thiên công tư chiến đấu, liền phải bắt đầu rồi. Nói không khẩn trương, là gạt người, này đồng dạng sẽ liên quan đến chính mình vận mệnh. Trước một thời gian đem Hải Dương cao ốc đưa cho Đoan Chính, ở nào đó người trong mắt, hắn quang ảnh đoàn đội, đã đánh thượng Đoan Chính đánh dấu, là Đoan Chính thủ hạ một cổ phụ thuộc thế lực chí nhất. Duy nhất đáng giá vui mừng chỉ sợ vẫn là Đoan Chính thanh âm, trước sau như một tự tin. Cẩn thận nghĩ đến, từ nhận thức Đoan Chính đến đem Hải Dương cao ốc đưa cho hắn, Đoan Chính thần kỳ, đã không chỉ một lần làm lôi hổ kinh ngạc. Hy vọng lúc này đây, ngươi vẫn như cũ có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích tới. Thứ 6 càng, thành cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 86 lẫn nhau chi đạo. Dương Lục, Văn Minh Lộ. La Thiên thanh âm truyền ra tới, Đoan Chính ngắn ngủi thư từ qua lại, lại bị hắn cấp bắt giữ đến. Đem nhất cụ thể vị trí chia Dương Lục. Dương Lục gật đầu, hắn đem vệ tinh thư từ qua lại khí khép lại, lộ ra một nụ cười lạnh tới. Văn Minh Lộ. Vị trí thực mau chuyển tới phía trước phòng điều khiển chung, tàu bay bắt đầu quay đầu, hướng về Văn Minh Lộ phi hành. Văn Minh Lộ khoảng cách Phong Lâm đường cái chỉ có 2 con phố, tàu bay là chậm, chính là thẳng tắp phi hành dưới, chớp mắt liền đã là đến trên không. Phía dưới. Độc thi ở kích động, một đám ngẩng đầu nhìn chằm chằm này lâm không mà đến tàu bay. Đoan Chính khoanh tay đứng ở trên sân thượng, nhìn chằm chằm dần dần tới gần tàu bay, một mặt cười lạnh xuất hiện ở trên mặt. Đối với Dương Lục cùng Hải Thiên công tư người đã đến, Đoan Chính không có một tia áp lực cảm. Nếu ở trống trải nơi, khả năng Đoan Chính không dám như thế làm càn. Nhưng đây là thành thị, phức tạp hoàn cảnh, căn bản chính là đạo tặc thiên đường. Ở chỗ này cùng một người đạo tặc chơi, chỉ sợ bọn họ chưa chắc có thể chơi nổi. Đáng tiếc chính là, Dương Lục bọn họ căn bản không biết điểm này. Thông qua kính viễn vọng, Hải Cẩu phát hiện đứng ở trên sân thượng Đoan Chính, hắn cắn răng, phát ra một trận cuồng tiếu, ha ha, không biết sống chết, thế nhưng ngốc tại nơi này chờ chúng ta đã đến. Hắn trong ánh mắt lộ ra tàn khốc, vung đầu, nói, chuẩn bị một chút, cho hắn một chút lễ gặp mặt, ta muốn đem hắn cấp chơi tàn. Hỏa Nham đại đội đội trưởng Hầu Lôi đứng lên, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, tổng tài, giao cho chúng ta đi. Hải Cẩu gật đầu một cái, Hầu Lôi vung đầu, điếu thuyền chung 19 danh võ giả đứng lên. Ở điếu trong khoang thuyền, có đại lượng kim loại đầu đạn phát xạ khí. Này đó là lúc trước tàu bay chế tạo xưởng tiêu xứng. Từng khối kim loại đầu đạn phát xạ khí thượng đã trang có kim loại đầu đạn, chỉ là Hầu Lỗi lại là khinh thường này đó kim loại đầu đạn, trực tiếp đem trong đó một khối cấp lấy xuống dưới, từ trong đó một cái dương, đem một cái càng đặc thù kim loại đầu đạn cấp lấy ra. Ha ha, các ngươi nói, bát đoạn võ giả, có thể hay không ngăn cản trụ này cái phá giáp giá trị đạt tới 10 đầu đạn. Ở đây người, đều là nở nụ cười. Đùa bỡn, đúng vậy. Chính là muốn ổn tàn nhẫn mà đùa bỡn một hồi đoan chính. Ở bọn họ xem ra, bốn cái chiến đội nhân mã xuất động, lại có một người cường giả cấp dương lục tòa chấn, loại thực lực này, bắt lấy đoan chính không hề vấn đề. Đừng tưởng rằng đoan chính là cường giả, chính là bắt đoạn thân phận. Liên ý nghĩa hắn thân thể yếu ớt vô cùng. Có lẽ vận khí tốt dưới tình huống, một quả phá giáp giá trị đạt tới 10 kim loại đầu đạn, liền giải quyết chiến đấu. Dương lục một kích, làm đoan chính ngực lõm xuống đi, vết thương chí mạng hạ vì cái gì đoan chính không có chết, dương lục không biết. Có thể khẳng định chính là, cái này đoan chính thân thể cường độ cùng mặt khác võ giả là giống nhau, chỉ có bắt đoạn. Ở dương lục trong mắt, bắt đoạn võ giả thân thể, cùng một cái khí cầu không có gì hai dạng, chỉ cần hơi hơi dùng một chút lực, liền có thể làm này chỉ khí cầu tan vỡ. Phá giáp giá trị 10 đầu đạn, chỉ cần đánh trúng đoan chính, cũng đủ sỏ xuyên qua thân thể hắn. Mặt khác ba cái chiến đội người, đều có chút hâm mộ nổi lửa nham chiến đội tới, này sẽ là ở lục gia cùng tổng tài trước mặt lộ diện cơ hội tốt. Tàu bay ở đội bay nhân viên khống chế hạ, xuất hiện ở đoan chính trên không. Độ cao chỉ có 200 mét, sau đó tàu bay treo không. Hỏa Nham chiến đội võ giả nhóm, sôi nổi là đứng ở cửa sổ thượng, đem kim loại đầu đạn phát xạ khí khiêng ở trên cánh tay, nhắm ngay phía dưới sân thượng. Các ngươi mê hoặc hắn, ta tới hoàn thành chí mạng một kích. Hầu Lôi nói. Hỏa Nham chiến đội võ giả nhóm gật đầu. Phía dưới, đoan chính ngẩng đầu nhìn chằm chằm tàu bay, ở tính toán một ít khả năng tính. Hoặc là bọn họ không có phát hiện chính mình có viễn chỉnh công kích vũ khí, mới dám như thế hạ thấp độ cao đi. Nếu chính mình trên tay có một khẩu súng, chỉ sợ bọn họ huyền ngừng ở chính mình trên đỉnh đầu, cũng yêu cầu hảo hảo suy xét một chút. Đoan chính không có chạy trốn, hắn làm sao không biết mặt trên người muốn đùa bỡn một chút chính mình. Ha ha, rốt cuộc ai đùa bỡn ai, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Phóng ra. Một tiếng ra mệnh lệnh, hơn 10 cụ kim loại đầu đạn phát xạ khí đem kim loại đầu đạn đạn xạ đi ra ngoài. Này một loại phá giáp giá trị chỉ có 5 kim loại đầu đạn, là thuộc về tiêu chuẩn đầu đạn. Hơn 10 cái kim loại đầu đạn bắn ra tới, tại đây một đám kim loại đầu đạn chung, đựng Hầu Lỗi này một quả phá giáp giá trị đạt tới 10 kim loại đầu đạn. Hầu Lỗi dụng ý thực rõ ràng, chính là lợi dụng mặt khác kim loại đầu đạn tới lẫn lộn tầm nhìn. Mọi người đều biết, kim loại đầu đạn tiêu chuẩn phá giáp giá trị là 5, này sẽ làm phía dưới đoan chính bỏ qua rớt, cho rằng đối hắn cấu không thành thương tổn. Chỉ cần đoan chính phạm phải này một sai lầm, chờ đợi đoan chính là bị này phá giáp giá trị 10 lưỡi dao cấp sỏ xuyên qua mà chết. Kim loại đầu đạn thoát ly phát xạ khí sau, lập tức bị kích hoạt, đầu đạn tản ra, trong nháy mắt hóa thành hàng trăm lưỡi dao. Mười nhanh nhẹ cái đầu đạn, hình thành lấy vạn tới tính toán lưỡi dao, bao trùm một tảng lớn khu vực. Đoan chính là cuồng vọng, lại cho rằng chính mình căn bản không có biện pháp né tránh, bởi vì bao trùm phạm vi quá quảng quá dày đặc, phi nhân lực có thể né tránh đến rớt. Nhưng là đoan chính đồng dạng là ở đánh cuộc. Đánh cuộc chính là chính mình mà quang hộ giáp biến thái, hoàn toàn có thể ăn xong này đó lưỡi dao. Nháy mắt hình thành đao vũ, liền dương lục cũng là nheo lại đôi mắt tới, này một kích, không người có thể trốn đến khai. Trên sân thượng, đoan chính vẫn là đứng ngạo nghễ, đối mặt này lưỡi dao vũ, mày chỉ là vừa nhíu, sau đó tĩnh đứng bất động. Tàu bay chung mọi người, đều có chút làm không rõ, cái này đoan chính như thế nào không né tránh. Cho dù là động một chút cũng hảo a. Len keng. Len keng. Liên tiếp thoán len ken tiếng vang lên tới, một chi chi thật nhỏ lưỡi dao đánh tới đoan chính trên người. Chính là mạc quang hộ giáp dù sao cũng là 15 giai biến dị thú gia thú cùng phục hợp kim loại kết hợp mà thành, này đó phá giáp giá trị chỉ có 5 lưỡi dao, sao có thể đục lỗ. Đó là dấu ở bên trong phá giáp giá trị 10 lưỡi dao, giống nhau là khởi không đến tác dụng. Trong nháy mắt, Hầu Lỗi bọn họ suy nghĩ cẩn thận lại đây. Hộ giáp, là hộ giáp. Chính nói cái này đoan chính vì cái gì không có né tránh. Nguyên bản hắn dựa vào chính là hắn hộ giáp. Ngẫm lại cũng là, một người cường giả hộ giáp, lại sao lại là vật phàm, nếu chỉ có phá giáp 5 cùng 10 lưỡi dao liền muốn đem hộ giáp phá vỡ, quá mức với một bên tình nguyện. Phốc phốc phốc. Vô số lưỡi dao, xỏ xuyên qua sân thượng xi măng mặt, thẳng không tới bên trong. Đoan Chính cong lưng đi, rút khởi trong đó một mảnh, mỏng như là cây giống nhau, không hổ bị người coi là lưỡi dao đầu đạn. Nó thiết kế nguyên lý, cùng bom bi có chút giống, chỉ là nó đả kích, là dựa vào đầu đạn dạn nước hạ hình thành lưỡi dao đả kích, động năng càng cường, nó uy lực cũng lại càng lớn. Kẹp này một mảnh lưỡi dao, Đoan Chính đột nhiên vung lên động, lưỡi dao bị ném đi ra ngoài, thẳng không mấy chục mét ngoại trên vách tường. Tàu bay thượng. Hải Cẩu liếm môi, đạm cười nói, làm hắn vũ động một chút. Tất cả mọi người là nở nụ cười, bọn họ chính là biết Hải Cẩu ý tứ là cái gì. Đó là Dương Lục, cũng lộ ra một cái tươi cười tới. Vài tên võ giả đem mấy cái dương dọn lại đây, mở ra dưới, bên trong tất cả đều là một đám lựu đạn. Điếu khoang bong tàu mở ra, lộ ra một cái tứ phương khổng tới, có thể nhìn đến phía dưới. Hải Cẩu lấy một quả lựu đạn, lôi kéo khai bảo hiểm, nhẹ buông tay, lựu đạn từ này khổng trung rơi xuống, trực tiếp hướng về phía dưới Đoan Chính tạp qua đi. 200 mét khoảng cách, làm lựu đạn tạp tới rồi trên sân thượng, lập tức hóa thành một cái thật lớn hỏa cầu, nổ mạnh dưới, quét ngang trên sân thượng hết thảy. Thảo. Lựu đạn lực đánh vào, còn không đến mức thúc đẩy Đoan Chính, cũng không có cách nào phá vỡ hộ giáp phòng. Chính là ngọn lửa hạ, mang đến cực nóng, làm Đoan Chính một trận khó chịu. Chật vật mà một cái lăn lộn, rời đi này một đoàn ngọn lửa mãn viên, lúc này mới cảm giác được dễ chịu một ít. Ha ha. Mặt trên người tất cả đều là nở nụ cười, một người một cái lựu đạn, không ngừng mà hướng về phía dưới ném. Âm vang thanh, tại đây trong thành thị vang lên, khơi dậy độc thi nhóm cuồng bạo, tất cả đều là sôi nổi hướng về nổ mạnh địa phương vây đi lên. Mà nổ mạnh sinh ra lực lượng, xúc lên sân thượng xi măng mặt. Đem độc thi đưa tới, hãm Đoan Chính với thi trong biển, đây là lựu đạn một cái khác dụng ý. Chụp được tới, ha ha, ta phải cho toàn mai cốt chi địa người nhìn đến. Hải Cẩu công thiếu. Hắn cảm giác được chính mình năm sáu thiên tới một bụng hỏa, hiện tại có thể phát tiết, tuy nói vẫn là hận Đoan Chính thẳng cắn răng, lại làm hắn dễ chịu rất nhiều. Bên cạnh, tự nhiên có võ giả đem một màn này cấp trụ được tới. Phía dưới, Đoan Chính quay cuồng, lựu đạn nổ mạnh, vẩy ra khởi đại lượng xi măng cha. Tay một câu, Đoan Chính đã là rơi vào đến tầng lầu gian, biến mất ở trên sân thượng. Thật đi, đợi lát nữa có các ngươi sung sướng. Đoan Chính không hề có bị người đùa bỡn cảm giác. Ở trong mắt hắn, nơi này độc thi nhìn như là Hải Cẩu hắn dùng để đối phó chính mình. Nhưng đợi lát nữa, liền biết rốt cuộc này đó độc thi là đối phó ai. Đùa bỡn chính mình. Còn không biết rốt cuộc là ai đùa bỡn ai. Lưu đạn còn ở ầm vang, xác thật là đưa tới vô số độc thi, thực mau liền diễn biến thành thi triều. Đoan Chính, ngươi cái rùa đen rút đầu ra tới A. Hải Cẩu gầm rú, hắn yêu cầu phát tiết, đêm này một thời gian lửa giận toàn bộ phát tiết ra tới. Hắn quát, ta biết ngươi liền ở dưới. Ngươi đã trốn không thoát, nhìn xem nơi này độc thi, ha ha, ngươi liền chờ chậm rãi bị độc thi cấp sinh xé xuống đi. Thanh âm dừng lại, hắn lại là phất tay, đem ta lộng tới kia một quả bó bom cho ta ném xuống. Hầu Lỗi từ trong một góc, đem này một quả mấy trăm kg bó bom cấp dọn ra tới, ở trải qua một ít tiểu cải biến hạ, nó khởi động phương thức biến thành tay động. Đem bó bom rút xuống, nhắm ngay phía dưới, theo đem bảo hiểm vừa mở ra, nhẹ buông tay. Này một quả mấy trăm kg bó bom xuống phía dưới rơi đi. Vâng! Kịch liệt tiếng vang, cơ hồ đem phía dưới vật kiến trúc cấp phá hủy rất hơn phân nửa. Thật lớn uy lực, làm phụ cận độc thi tất cả đều bị đẩy ra, bay tứ tung mấy chục mét ngoại. Cường hãn thân thể, tại đây loại đại uy lực bó bom hạ, tới gần 20 mét nội độc thi, đều bị xé thành mảnh nhỏ, quét sạch một tảng lớn khu vực. Cuồn cuộn khói đặc trung, Đoan Chính rốt cuộc là xuất hiện. Chỉ là, ngay sau đó, Hải Cẩu bọn họ tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, há to miệng. Bùi đất chung, xuất hiện Đoan Chính, trên vai hắn khiêng một khối kim loại đầu đạn phát xạ khí đứng thẳng ở còn sót lại đầu tường thượng, nhắm ngay 200 mét không trung tàu bay. Thứ bảy cây xong, cuồng cầu vẽ tháng, đem phía trước cúc hoa bạo rất mấy đoá đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 87 đêm đèn phong cao. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ có kim loại phát đạn khí, tại sao lại như vậy? Trong lúc nhất thời, tàu bay người trên tất cả đều là hoang loạn lên. Vừa mới Đoan Chính, rõ ràng cái gì cũng không có, chính là hiện tại lại nhiều ra một khối kim loại phát xạ khí, mặt trên lấp lánh sáng lên đầu đạn, ở hoàng hôn quang huy hạ, phản xạ kim hoàng ánh sáng. Thảo. Một đám võ giả nhóm chửi bậy lên, chỉ có Dương Lục không có hoảng loạn. Phế vật. Hải Cẩu giận dữ, nói, đội bay, lập tức lên không, đem hộ giáp trang bị thừa. Hắn từ bên cạnh đem một bộ hộ giáp cấp nhanh chóng lắp giáp đến chính mình trên người. Đây là một bộ lập lòe đồng dạng là màu cam ánh sáng trọng hình hộ giáp. Những người khác tỉnh ngộ lại đây, sôi nổi bắt đầu trang bị hộ giáp. Tàu bay túi hơi là từ mấy trăm cái keo kiệt túi tạo thành, cho dù là đục lỗ này đó túi hơi, cũng không có khả năng làm tàu bay lập tức liền ngã xuống đi. Nói cách khác, bọn họ căn bản sẽ không có nguy hiểm. Mặc tốt hộ giáp, vì chính là đối phó phía dưới đã hình thành thi triều. Hải cẩu hiện tại rốt cuộc là cảm nhận được cái gì kêu vác đá nện vào chân mình, phía dưới thi triều, sẽ làm cho bọn họ ngay từ đầu liền lâm vào đến tàn khốc xé sát giữa. Muốn từ này thi triều ra tới, ít nhất sẽ cởi ra một tầng ra. Hiện tại xem ra, cưới tàu bay đến Thiên Hoa Thị tới, căn bản chính là một sai lầm. Lúc trước quyết định sử dụng tàu bay, đơn giản chính là tưởng nói cho Mai Cốt Chi địa người, Hải Thiên Công Tư là có thù tất báo, chọc phải người, tuy xa, cũng ở chu sát chi liệt. Chính là hiện tại. Chỉ sợ truyền ra đi, Hải Thiên Công Tư lại sẽ trở thành những người khác trò cười. Điển hình ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. Hiện tại, đang khẩn trương hoảng loạn hạ, căn bản không có người lại đi truy cứu Đoan Chính vì cái gì sẽ có kim loại đầu đạn phát xạ khí. Phía dưới sân thượng Đoan Chính, nhưng không đi quản hải cẩu bọn họ suy nghĩ cái gì. Thật lớn đẩy mạnh khí truyền đến tiếng gầm rú, tựa hồ thuyết minh bọn họ muốn thoát ly tầm bắn nổi. Chỉ là tàu bay vụ về, muốn hoàn thành này một cái từ yên lặng đến gia tốc quá trình, không có một vài phút căn bản làm không được, như thế nào có thể chạy thoát. Khiêng kim loại phát xạ khí Đoan Chính cười lạnh lên, trực tiếp ấn xuống phóng ra kiện, kim loại đầu đạn phóng ra đi ra ngoài. Hướng về tàu bay phóng đi. Vèo. Keng. Kim loại đầu đạn nổ tung. Hóa thành mấy trăm chi lưới dao, bao phủ ở tàu bay thượng. Phốc phốc phốc. Vô số tiếng vang truyền đến, một đám túi hơi bị xuyên thấu. Lưới dao là từ phục hợp kim loại chế tạo mà thành, phá giáp giá trị hạ. Này đó túi hơi căn bản ngăn cản không được. Một chi lưới dao thậm chí có thể xuyên thủng thật lớn túi hơi. Liên tiếp đục lỗ hơn 10 cái túi hơi. Gần là trong nháy mắt, tàu bay túi hơi đó là vỡ nát. Ti ti ti. Túi hơi trung hệ lùn điên cuồng mà hướng ra phía ngoài tiết lộ, hình thành vô số phun ra tới dòng khí. Kịch liệt chấn động. Làm tàu bay bên trong người đông ngã tây đảo. Đội bay nhân viên căn bản không có biện pháp khống chế này một con thuyền tàu bay, bắt đầu xuống phía dưới sa đoạn. Chỉ là túi hơi trung khí thể nhất thời còn không có sói mòn rớt, làm tàu bay chỉ là thong thả về phía hạ sa đoạn. Làm tất cả mọi người là lỏng một ngụm khí, này tàu bay không phải tại chỗ sa đoạn, mà là nghiêng nghiêng mà sa đoạn. Rời xa phía dưới hình thành thi hải. Nay hẳn là hư kết quả chung, tốt nhất kết quả. Đoan Chính cười lạnh, đem kim loại phát xạ khí thu lên, xoay người rời đi nơi này. Còn có hơn phân nửa giờ, sắc trời liền phải đêm đen tới. Trong đêm tối thành thị, tin tưởng sẽ làm bọn họ vượt qua một cái khó có thể quên được ban đêm. Đêm tối, đồng dạng là đạo tặc một cái sân khấu. Chụp tới rồi, chụp tới rồi. Trang Bắc Dương hưng phấn lên, vừa mới kia một màn, thật sự là quá xuất sắc. Hải Thiên Công Tư người, chỉ sợ không thể tưởng được, sẽ có người ở cách đó không xa đem một màn này cấp quay chụp xuống dưới. Thông thả xa đoạn tàu bay, trở thành hoàng hôn hạ tốt nhất màn ảnh. Đem giờ vờ tiểu tâm mà thu lên, Trang Bắc Dương biết, chỉ bằng này một cái, chính mình ở Mai Cốt Chi địa trung, cũng đủ phát một tuyệt bút tiền của phi nghĩa. Rõ ràng, Hải Thiên Công Tư cùng Đoàn Chính nhân đoán, hắn cũng là biết đến. Hiện tại bọn họ đánh giá bắt đầu, cái thứ nhất hiệp, rõ ràng là Hải Thiên Công Tư người ăn một cái lỗ nặng. Bắc Dương ca, chúng ta là lưu lại nơi này, vẫn là hồi Bắc Bộ Trấn. Trình Phong tiểu tâm hỏi, nhìn về phía bốn phía, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm, độc thi nhóm trở nên sinh động lên, lẫn nhau ô ô tiếng vang lên, quanh quẩn ở trên lỗ thai, làm người sởn tóc gáy. Trang Bắc Dương cũng là do dự lên, nhưng một lát sau, cắn răng một cái, quyết định nói, các huynh đệ, chúng ta đêm nay liền lưu lại nơi này qua đêm. Hai vị cường giả nối tiếp, còn có Hải Thiên Công Tư, loại này hỏa bạo trường hợp. Sao có thể bỏ lỡ? Nhảy. Ở tàu bay khoảng cách mặt đất còn có 3-40 mét thời điểm, điếu khoang môn mở ra, Hải Thiên Công Tư người sôi nổi là nhảy xuống. Rơi xuống mặt đất ngay mắt, bọn họ đó là dẫn theo chiến đao, đem phía dưới độc thi cấp treo cổ rớt. Gần trăm người, giống như xuống nước sủi cảo. Vâng. Kịch liệt tiếng vang truyền đến, tàu bay tạp tới rồi đường phố bên cạnh vật kiến trúc thượng, cường đại lực đánh vào, phá hủy này một mảnh vật kiến trúc, cũng làm tàu bay biến thành dập nát. Võ giả nhóm cố nhiên là huy ra tới, chính là tàu bay đội bay nhân viên, lại không có như vậy vật khí, bọn họ ở va chạm chung, bị lực đánh vào nghiền thành mảnh nhỏ. Máu tươi xuất hiện ở tàu bay hải cốt chung, 6 người đội bay nhân viên tử trạng thảm thiết. Vỡ nát túi hơi chậm rãi bao phủ xuống dưới, đêm này tàu bay hải cốt cấp che giấu. Hải cầu xanh mặt, nhìn chằm chằm này con tàu bay. Dương Lục lại là chau mày, sau đó có nhàn nhạt hưng phấn biểu tình, nói, chúng ta trước rời đi nơi này, nổ mạnh sẽ hấp dẫn độc thi nhóm đã đến. Này một loại hưng phấn, là tìm được rồi đối thủ hưng phấn, Đoan Chính biểu hiện ra ngoài hết thảy, làm Dương Lục có một loại tìm được đối thủ cảm giác. Càng là lợi hại đối thủ, càng có thể thành tựu chính mình ghi danh. Đoan chính. Hắn sẽ là một khối chính mình đá cây chân, tăng lên càng cao quyền lực đá cây chân. Vây lại đây độc thi, căn bản không phải bốn chi chiến đội đối thủ, nói như thế nào thực lực của bọn họ cũng là ở 11-12 giai trình độ, cơ hồ có thể so sánh võ bị bộ tinh anh tuần tra đội. Nay một phần thực lực, đúng là Hải Thiên công tư dựa vào nơi. Từng con độc thi không phải bị chém thành hai nửa, chính là bị tước đi đầu. Chỉ khoảng nửa khắc, ở bốn chi chiến đội phối hợp hạ, đó là lao ra vừa ra một cái đường máu. Sắc trời ảm đạm xuống dưới, thời gian này, không có khả năng rời đi Thiên Hoa thị. Một chỗ khách sạn giữa. Phanh. Hải cẩu một quyền tạp tới rồi trên vách tường, tức khắc đem vách tường nổ nát, chỉnh mặt vách tường sập một nửa. Chính là hắn chút nào không thèm để ý cái này, quắc, tại sao lại như vậy, hôn đản. Hung hồ đã đến, kết quả lại là làm cho như thế chật vật. Riêng là tàu bay bị Đoan Chính anh xuống dưới, liền cũng đủ làm Hải Thiên công tư trở thành trò cười. Này hết thảy, tựa hồ cùng kế hoạch hoàn toàn không giống nhau. Bốn cái chiến đội người tất cả đều là cúi đầu, không dám ra tiếng, ai biết tổng tài ở nổi nóng. Trước kia tam đại đầu sỏ chung hai người chết vào giã ngoại, Mai Cốt Chi địa chung có vài cái phiên bản, nhưng đều là chỉ hướng về phía hải cẩu trên người. Có thể thấy được hải cẩu tàn nhẫn độc ác, chó điên chi danh, không phải không duyên cớ được đến. Dương Lục đùa bỡn chính mình chiến đao, lấy ra ba lô chung thịt khô, gặm lên. Hải cẩu cũng biết hiện giờ phát hỏa cũng vô dụng, nói, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại tìm Đoàn Chính tính toán này một bút tổng trướng. Mọi người đều là như thích gánh nặng, sôi nổi là mặc không lên tiếng mà ăn khởi lương khô tới. Không nói hải cẩu, chính là Dương Lục, cũng cho rằng Đoàn Chính đồng dạng giống như bọn họ, bị nhốt ở thành thị trung, không có khả năng rời đi. Mà minh bạch, bằng nơi này hơn 100 người thực lực, tìm được Đoàn Chính cũng không khó khăn, đến lúc đó đảo muốn nhìn, hắn còn có cái gì hoa chiêu. Xác định kia một đội tới gác đêm sau, quá sớm cũng ngủ không được, một đám dứt khoát là ở khách sạn tu luyện lên. Dương Lục cũng không ngoại lệ, hắn nhắm mắt lại, tinh lực điều động hạ, lập lòe nùng liệt căng quang. Chỉ cần lại đột phá, hắn liền sẽ bước vào đến 16 giai, đến lúc đó phát ra quang mang, đem không hề là căng quang, mà màu đỏ. Hải cầu bọn họ cư trú khách sạn đối diện, Đoan Chính đứng ở trên sân thượng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhìn thời gian, bất quá là buổi tối 7 giờ rưỡi. Ngẩng đầu nhìn thiên, thực đen nhánh, chỉ có số ít một vài cái ngôi sao ở lập lòe, ánh trăng liền mặt cũng không lộ một chút, làm khắp đại địa lâm vào đến đen nhánh giữa. Thật là đêm đen phong cao, đúng lúc là giết người khi. Đoan Chính không có rời đi, mà ngồi trên mặt đất, hắn một đường truy tung tới rồi nơi này, lan lộn một ngày, cũng có chút đói bụng. Đạo tặc ba lô công năng, giống như là thời gian yên lặng giống nhau, ném vào đi bánh nướng áp chảo, ở lấy ra sau, thế nhưng vẫn là như nhau phía trước nóng hổi. Găm bánh nướng áp chảo, rót nước trái cây, thưởng thụ gió đêm thổi qua. 8 giờ. Đoan Chính đứng lên, hộ giáp hư không tiêu thất rớt, lộ ra một thân quần áo nhẹ. Tay duỗi ra, tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết xuất hiện, ở trong đêm đen, lập lòe lưu quang, dị thường lóa mắt. Con hảo, ở tiềm hành hạ, chúng nó quang hiệu sẽ tùy theo biến mất, nếu không Đoan Chính cũng không biết như thế nào sử dụng chúng nó. Tiềm hành. Trong bóng đêm, Đoan Chính thân ảnh biến mất. Chỉ khoảng nửa khắc, Đoan Chính xuất hiện tại đây khách sạn trước đại môn. Nơi này bị Hải Thiên công tư người phong tỏa lên, nếu là đi vào, khẳng định yêu cầu làm ra động tĩnh tới. Đối với độc thi tới nói, chúng nó muốn vào đến khách sạn, xác thật là làm ra thật lớn động tĩnh tới. Nay phong tỏa, nguyên bản cũng là nhằm vào độc thi. Ở Đoan Chính xem ra, muốn tiến vào đến này khách sạn chung, có nhiều loại biện pháp, giống cửa sổ, còn có sân thượng từ từ. Đoan Chính vòng tới rồi khách sạn sau lưng, uống huyết tạc đánh ở trên vách tường, bắt đầu leo lên lên. Tạc đánh vách tường cũng không thể xem như công kích, cho nên tiềm hành không có biến mất. Sắc bén uống huyết, tạc đánh đi vào vách tường trùng, giống như thiết tới rồi đầu hủ thượng, chỉ có từng đợt rất nhỏ vô cùng phốc phốc tiếng vang. Một lát sau, Đoan Chính đã là leo lên tới rồi trên sân thượng, hắn đứng ở trên sân thượng, nghe một chút, sau đó đi đến cửa thang lầu trên cửa sắt, uống huyết hoa hạ, đem cửa sắt tỏa định cầm cắt bỏ. Lại một lần nghe, xác nhận hải cẩu bọn họ cũng không phải cư trú khách sạn thượng tầng sau, Đoan Chính nhẹ nhàng mà đem cửa sắt mở ra. Lắc mình vào bên trong. Tiềm hành hạ, căn bản là như là cửa sắt tự động mở ra giống nhau. Đen nhánh hành lang, Đoan Chính dung thân với trong đó, hành tẩu ở hành lang gian, không hề tiếng động. Thứ 8 càng, cắn răng, kiên trì, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 88 kỹ năng tối cao vận dụng. Tầng này không có. Này một tầng cũng không có. Đoan Chính dọc theo thang lầu, một tầng mà từ thượng xuống phía dưới tìm kiếm, liên tiếp hơn 10 tầng, toàn không có phát hiện hải cẩu người. Mỗi một bước, Đoan Chính đều là dị thường cẩn thận. Nay cũng không trách Đoan Chính, Dương Lục cho hắn áp lực quá lớn, không thể không làm Đoàn Chính thật cẩn thận. Muốn dùng đánh lén, khẳng định không hiện thực, bởi vì Dương Lục sẽ cùng này đó võ giả nhóm ngốc tại cùng nhau, đánh lén ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào đến vây quanh chung. Đoàn Chính hiện tại làm, bất quá là tiên hạ thủ vi cường, có thể xử lý mấy cái liền xử lý mấy cái. Chiến đấu chân chính, sẽ là ngày mai. Đoàn Chính tự nhiên sẽ không bỏ qua lúc này đây cơ hội, đối đạo tặc có lợi cơ hội. Đối với đạo tặc tới nói, đánh lén chính là nó đặc sắc, cũng là đạo tặc ưu thế, Đoan Chính tự nhiên là phải bắt được lúc này đầy cơ hội. Liên tính không thể đánh cho tàn phế bọn họ, ghê tởm một chút bọn họ cũng là có thể. Mơ hồ mà. Thật đủ xui xẻo, chúng ta xem như tải một cái té ngã. Đoan Chính tại hạ đến thứ 15 tầng thời điểm, hành lang chuyển đến thanh âm. Một cái tươi cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, hắn nắm truy thủ, nhẹ nhàng mà tới gần, không cần xem, cũng biết này nói chuyện với nhau người là gác đêm người. Ai nói không phải, cái này Đoan Chính, như thế nào đột nhiên liền có một khối kim loại đầu đạn phát xạ khí. Chẳng lẽ hắn biết chúng ta đã đến, trước đó chuẩn bị tốt. Không có khả năng. Nay liên kỳ quái. Thanh âm tạm dừng một chút, trước hết mở miệng thanh âm lại là truyền ra tới. Chính tử, ngươi phát hiện không có, cái này Đoan Chính hộ giáp luôn có một loại quen mắt cảm. Thật giống như ở địa phương nào nhìn thấy quá. Ta cũng có nảy một loại cảm giác. Tựa hồ là hai người ở trầm tư, một lát sau. Một cái kêu sợ hãi thanh âm vang lên, ta nhớ ra rồi, Trịnh tử, ngươi nhớ rõ không có, trước trận chúng ta không phải đi dạo cự lực công ty trang bị cửa hàng sao. Cái kia trấn điếm chi bảo. Đối, chính là kia một bộ mạc quang hộ giáp. Mẹ nó, thế nhưng là mạc quang hộ giáp. Cái gì, mạc quang hộ giáp, giống như còn thật là mạc quang hộ giáp. Dựa, lúc trước ta nhớ rõ này một bộ mạc quang hộ giáp giá cả. Hình như là cao tới 2 viên cao đẳng cam tinh tới. Hai người lại là đào hút một ngụm khí lạnh, nếu Đoan Chính dùng chính là mạc quang hộ giáp, thực lực của bọn họ, căn bản không có biện pháp phá vỡ. Trách không được hôm nay đối mặt lưới dao. Hắn liền trốn cũng lười đến trốn. Đoan Chính nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Dần dần mà sờ qua. Hành lang chỗ rẽ chỗ. Hai gã võ giả đứng ở trong bóng đêm, ở bọn họ bên cạnh là một phòng môn, hẳn là những người khác chính là bên trong. Gần 100 người. Trụ đầy 3 tầng lâu. Nay chỉ là trong đó một tầng mà thôi. Này hai gã võ giả chủ yếu là bảo hộ hành lang, để ngừa ngăn có độc thi từ trên sân thượng xuống dưới. Xứng đáng các ngươi xui xẻo. Mặc suy nghĩ một câu, Đoan Chính nắm chủy thủ tới gần. Này hai người không hề có phát hiện tử vong buông xuống, vẫn như cũ là tại đàm luận. Trong chốc lát nói này mạc quang hộ giáp là chính mình nên thật tốt, trong chốc lát lại đàm luận Đoan Chính sau khi chết. Này mạc quang hộ giáp rốt cuộc là Lục Gia Lưu lại dùng, vẫn là tổng tài lấy đi. A, hành lang, đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Ai? Hai gã võ giả khiếp sợ, cảnh giới mà quát hỏi, chỉ là trống rỗng hành lang chung, cái gì cũng không có. Nhưng là này một tiếng cười khẽ, tuy rằng ngắn ngủi, lại là chân thật tồn tại. Tại đây yên tĩnh hành lang chung, là như thế rõ ràng, không có khả năng nghe lầm. Hai mặt nhìn nhau dưới, hai người nắm chặt vũ khí. Chỉ là một lát sau, lại cái gì cũng không có nhìn đến, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái dưới, trong đó một người nói, chẳng lẽ thật là ảo giác. Tuy rằng là thân là võ giả. Chính là đối với quỷ quái, vẫn là có một loại trời sinh sợ hãi cảm, hai người không khỏi đến gần rồi một ít, cảnh giới mà nhìn bốn phía, liền đàm luận cũng hứng thú thiếu thiếu. Không biết vì cái gì, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình cả người làn da tê dại, có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Đoan Chính cười thầm lên, tiềm hành dưới, chính là sảng, hoàn toàn có thể trêu cợt người tới chơi. Bất quá Đoan Chính cũng không phải là tới chơi, hắn nắm chủy thủ, tới gần tới rồi hai người bên cạnh, chủy thủ thong thả mà. Một tia mà dôi hướng bọn họ hết hầu chỗ. Tiêm hành hạ, căn bản cái gì cũng sẽ không hiện ra, bọn họ trước mắt, vẫn như cũ là trống rỗng. Uống huyết thượng hàn khí, làm hai người làn da nổi lên một tầng ngật đáp. Trinh tử, ngươi cảm giác được lạnh không? Trên cổ truyền đến lạnh băng, làm tuổi hơi lớn hơn một chút võ giả hỏi, thân thể đã đang run rẩy, hắn cảm giác được đêm nay nói không nên lời quỷ bí, thật giống như có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Trinh tử thực thành thật gật đầu, lạnh. Đặc biệt là cổ nơi này. Chẳng lẽ thật sự có quỷ? Tức khắc, hai người đều là sắc mặt một trận tái nhợt, khẩn trương lên. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, đến gần rồi bọn họ bên lô thai thượng, nhẹ giọng nói, ta tới đưa các ngươi đoạn đường, đi hảo. Thanh âm mềm nhẹ giống như quỷ quái, hai người mặt soát một chút bạch như giấy trắng. Giây tiếp theo, không chờ bọn họ có phản ứng, uống huyết đã là bạo khởi, từ bọn họ chỗ cổ trước sau mặt quá. Cùng phun máu tươi chung. Là bọn họ mở thật lớn cơ hồ muốn đột rất ra tới trong mắt, bởi vì bọn họ thấy được quỷ bí mà trống rông xuất hiện ở bọn họ trước mặt Đoan Chính. Ngươi, che lại cổ, không cam lòng mà ngã xuống, đến chết bọn họ cũng không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đoan Chính quăng một chút chủy thủ thượng huyết châu, nhìn thoáng qua này hai người, bước nhanh rời đi. Hải Cẩu đứng ở hai cổ thi thể trước, nhìn bọn họ tử trạng, đào hút một ngụm khí lạnh. Hai người tử trạng, đôi mắt cơ hồ muốn đột rất ra tới, biểu hiện là trước khi chết, đã chịu thật lớn vô cùng kinh hách, tựa hồ là nhìn thấy gì đáng sợ đổ vật. Này hai người liền một tia phản kháng cũng không có, đã bị người lau sạch cổ. Nếu không phải trên cổ vết đau, làm người cơ hồ cho rằng bọn họ là chết vào phi tự nhiên hiện tượng. Hỗn đản, đây là có chuyện gì? Không ai có thể đủ trả lời, Hải Cẩu bực bội lên. Bên cạnh võ giả, tất cả đều là mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm này hai cổ thi thể, bởi vì này hai người chết quá mức với quỷ bí. Một người 11 đoạn, một người thập đoạn, lại liền hét thảm một tiếng cũng không có, đã bị người giết chết ở chỗ này. Càng đáng sợ, vẫn là bọn họ biểu tình, có thể khẳng định, tựa hồ là ở trước khi chết, nhìn thấy gì đáng sợ vô cùng đổ vật. Nhưng này rốt cuộc là cái gì, có thể dọa đến hai gã cường đại võ giả. Dương Lục mày nhăn, hắn ngồi xổm đi xuống, nhìn một chút miệng vết thương. 11 đoạn cơ bắp, liền viên đạn cũng đánh không mặc, chính là lại bị người không chút nào lao lực mà mạt chặt đứt hơn phân nửa cái cổ. Người này tuyệt đối không đơn giản, nhưng tại đây trong đêm tối, lại là ở che kín độc thi thành thị trung, sẽ là ai? Chẳng lẽ là hắn? Dương Lục lập tức lại đem này một cái ý tưởng cấp phủ quyết, rốt cuộc loại này đêm tối hạ, liền hắn cũng không dám ở thành thị trong đêm tối hành tẩu, càng không cần phải nói là hắn. Nâng đi xuống, xử lý rớt, đừng làm mùi máu tươi đưa tới độc thi. Dương Lục nhàn nhạt mà nói. Tức khắc, ra tới bốn gã võ giả, đem này hai người cấp nâng đi. Hải Cẩu xanh mặt, nhưng vẫn là phất tay nói, lưu lại bốn người ở chỗ này thủ, những người khác tiếp tục nghỉ ngơi. Chỉ khoảng nửa khắc, trừ bỏ thấp thỏm bất an bốn người ngoại, mặt khác võ giả lại là tan đi. Hành lang chung lại là khôi phục tới rồi một mảnh yên tĩnh, này lưu lại bốn gã võ giả, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm bốn phía, bọn họ nội tâm, cũng trở nên sợ hãi lên. Trời biết Trịnh Tử bọn họ hai người nhìn thấy gì đồ vật, xem bọn họ mặt, nếu đối phương là võ giả, tuyệt đối sẽ không như thế giật mình. Phải biết rằng Trịnh Tử bọn họ mặt, cơ hồ bởi vì hoảng sợ mà vặn mẹo. Hành lang chung, Đoan Chính dựa vào trên vách tường, lúc này tiềm hành đã làm lạnh, mà Đoan Chính cũng tiến vào tới rồi tiềm hành trạng thái. Bốn người Đoan Chính chân mày cau lại, bất quá một lát sau, lại là thả lỏng, sau đó nắm chùy thủ, hướng về bốn người này tới gần. Cho dù là bốn người, Đoan Chính cũng có năm chắc ở thần không biết quỷ không hay gian, đưa bọn họ cấp xử lý. Bốn người dựa vào cùng nhau, cảnh giới mà nhìn chằm chằm bốn phía. Hoa ca, ngươi cho rằng là võ giả, vẫn là độc thi. Một người nhát gan võ giả, đã là dò hỏi ra tiếng tới, chỉ là thanh âm rất nhỏ, mang theo một tia bất an. Được xưng là Hoa ca người hừ lạnh một tiếng, nói, liền ngươi điểm này tiền đồ, vẫn là 11 đoạn võ giả đâu, quả thực là mất mặt. Hắn hơi trầm ngâm, nói, võ giả. Ngươi cho rằng Trịnh Tử bọn họ nhìn đến võ giả, sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cũng không có khả năng không một tiếng động, khẳng định sẽ phát ra tiếng vang. Nhưng độc thi. Nói thực ra, Hoa ca cũng không dám nói có phải hay không độc thi, chính là trên thế giới này, có như vậy nhanh nhạy giết người với vô hình độc thi sao? Hoa ca tạm dừng, làm ba người đều là cảm giác được cả người rét run. Đối với quỷ quái, nhân loại bản năng, vẫn là sợ hãi. Cái gì vô quỷ luận, ở một ít quỷ bí sự tình trước mặt, ai cũng đã không có tự tin. Mặc kệ là cái gì cấp bậc, nhưng hắn đầu tiên là người, sau đó mới là võ giả. Không phải là có quỷ đi. Mặt khác một người võ giả phát ra dò hỏi, nhưng là hắn lập tức lại là ha ha nở nụ cười, nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng trên thế giới này, sẽ có quỷ đi. Ta chính là một cái thuyết vô thần giả, cái gì ngưu ma quỷ quái, là sẽ không tin tưởng. Chỉ là, hắn đột nhiên phát hiện, Hoa ca bọn họ đôi mắt mở thật lớn, một đám làm không được thanh. Các ngươi làm sao vậy? Hắn phát ra dò hỏi, quay đầu gian, lại phát hiện chính mình cổ lạnh cả người, kịch liệt đau đớn truyền đến, một cái bóng dáng xuất hiện, mang theo một mạt mỉm cười, lại giống như ác ma giống nhau, làm hắn tư duy không ngừng trầm xuống, lại trầm xuống. Trong nháy mắt, hắn thậm chí quên mất đau đớn, chỉ để lại vô tận hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hoa ca bọn họ muốn kêu to, chính là lại phát hiện, ở một trận màu đỏ quang mang sau, bọn họ hết thể hành động, không chịu khống chế lên, căn bản phát không ra thanh âm tới. Càng.